Nàng đã đem chuyện này quên đến không sai biệt lắm, không nghĩ tới Âu Dương Chân còn nhớ rõ ràng đâu, tức khắc không có thanh âm. Âu Dương Chân cuối cùng lạnh giọng cảnh cáo, nếu ngươi không nghĩ đi vào nói, liền thành thành thật thật, không cần lại động một ít oai cân não, ta hiện tại chỉ cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu lại bị ta phát hiện ngươi ở sau lưng châm ngòi ai cùng ta không qua được, tỉ như Ngô Chính Thanh chi lưu, như vậy, chúng ta chi gian cũng không cần phải nói cái gì. Ngươi liền trực tiếp chờ đi vào ngồi sổn ngục giam đi. Âu Dương Chân kỳ thật là ở cố ý tạt nàng, nàng cũng không biết cái kia án tử, qua thời gian kia có phải hay không liền có thể không chấp hành, nàng đánh cuộc Vương San bởi vì sợ hãi, rất ít sẽ cùng đồn công an người giao tiếp. Nông thôn loại này đồn công an làm người địa phương đâu, đều là thuộc ngựa đầu đàn mặt, dễ dàng cũng sẽ không đi nháo đến quá khó coi, lúc trước sở dĩ đối Vương San từ nghiêm xử lý. Cũng là vì Âu Dương Chân phụ thân một vị bằng hữu tìm lão Lý, cho nên lão Lý tự mình đối đồn công an người tạo áp lực mới tạo thành bọn họ không thể không nghiêm tra kết quả. Vương San bị Âu Dương Chân đánh một đốn, nàng như thế nào có thể như vậy cam tâm đâu, từ trước mấy năm ở thanh niên giờ bắt đầu, Âu Dương Chân đã đánh quá nàng vài lần. Nàng hạ nhẫn tâm, một ngày kia nhất định phải hung hăng đem Âu Dương Chân đạp lên dưới chân, đem nàng sở đã chịu ủy khuất cùng nhục nhã hết thể bù trở về. Đặng Kiến Thiết thấy Vương San mặt xám mày cho về tới ra, hắn buông bình rượu tử, thiển gương mặt tươi cười hỏi, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Vương San chán ghét trắng Đặng Kiến Sinh liếc mắt một cái, từ nàng có thể bày quán kiếm tiền có kinh tế điều kiện về sau, Đặng Kiến Thiết liền cùng một cái vây đuôi lấy lòng cẩu giống nhau. Nếu không phải bởi vì nữ nhi, còn cần các nàng chiếu cố, nàng nhà mẹ đẻ trông cậy vào không thượng, nàng thật sự rất muốn đi luôn. Rời đi cái này giống như luyện ngục giống nhau địa phương. Vương San lạnh lùng ngữ khí, ta trở về sớm, như thế nào, ngươi không cao hứng? Không có không có, suy nghĩ sao sẽ sớm như vậy đâu, muốn còn tưởng án thường một chút nên ngươi. Đặng Kiến Thiết vội vàng giải thích, hiện tại Vương San có thể kiếm tiền, cánh nạnh, không hề là nguyên lai thanh niên trí thức vô pháp trở về thành thời điểm. Nữ thanh niên trí thức nhóm có rất nhiều đều cùng nông thôn các lao gia ly hôn trở về thành. Hắn cũng rất sợ sẽ như vậy, cho nên hiện tại không ngừng là hắn, cả nhà đều ở hống Vương San. Vương San không yêu để ý tới Đặng Kiến Thiết, nàng trong phòng ngoài phòng đều không có nhìn đến nữ nhi thân ảnh, Dung Dung thượng đi đâu vậy? Chương 1158 không có nhục sứ mệnh. Đặng Kiến Thiết hiện tại nhật tử quá đến đặc biệt tiêu sái, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó đi ra ngoài uống rượu, hút thuốc đánh bài chờ đến chơi đủ rồi lại về đến nhà ngủ. Ta tỉnh ngủ vừa cảm giác liền không thấy hài tử, phỏng chừng là cùng lão nhân lão thái thái bọn họ thượng mà đi. Vương San cũng không để ý, nàng phong thư tốt tẩy rửa mặt thu thập chính mình. Ở đụng chạm đến bộ ngực thời điểm, còn đau đến nhe răng trợn mắt, lúc này nàng nhịn không được mắng, Âu Dương Chân thật không phải người. Vương San tưởng, nàng nhất định phải lại tưởng một ít cái gì biện pháp, không cho Âu Dương Chân ở nhà mấy ngày này hảo quá. Tưởng tượng đến Ngô Chính Thanh cái kia gối thêu hoa, nàng liền khí không đánh vừa ra tới, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Ngô Chính Thanh có thể xúc động Âu Dương Chân, phát sinh một ít phong ba, kết quả liền cái bọt nước cũng chưa phiên lên. Nàng lại không biết, Ngô Chính Thanh gặp qua Âu Dương Chân về sau liền mất hồn mất vía, về tới công tác cương vị thượng liên tục làm lỗi, liền mặt trên lãnh đạo đều nhịn không được quan tâm hắn, có phải hay không trong nhà gặp được sự tình gì, hoặc là công tác thượng gặp được cái gì khó khăn mới có thể như vậy. Hắn nào dám nói hắn là vì nữ nhân, chạy nhanh tìm một hợp lý do, tránh khỏi lãnh đạo để ra nghi vấn. Chờ về tới ký túc xá, vẫn là sẽ nhịn không được nhớ tới, nhìn thấy Âu Dương Chân về sau một màn lại một màn. Hắn tuy rằng biết rõ bị Vương San lừa, Âu Dương Chân cũng không có nàng miêu tả quá như vậy không tốt, hơn nữa Âu Dương Chân cũng đối hắn đã không có cảm tình, chỉ còn lại có hận cùng chán ghét, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được muốn nhìn đến Âu Dương Chân. Chẳng sợ chỉ là cách đến rất xa coi trọng liếc mắt một cái cũng hảo. Âu Dương Chân lại đối Ngô Chính Thanh không có gì ý tưởng, gặp về sau, nàng sẽ cảm thấy chính mình lúc trước chỉ do mắt mù, thế nhưng coi trọng như vậy một cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Diệp Tiến Lan đối đụng phải Ngô Chính Thanh chuyện này không có cùng bất luận kẻ nào nói lên, liền cha mẹ nàng cũng không có nói, nàng sợ đến lúc đó làm cha mẹ bọn họ đối đại tẩu sinh ra nghi kỵ, nếu đại ca biết đến lời nói, có lẽ cũng sẽ cùng đại tẩu sinh ra hiểu lầm, ngay lúc đó tình huống nàng xem đến rõ ràng là nam nhân kia một hai phải cùng đại tẩu xin lỗi, nói một ít ghê tởm nói, mà sau lưng là Vương San làm đến quỷ. Chính là, loại sự tình này là giấy không thể gói được lửa. Trong thôn có chút người cũng đi quê nhà học chợ, trùng hợp thấy được Âu Dương Chăn cùng Ngô Chính Thanh dây dưa một màn, còn có hậu tới Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan cùng nhau đánh Vương San thời điểm cũng bị rất nhiều người thấy. Vạn Vân từ người khác trong miệng nghe nói, con dâu cả gặp nguyên lai cái kia đối tượng khi, nàng là có chút không cao hứng. Nhưng nghe nói nam nhân kia bị Âu Dương Chăn mắng một cái máu chó phun đầu khi, nàng trong lòng lại thoải mái một chút. Lại nghe nói, Âu Dương Chăn cùng nữ nhi cùng nhau đem Vương San cấp đánh, nàng vội vã liền từ bên ngoài về tới trong nhà, kêu lên Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan hiểu biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Âu Dương Chăn trực tiếp đem sự tình trải qua vừa nói, Diệp Tiến Lan cũng ở bên cạnh hát đệm. Vạn Vân không thích nữ nhi cũng trở nên phá mã trương phi, còn động thủ đánh người sao được. Bất quá là Vương San ý xấu đụng cái kia nam thanh niên trí thức, cho nên con dâu cùng nữ nhi đánh đối. Âu Dương Chăn thấy bà nói xong liền, không có biểu hiện ra nghi kỵ cùng bất mãn, nàng vẫn là thật cao hứng. Có bà lòng nghi ngờ đặc biệt trọng, tổng lo lắng cho mình ra con dâu không giữ phụ đạo cho chính mình nhi tử đội non xanh, không có việc gì còn muốn hướng con dâu trên đầu an điểm sự đâu. Chờ trở về phòng nhỏ, Diệp Tiến Lan còn cùng Âu Dương Chăn nói, tẩu tử, ngươi xem ta mẹ đôi khi vẫn là rất thông tình đạt lý có phải hay không? Âu Dương Chăn nhận đồng cười gật đầu, là, ta mẹ thật tốt. Diệp Tiến Lan cười càng sán lạ, nàng phía trước về đến nhà về sau vẫn luôn chịu trách nhiệm tâm, sợ mẫu thân đã biết những việc này về sau tìm đại tẩu tật xấu. Đại ca ở nàng lâm rời đi bộ đội trước kia, ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải bảo vệ đại tẩu, làm mẫu thân cùng nàng chi gian dầu bôi trơn, nàng rốt cuộc không có nhục sứ mệnh. Chương 1159 nói hôn sự. Quản Hạo cùng cha mẹ hắn cùng nhau đi tới Thanh Cốc thôn. Diệp Tiến Lan đã từng cùng Quản Hạo trong nhà thương lượng quá, bọn họ rõ ràng nói tốt chờ 81 về sau, Quản Hạo không vội lại qua đây nói hôn sự. Lại không nghĩ đang ở 81 vừa qua khỏi mấy ngày cái này mấu chốt, người một nhà phong trần mệt mỏi truy lại đây. Bọn họ đến thời điểm, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan đang ở nhà người khác xuyến môn. Vẫn là nghe sau lại đây Trương Quả Phụ nói lên, hai người mới biết được Diệp Tiến Lan nhà chồng người tới. Hai người vội cùng nhau bước nhanh hướng tới trong nhà đi đến. Tương lai thông gia tới rồi, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân tính cả Diệp Tiến Đạt, đều ra tới nghênh đón. Chờ đem Quản Hạo người một nhà làm vào nhà, đại gia uống trà hàn huyên còn không có nói lên lễ hỏi sự, Tiểu Lan Hương trước nhắc tới Diệp Tiến Lan đi thượng đại học truyền hình sự. Bà thông gia, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngươi nói, Vạn Vân đối Quản Hạo mẫu thân ấn tượng giống nhau. Xuất phát từ trực giác nàng nhìn ra cái này lão nương nhóm nhìn còn hành, kỳ thật tâm khí cao đâu, bởi vì chính mình nhi tử là phó doanh trưởng, cho nên đối Lan tử không phải như vậy coi trọng. Chúng ta lần này tới đâu, là thành tâm thành ý muốn trao đổi hôn sự, nói hảo, chúng ta liền mau chút đem ngày định ra tới, hai đứa nhỏ sớm kết hôn cũng hảo sớm chút phân đến bộ đội phòng ở, nhưng có chút lời nói chúng ta đến trước tiên nói rõ. Hai đứa nhỏ định rồi nhật tử kết hôn bước tiếp theo khẳng định muốn chuẩn bị sinh hài tử, nhà của chúng ta liền như vậy một cái nhi tử, sốt ruột ôm tôn từ đâu. Ta tưởng loại này tâm tình ngươi hẳn là có thể lý giải đi, ngươi cũng có nhi có nữ. Ngươi mở ra nói, ta nghe ngươi nói lời này cũng không có nói rõ bạch ra. Vạn Vân không cao hứng như mày, nàng thật cẩn thận nghe xong lại không có nghe minh bạch có ý tứ gì. Tiểu Lan Hương đành phải lại nói trắng ra một chút, bà thông ra. Nếu Tiểu Lan sinh hài tử nói, nơi nào còn có thể có trải qua học tập đâu. Đại học truyền hình học phí một học kỳ 100 nhị, 3 năm xuống dưới chính là hơn 700 khối A, sau đó không có học tập thông qua hơn 20 khoa nói tiền liền uổng phí, cho nên ta nói đi thượng cái kia đại học truyền hình tác dụng không lớn, không bằng liền từ bỏ đi. Tiểu Lan Hương muốn cầu thú Diệp Tiến Lan cho chính mình làm con dâu, nhưng nàng cũng là thật luyến tiếc kia hơn 700 đồng tiền. Hiện tại một tháng liền mấy chục đồng tiền tiền lương, còn có ăn uống tiêu tiểu yêu cầu tiêu tiền. 3 năm xuống dưới, không có tích cóp hạ cái gì tiền không nói, còn lãng phí rất hơn 700 khối, nhà ai sấn bao nhiêu tiền a? Nhà bọn họ này 600 đồng tiền lễ hỏi tiền vẫn là chắp vá lung tung đâu. Vạn Vân nghe lời này, cũng biết đứng ở đối phương lập trường thượng như vậy tưởng không có sai, nhưng sự tình quan chính mình nữ nhi lời này nói liền có chút chói tai không xuôi tai. Lời này phân nói như thế nào, hai tử có chi khí muốn tiến tới cái nào đường cha mẹ cũng không thể ngăn đón đi, lại nói nếu nhà ta Lan Tử học qua tốt nghiệp về sau ra tới cũng so hiện tại cường đi, hai người đều có công tác không phải khá tốt một sự kiện sao. Lại nói 3 năm đâu, như thế nào cũng khảo qua. Ngươi xem chúng ta lão đại tức phụ, so Lan Tử đại, hiện tại còn không có tốt nghiệp đâu, chúng ta cả nhà còn không phải nhạc vui tươi hớn hở chờ đâu. Nếu là không có con dâu cả vào cửa trước kia, Vạn Vân có lẽ sẽ cảm thấy nữ nhi gả hảo nhân gia chính là nhiệm vụ viên mãn. Nhưng hiện tại đầu tiên quản hạo ra điều kiện không hảo thực hảo, người nhà của hắn cũng đối nữ nhi không phải như vậy coi trọng, cho nên nàng làm mẫu thân mặc kệ xuất phát từ cái gì tâm lý đều muốn nữ nhi tranh khẩu khí, mà hiện tại Diệp Tiến Lan thi đậu đại học truyền hình chính là cái tranh đua cơ hội tốt. Đừng nói học phí hơn 700, chính là lại nhiều, nàng cũng mặc kệ thế nào đều sẽ duy trì. Nhưng hai nhà hiện tại nói hôn sự đâu, nàng không thể đảm nhiệm nhiều việc, bằng không về sau nhưng hảo. Nữ nhi nhà chồng cái gì đều mặc kệ, thói quen thành tự nhiên, không chuẩn cái gì đều làm cho bọn họ nhà mẹ đẻ đảo, kia cùng chiêu tới cửa con rể có cái gì khác nhau. Chương 1160 có phải hay không ngươi ý tứ đã không quan trọng. Các ngươi có thể chờ, đó là nhà ngươi con thứ hai có hài tử, nhà của chúng ta nhưng chỉ có quản hạo một cái nhi tử, còn chờ bọn họ chạy nhanh kết hôn, kết thành hôn sinh hài tử đâu, 2 năm 3 năm đến chậm trễ nhiều ít sự. Tiểu Lan Hương không nghĩ tới Diệp Tiến Lan mẫu thân là thái độ này, nàng cảm thấy Vạn Vân là đứng nói chuyện không chê eo đau, hóa ra nàng là tôn tử có không nội, không cần nhà bọn họ tiêu tiền. Quản hạo không nghĩ làm mẫu thân cùng tương lai mẹ vợ đem hai người hôn sự nói băng, hắn vội vàng hòa giải. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ta từ trước liền nói quá, Lan Tử thượng đại học truyền hình học phí ta cấp ra. Ngươi ra cái gì ra? Còn có thể đều làm ngươi ra. Nhật tử còn quá bất quá. Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chân vừa mới về đến nhà, liền nghe được bọn họ ở vì đại học truyền hình học phí sự tình tranh chấp. Diệp Tiến Lan chân chính kiến thức tới rồi tương lai bà sức sống, nàng vô cùng may mắn chính mình mẫu thân không có phản đối nàng đi học. Này hết thảy đều phải cảm tạ đại ca đại tẩu duy trì, nếu không có ủng hộ của bọn họ, chính mình một mình chiến đấu hăng hái, chỉ sợ mẫu thân cũng sẽ không quá mức duy trì. Rốt cuộc ở rất nhiều người trong mắt, một cái nông thôn cô nương, sơ trung không tốt nghiệp, muốn tham gia thi đại học là thực lệnh người không thể tin được một sự kiện nhi. Đặc biệt nàng bây giờ còn có đối tượng, chuẩn bị đính hôn kết hôn, ở bất luận kẻ nào xem ra tựa hồ đều hữu hạn quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng Diệp Tiến Lan muốn vì chính mình sống một lần, muốn vì chính mình mộng tưởng nỗ lực một lần, chẳng sợ cuối cùng kết cục là thất bại, nàng cũng liêu không tiếc nuối. Huống chi nàng hiện tại rõ ràng thi đậu. Dựa vào cái gì không thượng? Kết hôn gả chồng nhưng sớm nhưng vãn, nàng cũng không cảm thấy hôn nhân chính là toàn bộ. Nguyên lai nàng có lẽ sẽ cảm thấy, có thể cùng quản hạo kết hôn là nàng mộng tưởng, nhưng là hiện tại theo thời gian trôi qua, theo đã xảy ra một chút sự tình, nàng ước nguyện ban đầu cũng không ngừng phát sinh thay đổi, vì cái gì nữ nhân nhất định phải tìm nam nhân đâu? Vì cái gì nữ nhân nhất định phải vì kết hôn mà kết hôn đâu? Nàng muốn hoàn thành chính mình mộng tưởng, tự do tự tại tồn tại, nếu bà vẫn là nói như vậy cái này hôn nhân có thể vô hạn hoán lại. Các ngươi không cần xảo, ta học phí ta sẽ chính mình nghĩ cách, đến nỗi hôn sự, chúng ta không bằng chờ đều suy nghĩ cẩn thận về sau lại đến nói. Lan Tử, nghe ta nói, ta không phải cái kia ý tứ. Quản hạo không nghĩ cứ như vậy, làm Diệp Tiến Lan dần dần rời xa chính mình bên người. Hắn hiểu biết nàng, Diệp Tiến Lan trong lòng cũng ở đổ một hơi. Bởi vì chính mình người trong nhà phía trước đều không coi trọng, cho nên ở rất nhiều chuyện thái độ có chút chậm trễ, hắn đang ở nỗ lực đền bù loại này chậm trễ, đền bù loại này khuyết điểm. Nhưng là hắn cũng biết, như mối bỏ biển, cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành. Quản hạo, có phải hay không ngươi ý tứ đã không quan trọng? Nếu mẫu thân ngươi nói, nàng có thể chứng minh các ngươi cả nhà vẫn là ý tứ này, ta đích xác tưởng cùng ngươi kết hôn, cũng muốn gả cho ngươi. Nhưng là cái này đại học truyền hình là thật vất vả trả giá rất nhiều nỗ lực mới thi đậu, cho nên mặc kệ học phí là bao nhiêu tiền ta cũng phải đi phía trên thức có lẽ chúng ta duyên phận còn chưa tới đi, nhà các ngươi không bằng trở về hảo hảo ngẫm lại. Diệp Tiến Lan cảm giác rất mệt, rõ ràng phía trước tương lai bà đi nhà khách tìm nàng nói chuyện thời điểm, không phải này một bộ lý do thoái thác. Nếu Diệp Tiến Lan sớm biết rằng, đối phương ôm làm nàng thật vất vả thi đậu đại học truyền hình lại không thượng ý niệm, như vậy nàng có lẽ căn bản sẽ không đồng ý làm quản hạo ra lại đây cầu hôn. Trong thôn quê nhà hương thân biết trong nhà tới người, thân thích bằng hữu cũng đều lại đây một ít, nhị tẩu mẫu thân cũng ở nhà, đến lúc đó lan truyền đi ra ngoài đều ngại mất mặt. Chương 1161 đừng hành động theo cảm tình. Tiểu Lan Hương thấy Diệp Tiến Lan đem nói thành như vậy, đã cầm cường ngạnh thái độ, nàng sắc mặt đỏ trắng đan xen. Nàng cho rằng tương lai con dâu là cái hảo đắn đo, chính là có điểm quật, có điểm tiểu tính tình, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là cái không ra cửa cô nương vẫn là đơn thuần, nói vài câu lời hay, hống hống nàng cũng liền hoàn toàn dựa theo chính mình ý tứ tới, lại không có nghĩ đến ở đối mặt đi học vấn đề này thượng như vậy kiên quyết thái độ, như vậy cường ngạnh. Thẩm tử, các ngươi chưa ngồi, ta cùng ta mẹ đơn độc nói hai câu lời nói. Quản Hạo trực tiếp túm cha mẹ đi ra ngoài trong viện nói chuyện. Vạn Vân từ cửa sổ hướng ra ngoài nhìn ra xa liếc mắt một cái, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lan tử, tương lai bà nói những cái đó, cũng có tâm như nguyên, nhà ai cưới cái tức phụ cũng không thể trừ bỏ đào lễ hỏi tiền, còn phải cung phụng đi học. Cái này tiền đâu, không thể đều làm nhân ra đảo, chúng ta nên đảo cũng đến đảo. Âu Dương Chân ở bên cạnh ngồi, vẫn luôn cũng không nói gì. Bởi vì đây là cô em chồng hôn sự, không phải nàng một cái làm đại tẩu thích hợp ra mặt làm chủ. Kỳ thật cô em chồng học phí mấy trăm đồng tiền, nàng phía trước liền đã từng nói qua, nàng cùng Diệp Tiến Đằng hỗ trợ đào, nhưng cô em chồng lòng tự trọng rất mạnh, cũng muốn có cái chí khí, muốn dùng chính mình năng lực đi giao cái này học phí, sau lại nàng cũng không có miễn cưỡng. Diệp Tiến Lan thực kiên quyết nói, mẹ, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Từ ta xác định học tập bao nhiêu tiền bắt đầu, ta cũng không có nghĩ tới làm các nàng ra đảo, nhưng là hắn mụ mụ cái kêu ý tứ ngươi còn không có nhìn ra tới sao, là sợ hãi ta chiếm nhà hắn tiện nghi, kia nếu nói như vậy, ta về sau còn muốn cùng hắn kết hôn muốn sinh nhi dục nữ còn muốn trả giá rất nhiều, như vậy trả giá đáng giá sao. Cho nên không bằng đều bình tĩnh, hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc thích hợp hay không. Vạn Vân không tán đồng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này, tận nói khí lời nói, nhân ra người một nhà đều đi tới trong nhà, như thế nào còn có thể bởi vì điểm chuyện này, liền nói suy xét, liền không nói chuyện hôn sự, chuyện gì nhi đều thương lượng tới bái. Đối phương đã tới trong nhà, Vạn Vân đối Quản Hạo ra cũng không giống nguyên lai như vậy, nàng hiện tại cảm thấy nữ nhi cùng Quản Hạo vẫn là rất xứng đôi, hai người nói hôn sự nói hảo, nắm chặt đem hôn lễ làm, cũng coi như chấm dứt một kiện tâm sự. Diệp Bảo Sơn cùng bạn già nhi tưởng chính là giống nhau, cô nương cũng già đầu rồi, nàng cùng Quản Hạo lại chỗ thời gian lâu như vậy, hiện tại đã bàn chuyện cưới hỏi, như vậy không nên bởi vì một chút việc nhỏ liền nháo một phách hai tán. Đúng vậy, Lan Tử, ngươi đừng hành động theo cảm tình, xem bọn hắn ra một hồi nói như thế nào. Diệp Tiến Đạt làm nhị ca, hắn đương nhiên sẽ hướng về chính mình muội muội nói chuyện, vừa mới nàng bà cái loại này phản ứng cùng ngữ khí. Thật sự thực lệnh người phản cảm. Lan Tử, ngươi đi học tiền không cần sốt ruột, một học kỳ không phải 100 nhị sao. Đến lúc đó nhị ca hảo hảo trồng trọt, bán thu hoạch cũng có thể cho ngươi đào điểm. Diệp Tiến Lan biết nhị ca ra sự tình, nhị tẩu đây là ở cữ gia không được phòng, nói cách khác khẳng định sẽ tàn nhẫn chừng nhị ca. Mặc kệ chuyện này nhi có thể hay không chứng thực, nhị ca nói cái này lời nói vẫn là thực làm nàng cảm động. Âu Dương Chân cũng ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên Diệp Tiến Lan, hai người trâu đầu ghé thai thanh âm rất nhỏ. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta và ngươi đại ca có thể cho ngươi đào học phí, này đó ngươi đều không cần suy xét, ngươi chính là hảo hảo ngẫm lại, ngươi có thích hay không Quản Hạo, có nghĩ gả cho hắn. Diệp Tiến Lan rồi dăm cắn môi dưới, ta thích nàng, cũng muốn gả cho hắn, nhưng hắn trong nhà. Chương 1162 nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Diệp Tiến Lan đối tương lai sinh hoạt sinh ra một ít không biết tên sợ hãi, chính là nếu thật sự cùng Quản Hạo như vậy chia tay, nàng lo lắng cho mình khẳng định sẽ hối hận. Liên ở bọn họ lẫn nhau đều từng người cân nhắc thời điểm, Quản Hạo người một nhà vào nhà. Quản Hạo dẫn bọn hắn đi ra ngoài ra một đoạn lời nói, trung tâm tư tưởng chính là, nếu việc hôn nhân này nói không thành, về sau hắn liền đánh cả đời độc thân, không bao giờ sẽ tìm người khác. Hắn giữ lời nói, còn muốn điều đến khác bộ đội, rời nhà xa địa phương, tỉ như Tân Tỉnh, Vân Tỉnh linh tinh. Tiểu Lan Hương là thật sự sợ nhi tử, hiện tại rất nhiều chuyện đã hoàn toàn vượt qua nàng khống chế, thật sự sợ hài tử tạm chấp nhận thượng, chỉ có thể đánh cả đời quan côn, quản gia thật đúng là vô hậu. Lại xem nhi tử vẻ mặt thống khổ bị thương lại sốt ruột trách cứ bộ dáng, Tiểu Lan Hương liền biết, cái này khẳng định các nàng thỏa hiệp. Nếu không thỏa hiệp, hôn sự này liền có muốn hoàng nguy hiểm, mà thật sự thổi nói, nhi tử sẽ hận nàng cả đời. Nàng chỉ có như vậy một cái nhi tử a. Thông ra, kỳ thật chúng ta nghĩ kỹ rồi, ở nhà liền nghĩ kỹ rồi, sở dĩ nói như vậy, cũng là hỏi trước vừa hỏi các ngươi ý tứ, nếu Tiểu Lan đều thi đậu, chúng ta đây đập nồi bán sắt cũng đến cùng a. Vạn Vân cảm giác quản hạo tiểu đám người không tồi, đối nữ nhi là thiệt tình, hiện tại nữ nhi muốn đi học, hắn cũng không điều kiện duy trì. Từ điểm đó thượng Vạn Vân liền hắn đả động, bất quá nàng cũng minh bạch, đương cha mẹ đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nhân ra như vậy tưởng cũng thực bình thường, ai không nghĩ làm nhi tử cưới cái tức phụ, lập tức sinh hài từ đâu. Vạn Vân lúc này cũng đem lời nói tiếp nhận tới, ai nha, nữ nhi của ta đi học là rất tốt sự, không thể cho các ngươi toàn ra, đến lúc đó chúng ta sẽ ra một bộ phận. Hai nhà người cắt nhường một bước, hôn sự rốt cuộc có thể tiếp tục nói đi xuống. Cuối cùng bọn họ đem hôn kỳ định ở 9 tháng sơ, ở nhà đơn giản mua sắm một chút, hồi bộ đội bên kia phòng ở phòng trừng cũng có thể xuống dưới. Quản hạo cùng người nhà không có nhiều đãi, để lại lễ hỏi tiền, bọn họ ở một đêm liền vội vội vàng trở về đuổi. Thức mau, Diệp Tiến Lan muốn kết hôn sự tình, trong thôn trên cơ bản tất cả đều đã biết. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan ngồi xe khách đi huyện thành. Nhìn xem thời gian, các nàng đi trước bưu cục cấp Diệp Tiến Đằng gọi điện thoại, lúc sau lại đi Bách Hóa Đại Lâu. Ở trong điện thoại, Diệp Tiến Đằng nói phòng ở phân xuống dưới, làm Âu Dương Chân trở về sau đến nhà mẹ để dừng lại một chút, liền chạy nhanh hồi bộ đội chuẩn bị thu thập phòng ở. Âu Dương Chân vừa nghe đặc biệt cao hứng, phòng ở ngươi đi xem qua sao? Thế nào a? Yêu cầu thu thập đồ vật nhiều sao? Diệp Tiến Đằng trầm thấp thanh âm từ bên kia truyền đến, có thể cảm giác được hắn sung sướng, ta đi xem qua, đơn giản dọn dẹp một chút liền có thể chuyển nhà. Kia hảo, muội muội hôn sự định ra tới, nàng tưởng lưu tại trong nhà đãi gả, như vậy ta liền mua phiếu đi về trước. Hảo, tức phụ, trên đường chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở về. Diệp Tiến Đằng lại dặn dò rất nhiều, Âu Dương Chân ngọt ngào nghe, sau đó kết thúc trò chuyện. Đại ca cùng đại tẩu tiểu nhị dưới lầu tới. Diệp Tiến Lan cũng đồng dạng đặc biệt cao hứng. Nàng chủ động vãn trụ Âu Dương Chân tay nói, đại tẩu, vậy các ngươi lúc này chuyển nhà về sau, ta cùng quản hạo phân đến cái kia phòng ở tỷ lệ lớn hơn nữa. Khẳng định a, phân cho các ngươi về sau trong phòng một ít đồ vật chúng ta liền bất động, nếu là người khác nói, kia khẳng định muốn đem một ít đồ vật dọn đi a. Âu Dương Chân cười nói. Diệp Tiến Lan cũng vui tươi hớn hở, chúng ta này thuộc về là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Trước 1163 ta cùng nàng không thân. Từ bưu cục rời đi sau, chị dâu em chồng hai vui vẻ đi dạo phố. Huyện thành khẳng định muốn so hương chấn phồn hoa một chút, Diệp Tiến Lan lại xác định 9 tháng kết hôn, cho nên, hai người trực tiếp đi Bách Hóa Đại Lâu mua chút có thể sử dụng được với đồ vật. Không nghĩ tới, sẽ ở bán vải vóc quầy, gặp Liêu Hân Nguyệt. Diệp Tiến Lan nhận thức Liêu Hân Nguyệt, biết nàng là phó huyện trưởng nữ nhi. Âu Dương Chân cũng gặp qua nàng. Nhưng lại không biết nàng tên gọi là gì, chỉ nhớ rõ nàng cùng Diệp Tiến Đằng đi lãnh chứng ngày đó. Cái này cô nương đẩy một cái xe đạp cùng Diệp Tiến Đằng nói như vậy một phen lời nói. Liêu Hân Nguyệt không nghĩ tới, sẽ gặp được Diệp Tiến Đằng muội muội, còn có hắn tức phụ. Một năm không gặp Diệp Tiến Đằng tức phụ, nàng giống như càng thêm xinh đẹp, cũng không biết là như thế nào làm cho. Không có gì cũ nhưng tự, lại không quá nhận thức, cho nên làm bộ ai cũng không phát hiện ai. Nhưng là vừa vặn lúc này Ngô Chính Thanh xuất hiện. Ngô Chính Thanh lại đây là vì công sự, không nghĩ tới, sẽ cùng An Lệ chị dâu em chồng hai gặp được. Ngô Chính Thanh tựa hồ quên mất ngày đó bị người mắng cùng tôn tử dường như kia một màn, biểu tình kích động chung lại mang theo vui sướng chào hỏi, An Lệ. Chúng ta thật đúng là có duyên. Kỳ thật, ngày đó rời đi về sau, Ngô Chính Thanh cũng cảm giác được chính mình có một ít thất thố. Hắn hẳn là dùng bằng hữu bình thường cái loại cảm giác này đi theo nàng nói chuyện, mà không phải làm cho nàng cô em chồng mặt nói những cái đó thực xin lỗi linh tinh. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan đối Ngô Chính Thanh xuất hiện rất là phản cảm, không nghĩ tới người này đến chỗ nào đều có hắn. Hai người mới đem Vương San thu thập lúc sau không mấy ngày đâu, hắn thế nhưng lại tới nữa nơi này, cũng không biết hắn rốt cuộc là theo dõi, vẫn là nói trùng hợp mà thôi. Âu Dương Chân căn bản không muốn phản ứng hắn. Nàng cùng Diệp Tiến Lan hai cùng chung kẻ địch, trực tiếp xoay người liền đi. Nô Chính Thanh vừa định ra mặt dày đuổi theo đi, đột nhiên phát hiện cái kia tuổi trẻ cô nương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn nhìn, giống như có chút quen mặt. Hắn tinh tế đoan trang hai mắt, nhận ra đây là Liêu phó huyện trưởng Thiên Kim, cho nên rời đi dừng truy đuổi bước chân. Liêu Hân Nguyệt cảm giác được người nam nhân này cùng Diệp Tiến Đằng tức phụ, tựa hồ có chút cái gì không giống bình thường quan hệ. Nàng lộ ra mỉm cười, giả ý cùng hắn bắt chuyện lên. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan ra Bách Hóa Đại Lâu, hai người còn đối Ngô Chính Thanh phun tào nửa ngày. Các nàng đều cảm thấy Ngô Chính Thanh thái âm hồn không tiêu tan, đến trong huyện Bách Hóa Đại Lâu, thế nhưng cũng có thể gặp được hắn. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là sao lại thế này, nếu nói là theo dõi nói, hẳn là không có khả năng. Các nàng ở bưu cục nói chuyện điện thoại xong liền tới đây, vẫn là trùng hợp mặt nhi lớn hơn một chút. Nhưng là loại này trùng hợp, Âu Dương Chân một chút đều không thích, Diệp Tiến Lan cũng đồng dạng như thế. Âu Dương Chân còn nói nổi lên vừa mới gặp qua cái kia cô nương, Lan tử, vừa rồi cái kia cô nương người nhận thức. Âu Dương Chân cảm giác Diệp Tiến Lan nhìn đến cái kia cô nương thời điểm, cùng nàng phản ứng cơ hồ là không sai biệt lắm, tựa hồ đã từng gặp qua cũng không phải xa lạ bộ dáng. Diệp Tiến Lan nào dám nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể vội vàng ổn định tâm thần giải thích, ta cùng nàng không thân, chỉ biết nàng hình như là cái làm quan nữ nhi. Âu Dương Chân cũng không biết được đối phương thân phận, phải không, ta còn nhớ rõ nàng đâu, ta cùng ngươi ca lanh chứng ngày đó gặp qua nàng. Âu Dương Chân hồi tưởng thời điểm, khoe miệng tràn ra một mạt cười ngọt ngào, tính lên, nàng cùng Diệp Tiến Đằng lanh chứng kết hôn một năm. Diệp Tiến Lan kinh ngạc há to miệng, nàng không nghĩ tới còn có như vậy một chút sự tình, mặc kệ là đại ca cũng hảo, vẫn là đại tẩu cũng hảo, ai cũng không có nói lên quá, cho nên người trong nhà căn bản không biết. Các ngươi còn gặp qua nàng. Chương 1164 cuối cùng đã trở lại. Âu Dương Chân kỳ quái nhìn chằm chằm Diệp Tiến Lan, nàng tổng cảm thấy cô em chồng phản ứng có chút quá mức kích động, gặp qua, ta còn nhớ nàng đuổi theo chúng ta đi, hỏi ngươi ca còn có nhớ hay không chuyện quá khứ. Kìa sau lại đâu? Diệp Tiến Lan hỏi thật cẩn thận, nàng không biết Liêu Hân Nguyệt rốt cuộc cùng đại ca cùng đại tẩu nói gì đó, phỏng chừng không có có khiến cho hiểu lầm nói, bằng không đại tẩu nói ra cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Âu Dương Chân từ Diệp Tiến Lan mất tự nhiên chớp động mí mắt nhìn ra manh mối, cái này cô nương tựa hồ cũng không như nàng theo như lời như vậy không thân mà thôi. Nhưng cụ thể là chuyện như thế nào, nàng hiện tại đã cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn, hai người quá hạnh phúc. Hà tất đi dò hỏi tới cùng cho chính mình tăng thêm phiền não đâu. Người tồn tại kỳ thật đôi khi mở một con mắt nhắm một con mắt không quá tích cực mới là vui sướng chi đạo. Âu Dương Chân vẫn duy trì mặt mang tươi cười, giống như cái gì đều không có phát hiện nói, nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói năm đó hình như là đại ca ngươi đã cứu nàng đi, hỏi còn có nhớ hay không nàng, sau đó đại ca ngươi nói không nhớ rõ. Diệp Tiến Lan đóng lại miệng, không dám nói cho Âu Dương Chân. Mẫu thân đã từng thực coi trọng Liêu Hân Nguyệt sự tình, nàng lo lắng đến lúc đó đại tẩu sẽ ghen sinh khí, ảnh hưởng bọn họ hài hòa cảm tình. Kỳ thật chuyện này phóng ai trên người cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nàng cảm thấy nếu là quản hạo mẫu thân, ở nàng cùng quản hạo xử đối tượng trong lúc, tả hữu lắc lư, sau đó coi trọng nữ nhân khác, nàng cũng sẽ đặc biệt phẫn nộ tức giận. Về tới ra về sau, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan trước tiên nói cho Vạn Vân bọn họ phòng ở phân xuống dưới sự tình. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn cao hứng hỏng rồi, hai người lúc sau thúc giục Âu Dương Chân nắm chặt hồi kinh, thừa dịp trường học còn nghỉ hè mau chút thu thập nhà mới chuyển nhà. Âu Dương Chân đương nhiên cầu mà không được, nàng cũng nóng lòng về nhà đâu. Diệp Tiến Lan trong lén lút lặng lẽ cùng Vạn Vân nói lên gặp Liêu Hân Nguyệt sự tình, Vạn Vân không khỏi âm thầm hối hận. May mắn con dâu cả không biết quá vãng phát sinh cái này, nói cách khác, khẳng định cùng nàng sinh ra khúc mắc. Âu Dương Chân đi phía trước, Vạn Vân cấp chuẩn bị không ít đồ vật, làm nàng mang về cho nàng người nhà, đồng thời còn có cấp Diệp Tiến Đằng chuẩn bị dưa muối cùng tương ớt. Âu Dương Chân có thể lý giải Vạn Vân này phân tâm tình, muốn cho nhi tử ăn đến chính mình làm thức ăn, khác không hảo mang, cái này trang ở đồ hộp cái chai ít nhất có thể vững vàng mang về. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan cùng nhau đưa Âu Dương Chân. Âu Dương Chân trước khi đi cùng Diệp Tiến Lan nói tốt, chờ nàng 9 tháng phân thời điểm còn sẽ lại qua đây. Âu Dương Chân trải qua một đường buôn ba, rốt cuộc về tới kinh đô. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị trước tiên nhận được muội muội điện thoại, huynh đệ cùng nhau tới đón trạm. Nhị ca. Âu Dương Chăn mới vừa xuống xe, liền thấy được đứng ở sân ga phía trước cách đó không xa, chính rỗi dài cổ hướng bên trong nhìn xung quanh nhị ca. Thực rõ ràng, đại ca liền ở phía trước kia tiết thùng xe hướng bên trong nhìn xung quanh, quay đầu thấy được Âu Dương Chăn, lập tức cũng hướng tới bên này chạy tới. Âu Dương Nghị gặp được Âu Dương Chăn, hắn ly đến gần, mang hắn kia tiêu chí tính hàm răng trắng, bước nhanh đi tới tiếp nhận nàng trong tay bao. Muội muội, ngươi cuối cùng đã trở lại. Làm sao vậy? Nhị ca. Trong nhà không có việc gì đi. Âu Dương Chăn nghe Âu Dương Nghị lời này không đối vị. Âu Dương Hãn lúc này đã đi tới, hắn thấy muội muội trở về một chuyến nhà chồng, không có như thế nào biến đến dạng, mới buông tâm. Chăn chăn, không cần cấp, không có việc gì, đừng nghe ngươi nhị ca. Âu Dương Hãn giải thích, hai chúng ta đi theo cứu cứu ra cửa, trong nhà chỉ có ba mẹ cùng một cái tiểu tử, bị người theo dõi, hai người tới trộm đạo, mẹ bị điểm kinh hoách. Âu Dương Chăn lo lắng truy vấn, kia ba mẹ đều không có việc gì đi. Cứu cứu vài thứ kia đâu? Chương 1165 hận ý. Ba mẹ không có việc gì, mẹ phỏng chừng là kinh hách tới, trái tim có chút không thoải mái. Đồ vật cũng không có việc gì, cứu cứu lưu lại cái kia tiểu tử lợi hại đâu, bảo vệ Âu Dương Hãn nói một chút trải qua. Âu Dương Chăn nghe xong nhịn không được oán trách, vậy các ngươi như thế nào không ở trong điện thoại nói cho ta a? Âu Dương Nghị cào cào cái gáy nói, này không phải lo lắng ngươi đã biết về sau sốt ruột thượng hỏa sao, mẹ không cho nói. Âu Dương Chăn vội hỏi, kia ta mẹ đi không đi bệnh viện? Không có đâu. Chúng ta đây chạy nhanh trở về, đợi lát nữa liền đi bệnh viện nhìn xem. Âu Dương Chăn minh bạch mẫu thân cố chấp, đặc biệt ở phụ thân thuật sau điều dưỡng quan đại phu thực thần, cho nên nàng càng nguyện ý tin tưởng trung y đi. Ba người tới rồi ra, Khâu Thi Vận phạm vào bệnh tim cả người không kính, vẫn như cố gắng gượng ở trong phòng bếp cấp nữ nhi làm nàng thích ăn đồ ăn. Âu Dương Chăn lại là cảm động lại là khổ sở. Nàng ôm Khâu Thi Vận, nghe mụ mụ trên người hương vị, liền cảm thấy hết sức an tâm. Mẹ, ngươi thân thể không thoải mái liền đừng cử động, ta chính mình có thể làm. Ngươi mới vừa xuống xe nhiều mệt nha, ta động động càng tốt, cũng không thể tổng nằm ở trên giường, người đều nằm mục. Khâu Thi Vận nhìn nữ nhi không có hắc cũng không có gầy, tuy rằng khí sắc có chút không được tốt, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Có lẽ là bởi vì ngồi xe lăn lộn duyên cớ. Nghỉ ngơi tốt tự nhiên liền khôi phục. Âu Dương Chăn thừa dịp ăn cơm thời điểm cùng người nhà nói đi nhà chồng tình huống, cùng với cô em chồng 9 tháng phân kết hôn. Đến nỗi nàng cùng Diệp Tiến Đằng tiểu nhị lâu phân xuống dưới, phía trước ở trong điện thoại nàng đã đều nói qua. Sau khi ăn xong, Âu Dương Chăn cưỡng bách Khâu Thi Vận đi bệnh viện. Khâu Kế Phàm trong xe ngồi không dưới, Âu Dương Duy thân thể lại không tốt, cho nên hắn lưu tại trong nhà. Âu Dương Chăn huynh muội ba người cùng Khâu Thi Vận cùng đi rời nhà không xa bộ đội bệnh viện. Nhà này bệnh viện đúng là chắc Vũ Thanh làm phẫu thuật kia ra, cũng chính là Lưu Ngạn Mẫn công tác địa phương. Một ít kiểm tra qua đi, bác sĩ nói Khâu Thi Vận bệnh tim cùng kinh hách có quan hệ, còn có thời mãn kinh quan hệ. Đúng bệnh khai một ít dược, Âu Dương Chăn bọn họ cũng đều yên tâm. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp Tân Bách Phong. Tân Bách Phong trong tay xách theo một cái túi tiền. Bên trong có trái cây cùng sữa bột, nhìn dáng vẻ là lại đây thăm người bệnh. Mấy người tới rồi một cái đối mặt, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị không quen biết hắn, không có phản ứng, Âu Dương Chăn cùng Khâu Kế Phàm bất đồng. Âu Dương Chăn đây là tự lần đó Tân Bách Phong say rượu sau lần đầu tiên gặp được, không lâu lắm thời gian, Tân Bách Phong biến hóa rất lớn, như cũ anh tuấn xoáy khí, nhưng giữa mày khó nén âm trầm cùng ốc sắc. Nhoáng lên qua đi lâu như vậy, Du Tử cũng đi rồi. Khâu Kế Phàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Bách Phong. Nhìn đen gầy, hắn trong lòng từng trận co rút đau đớn, nếu không có bọn họ xuất hiện, có lẽ hải tử vẫn như cũ sinh hoạt ở chính mình là thân sinh biểu hiện giả dối hạ, nhưng hắn ít nhất sẽ cảm giác hạnh phúc. Tân Bách Phong còn ghi hận bọn họ lừa gạt, rõ ràng là vứt bỏ chính mình, lại còn tìm đi lên rong rạc nói là mất đi. Hắn cười lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm đoàn người, ánh mắt đã xa lạ lại nhiều một ít lạnh băng cùng hận ý. Khâu Thi Vận đã từng ở trường quân đội cửa nhìn thấy quá Tân Bách Phong một lần, tuy chỉ là cẩn thận đánh giá, lại đem hắn thân hình cùng tướng mạo ghi tạc trong lòng. Khâu Thi Vận nhìn lại xem, ngày đó không dám thẳng lăng lăng xem, hôm nay khoảng cách như vậy gần, rốt cuộc có thể đem cả người thấy rõ minh bạch, càng xem càng cảm thấy hài tử lớn lên giống Du Tử. Chính là, hắn ánh mắt lệnh nàng thập phần động dung, kia rõ ràng là mang theo hận ý ánh mắt. Là hắn sao? Chương 1166 không trách hài tử. Tân Bách Phong nhìn về phía chỉ vào chính mình nữ nhân này, tựa hồ chính là đã từng ngồi ở Khâu Kế Phàm trên xe, xuất hiện ở chính mình cửa trường người. Ngày đó, hắn cùng đầu to còn giúp qua Âu Dương Trăn, ở bên nhau ăn qua cơm. Hắn suy đoán, nàng cùng Âu Dương Trăn ở tướng mạo thượng có 6-7 phân tương tự, hẳn là mẫu thân của nàng. Khâu Kế Phàm bị Tân Bách Phong trong mắt hận ý bỏng rát, này không phải lần trước gặp mặt thời điểm dáng vẻ kia. Hắn ấn xuống Khâu Thi Vận ngón tay, đi thôi. Bọn họ thực xin lỗi hài tử, hận bọn hắn cũng là bình thường, nơi này là Tân Bách Phong mẹ kế công tác địa phương, sinh bệnh người là Tân Bách Phong nãi nãi, không thể bởi vì bọn họ lại cấp hài tử mang đến phiền toái cùng bối rối. Khâu Thi Vận nhìn đến đại ca trong mắt đau xót, nàng giật giật môi, chung quy trong lòng thở dài một tiếng, yên lặng nhìn Tân Bách Phong liếc mắt một cái, sau đó hướng tới Khâu Kế Phàm xe đi đến. Âu Dương Trăn cũng không nghĩ một ngày kia đại gia lại lần nữa chạm mặt, rơi vào như vậy một cái cục diện, nhưng là cũng không có biện pháp nói thêm nữa cái gì, thật là cứu cứu cùng Du Tử thực xin lỗi hắn, nàng bởi vì giúp đỡ che giấu cũng cảm thấy thực xin lỗi. Âu Dương Trăn ở đi ngang qua Tân Bách Phong bên người thời điểm, vẫn là cùng hắn nhẹ giọng nói một tiếng thực xin lỗi. Tân Bách Phong đôi mắt lóe lóe, trầm mặc hướng tới muốn đi phương hướng, đi nhanh đi trước. Âu Dương Trăn có vô số cơ hội nói với hắn hắn thân thế, cuối cùng lại chỉ tự chưa đề. Hắn biết, nếu đứng ở Âu Dương Trăn lập trường thượng, khẳng định sẽ hướng về nàng cứu cứu cùng bọn họ mặt trận thống nhất, cũng không sẽ dễ dàng cùng hắn nói ra tình hình thực tế, nhưng hắn vẫn là sẽ nhịn không được thất vọng khó chịu, bởi vì trước đó, hắn đối Âu Dương Trăn rất có hảo cảm. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị không rõ nguyên do, nhưng là từ mẫu thân cứu cứu cùng muội muội phản ứng chung, cũng nhìn ra một ít manh mối, hai người không hẹn mà cùng ở đi xa vài bước lúc sau, lại quay đầu nhìn Tân Bách Phong đĩnh bạt bóng dáng liếc mắt một cái. Chờ đại gia phân biệt ngồi trên Khâu Kế Phàm xe, Khâu Kế Phàm lại không có lập tức lái xe, hắn nhìn vừa mới hài tử biến mất phương hướng có trong nháy mắt xuất thần. Ngồi ở phó giá vị trí Khâu Thi Vận không nín được hỏi, đại ca, là hắn đi. Ta như thế nào nhìn hắn ánh mắt oán hận, chẳng lẽ hắn đã biết nàng cảm giác là đứa bé kia, tuy rằng bộ dáng nàng không dám xác định, thân hình cùng cảm giác lại là cực giống. Hơn nữa có thể dùng có chứa hận ý ánh mắt xem bọn họ, không phải hắn, còn có thể là ai đâu. Đã biết, sương tại Du Tử không có rời đi trước sẽ biết Khâu Kế Phàm giọng nói giống như lập tức liền khàn khàn, hắn nói xong thở dài, không trách hài tử, tất cả đều là ta sai. Khâu Thi Vận lần này không có oán trách cũng không có chỉ trích, nàng đi theo Khâu Kế Phàm thở dài, sự tình đã phát sinh, đi nói ai đúng ai sai, không có gì ý nghĩa, chỉ có thể nói ông trời tạo hóa trêu người, mới có thể làm cho bọn họ mấy người có như vậy khúc chết vận mệnh. Lúc này, từ đuôi xe phương hướng lại đây một người tuổi trẻ nam nhân, vóc dáng không cao, tướng mạo thường thường, đặt ở trong đám người một chút đều không dẫn nhân chú mục. Hắn ngắm mắt chung quanh đi ngang qua Khâu Kế Phàm kia sườn khi, cố ý đi rất chậm, lưu lại một câu bà đột nhiên sinh bệnh, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Âu Dương Trăn suy đoán, người này hẳn là cứu cứu phái tới giám thị Lưu Ngạn Mẫn người. Trách không được hắn sẽ đến bệnh viện, mụ nội nó đột nhiên sinh bệnh. Nếu sớm biết rằng hài tử sẽ đến bệnh viện nói, Khâu Kế Phàm khẳng định sẽ không làm muội muội tới nơi này xem bệnh. Lần này thuộc về đột phát tình huống. Nhân vi khống chế không được. Khâu Kế Phàm theo sau phát động xe, nhanh chóng cách rời nơi này. Chương 1167 ta đánh thức ngươi. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị ca hai cùng Âu Dương Chăn ngồi ở hậu tòa. Hai người tuy trong lòng có chút lớn mật suy đoán, nhưng rốt cuộc chỉ là suy đoán mà thôi. Bọn họ đồng thời nhìn về phía muội muội, dùng ánh mắt dò hỏi là chuyện như thế nào. Âu Dương Chăn lặng lẽ đánh một cái thủ thế. Ý tứ chờ trở về sau lại nói cho bọn họ. Rất nhiều sự, cũng không phải một câu hai câu lời nói có thể nói đến thanh. Từ cứu cứu biết Du Tử cùng hắn còn từng có một cái nhi tử sau, mới đầu thời điểm hắn cùng mẫu thân liền nàng đều gạt. Vẫn là nàng cùng Diệp Tiến Đằng từ hắn quê quán quá xong năm trở về, mẫu thân mới lặng lẽ nói cho nàng biết. Bởi vậy, khai giảng trước liền rời đi kinh đô hai cái ca ca, căn bản không biết còn có chuyện này. Đương nhiên càng thêm sẽ không biết, vô thanh vô tức người đã tìm được, lại bởi vì các loại nguyên nhân không có biện pháp tương nhận. Lái xe Khâu Kế Phàm nhìn mắt kính chiếu hậu, đem mặt sau ba cái hài tử động tác nhỏ đều xem ở trong mắt, vừa mới gặp được tiểu tử, là ta và các ngươi Du A Di hài tử, năm đó Khâu Kế Phàm chọn chủ yếu tình huống cùng hai cái cháu ngoại trai nói một lần. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị sau khi nghe xong làm vãn bối cũng không hảo phát biểu ý kiến, đi bình phán ai đúng ai sai, hai người đều cảm thấy có một ít thổn thức, chứ không nói muội phu từ trước đối tượng lại là cứu cứu nhi tử mẹ kế chuyện này có bao nhiêu làm người mở rộng tầm mắt, đơn nói bọn họ biểu đệ, biết thân phận của hắn, lại không thể tương nhận, giống kẻ thù giống nhau cửu thị bọn họ, đối cứu cứu cùng Du Á Di tới nói, cũng là một loại tàn nhẫn. Tân Bách Phong đi nằm viện phòng bệnh, thăm sinh bệnh mãi mãi, cũng chính là Tân Lợi An mẫu thân Trần Nguyệt Xuân. Tiến phòng bệnh phía trước, hắn điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, không nghĩ bị gặp được Âu Dương Chăn bọn họ sở ảnh hưởng. Phòng bệnh, cũng không chỉ có trên giường bệnh nằm Trần Nguyệt Xuân một người, còn có nàng nữ nhi Tân Lợi Liên. Tân Lợi Liên đang ở cầm một phần báo chí tùy ý lật xem, nhìn thấy cháu trai lại đây, nàng vội từ trên sofa đứng dậy nhợt nhạt cười, Trăm Phong tới. Tân Lợi Liên cùng Tân Lợi An tướng mạo bất đồng, không biết có phải hay không tùy mẫu thân duyên cớ. Nàng đại khái 40 tuổi tả hữu tuổi, diện mạo tú mỹ dáng người cao gầy, vẻ mặt phong độ trí thức. Tân Bách Phong tiến vào về sau, ngắm liếc mắt một cái giường bệnh phía trên, phát hiện mãi mãi ở nhắm mắt lại tựa hồ còn ngủ, sợ ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi, hắn cố ý nhỏ giọng chào hỏi hỏi nhị cô. Mãi mãi hảo chút sao? Tân Lợi Liên ôn hòa nói, thật nhiều lạ, bất quá bác sĩ kiến nghị vẫn là muốn trụ một đoạn thời gian. Lúc này, nằm ở trên giường bệnh Trần Nguyệt Xuân, có lẽ là bởi vì nghe được phòng bệnh có thanh âm, nàng chậm rãi mở mắt. Đương nhìn thấy chính mình tưởng niệm lâu ngày tôn tử, ở phòng bệnh thời điểm, đôi mắt không khỏi sáng ngời, sốt ruột chiều hắn vây tay, mãi mãi ngoan tôn nhi, mau đến mãi mãi trước giường, làm ta hảo hảo xem ngươi. Tân Bách Phong cười tủm tỉm đi qua đi, mãi mãi, ta đánh thức ngươi đi. Không có. Cho dù đang bệnh, vẻ mặt tiểu tụy bệnh sắc, hơn 70 tuổi Trần Nguyệt Xuân cũng là cái lớn lên đẹp lao thái thái. Đương nhìn đến Tân Bách Phong đứng ở chính mình trước giường, không ngừng đen, còn gây thời điểm, lao thái thái đau lòng không thôi, nhịn không được oán giận, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này nghỉ hè, vì cái gì không trở về nhà. Ngươi liền tính là không muốn hồi cái kia có hậu mẹ nó ra, vậy ngươi có thể hay không hồi nãi nãi ra. Ngươi biết mãi mãi tưởng ngươi tưởng thành cái dạng gì a? Ta lần này sinh bệnh chính là bởi vì nhớ ngươi. Cùng ngươi ba để ra vài lần, hắn liền cho ta qua lại xả, nói các ngươi trường học vội, không công phu trở về. Khi ta lão thái thái ngốc, trường quân đội cũng sẽ nghỉ hè hảo không? Ngươi nhìn xem ngươi hắc gầy, sớm biết rằng không nên làm ngươi thượng trường quân đội, trước bên ngoài đại học thật tốt. Chương 1168 năm vị tạp trần. Tân Bách Phong vội giải thích, mãi mãi, ta ba không có lừa ngươi, chúng ta thật sự rất bận, bởi vì quốc khánh duyệt binh. Có khả năng chúng ta này đó học viên sẽ lên sân khấu, cho nên hiện tại đang ở không biết ngày đêm luyện tập đâu, ngươi đừng nhìn ta đen cũng gầy, nhưng là càng rắn chắc. Trường quân đội cũng là nghỉ hè, nhưng là bởi vì quán cơm, có một ít rời nhà xa người thông thường đều sẽ ngốc tại trong trường học. Giống bọn họ bản địa hoặc là trong đại viện hải tử, cơ hồ sẽ về nhà, hắn là đặc thù tình huống không nghĩ trở về đối mặt phụ thân cùng Lưu Ngạn Mẫn, cho nên mới vẫn luôn đại ở trường quân đội. Một lần ra cũng không hồi. Bởi vì hắn đã biết Lưu Ngạn Mẫn nguyên lai đã từng cùng Diệp Tiến Đằng chỗ quá bằng hữu, Diệp Tiến Đằng hiện tại là Âu Dương Chăn trượng phu, hắn làm một cái có lẽ là Âu Dương Chăn biểu đệ tồn tại, đối mặt Lưu Ngạn Mẫn thời điểm sẽ hết sức xấu hổ. Đồng thời cho rằng chính mình không thuộc về trong nhà một phân tử, đã không có nguyên lai tự tin, Tân Bách Phong cũng càng thêm không muốn trở về. Trần Nguyệt Xuân bán tín bán nghi, tôn tử nói đảo cũng rất có khả năng. Không có tất lấy loại chuyện này nói dối. Hảo, kia mãi mãi liền tin ngươi một hồi. Tân Bách Phong tay bị Lao Thái Thái nắm ở trong tay, không ngừng hỏi han ân cần. Tân Bách Phong kiên nhẫn trả lời đồng thời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tuy rằng, mãi mãi đối qua đời mẫu thân không tốt, nhưng là đối hắn cái này tôn tử xác thật là đặc biệt hảo, thật là phùng ở lòng bàn tay lớn lên. Hắn không biết, một khi có một ngày, nàng biết chính mình cũng không phải nàng thân tôn tử khi. Nên có bao nhiêu thương tâm khổ sở, có thể hay không tiếp thu này một tàn khốc sự thật không bị đả kích bệnh nặng một hồi đều là cái vấn đề. Cho nên, xen vào như vậy nguyên nhân, có quan hệ với hắn thân thế này trương hơi mỏng tầng này giấy cửa sổ, hắn chậm chạp cũng không dám dễ dàng đâm thủng. Hắn cũng không biết nói, nếu có thiên đâm thủng, phụ thân cùng mãi mãi đều không hề nguyện ý nhận hắn, hắn có thể hay không tiếp thu này kết quả. Đối với Âu Dương Chăn cứu cứu, hắn là khẳng định sẽ không nhận, bởi vì bọn họ năm đó vứt bỏ hắn thời điểm, cũng đã từ bỏ hắn, hiện tại hắn đã trưởng thành, sang năm tốt nghiệp về sau hạ bộ đội cũng đem triển khai chính mình chức nghiệp kiếp sống. Tân Bách Phong lại đây không lâu sau, Tân Lợi An mang đến Tân Trăm Nhụy, cùng với còn ăn mặc áo bờ lọc trắng Lưu Ngạn Mẫn, một nhà ba người cùng nhau vào được phòng bệnh. Tân Bách Phong vội vàng từ giường bệnh bên cạnh ghế dựa đứng dậy, ba, Lưu gì, Nhụy Nhụy cũng tới. Trăm Phong đến rất nhanh. Tân Lợi An thần sắc như thường nói. Lưu Ngạn Mẫn cũng đôi giả cười tiếp đón Tân Bách Phong, nàng ở trong lòng nhận định Tân Bách Phong không phải lão Tân gia loại vô dụng, hiện tại bà bọn họ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả đâu. Làm cho lấy Tân Bách Phong đương trong mắt bà trước mặt, nàng nào dám chậm trễ. Mẹ, cảm giác hảo không hảo điểm. Trần Nguyệt Xuân ngắm bọn họ một vòng biểu tình, càng thêm chướng mắt nhi tử sau tìm cái này tiểu tức phụ, tổng cảm thấy nàng tươi cười đặc biệt giả, một chút không chân thành. Lưu Ngạn Mẫn vô luận diện mạo thân cao, còn có các phương diện, nói tóm lại còn tính có thể. Bất quá người đều có một cái tương đối tâm lý, từ Lưu Ngạn Mẫn vào cửa, Lão Thái Thái không thiếu lấy nàng cùng qua đời canh Nhã Tuệ đi tương đối, nếu là tồn tại người còn hảo thuyết, ít nhất còn có thể tìm được khuyết điểm, lấy một cái đã qua đời người đi so, Lưu Ngạn Mẫn là như thế nào cũng so bất quá, hơn nữa Lão Thái Thái ở người chết về sau, hồi tưởng đều là đối phương hảo. Trần Nguyệt Xuân đối Lưu Ngạn Mẫn cũng không quá thích, nhưng ai làm nhi tử thích số tuổi tiểu nhân đâu, tới khi nào nam nhân bên người nhất định đến có cái nữ nhân chiếu cố, nàng cũng liền thỏa hiệp. Nàng trường ra một hơi, khá hơn nhiều. Chương 1169 hắn cũng không phải ta thân ca ca. Thân Trăm Nhụy lại tiểu, nàng cũng biết ai thích nàng, ai không thích nàng. Đối nằm ở trên giường bệnh không thích chính mình mãi mãi, nàng cũng không có quá sốt ruột đi phía trước thấu, mà là ngửa đầu quan sát đến phòng bệnh các đại nhân. Tân Lợi Liên vẫn là rất thích Tân Trăm Nhụy, nàng cũng có một đoạn thời gian không có nhìn đến đứa nhỏ này. Nàng ôn nhu vô vỗ Tân Trăm Nhụy hai cái sừng dê biện nhi, Trăm Nhụy giống như lại trưởng cao. Lưu Diễm Mẫn cười gật đầu, đúng vậy, đứa nhỏ này lớn lên nhưng nhanh. Tân Lợi Liên nhớ rõ nàng từ nhỏ ăn cơm không tốt, muốn đuổi theo vội vàng uy mới ăn thượng mấy khẩu, hiện tại ăn cơm còn dùng uy sao. Lưu Ngạn Mẫn trong lòng thầm mắng Tân Lợi Liên cái hay không nói, nói cái dở, biểu tình có chút mất tự nhiên cười, cơ hồ không cần. Trần Nguyệt Xuân không thích đại gia đem chú ý điểm đều đặt ở một cái nha đầu trên người, đặc biệt là một cái bồi tiền hóa, đều bao lớn rồi còn uy, thật đương chính mình là nhà tư bản xuất thân đại tiểu thư đâu. Tân Lợi An biết mẫu thân trọng nam khinh nữ, đối Tân Trăm Nhụy không mấy ưa thích, hắn vội hòa giải, mẹ, hiện tại hài tử cũng không cần thường xuyên uy, chỉ là ngẫu nhiên ăn cá, xương cá nàng chính mình chọn không tốt, đại nhân sẽ giúp đỡ lộc lộc. Trần Nguyệt Xuân thực không cao hứng. Nàng cảm thấy nhi tử hàng năm ở quân doanh thao, đối với những việc này có thể biết được nhiều ít. Khẳng định đều là Lưu Ngạn Mẫn cùng nàng nói, đương nhiên nhân gia nói cái gì chính là cái gì. Nói rất đúng giống ngươi ở nhà uy hài tử giống nhau, tiểu hài tử không thể qua quán, đều lớn như vậy còn dùng uy, về sau lại đại điểm làm sao bây giờ, một chút tự gánh vác năng lực đều không có, Trăm Phong giống nàng lớn như vậy thời điểm, đều có thể giúp ta làm việc. Lưu Ngạn Mẫn thần sắc khẽ biến. Nàng lại là ẩn nhẫn, cũng chịu không nổi Lão Thái Thái như vậy mặt sưng mày xỉa, dù sao thấy thế nào đều xem hai mẹ con bọn họ không vừa mắt. Nếu là nguyên lai không biết Tân Bách Phong không phải thân sinh nói, nàng còn có thể trong lòng khí yên ổn chút, hiện tại rõ ràng biết này không phải Lão Tân gia hài tử, lại bị Lão Thái Thái cùng chính mình nữ nhi so, nàng khẳng định không muốn. Mẹ, kia cũng không thể như vậy nói, Trăm Phong khi còn nhỏ không phải cùng ngươi ở quê quán sao. Trăm Nhụy hiện tại ở chỗ này, trong nhà có thể có cái gì sống a? Lại nói trong nhà có cái gì sống Vương Tẩu đều làm xong rồi, chúng ta đây là nữ nhi liền phải kiều dưỡng. Kiều dưỡng, kiều dưỡng đến cuối cùng có ích lợi gì a? Không phải là nhà người khác người sao? Thấy nhi tử thay đổi sắc mặt, Trần Nguyệt Xuân càng thêm sinh khí, nàng hướng về phía Tân Trăm Nhụy nói, Trăm Nhụy, ngươi không thấy được ca ca người sao? Vì cái gì vào cửa như vậy nửa ngày không cùng ca ca chào hỏi. Tân Trăm Nhụy chớp chớp mắt, đi xem Tân Bách Phong, đã thời gian rất lâu không có nhìn đến ca ca đi trở về, vốn dĩ liền không quá thân cận, hiện tại hắn đen gầy càng cảm thấy xa lạ. Hai tử không hiểu biết tình huống, nghĩ đến mâu thân cùng tiểu gì lời nói, buột miệng thốt ra, hắn cũng không phải ta thân ca ca, ta vì cái gì muốn cùng hắn chào hỏi? Những lời này, chính là thọc tổ ong vào vẽ. Tân Bách Phong giật mình vạn phần nhìn về phía mới vài tuổi Tân Trăm Nhụy, đồng thời lại đem tầm mắt quét về phía Tân Lợi An trên mặt, muốn nhìn một chút hắn ra sao loại biến hóa. Chỉ thấy Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn đều thay đổi sắc mặt, hai người ai cũng không nghĩ tới hải tử sẽ nói như vậy. Trần Nguyệt Xuân trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng chất vấn, có ý tứ gì? Hắn như thế nào có thể không phải ngươi thân ca ca, ai nói với ngươi? Chạy nhanh cùng ta nói rốt cuộc sao lại thế này? Tân Lợi An phẫn nộ trừng mắt nhìn Lưu Ngạn Mẫn liếc mắt một cái, hai tử có thể nói ra nói như vậy, cùng nàng thoát không được căn hệ. Nhưng hiện tại không phải tưởng những cái đó thời điểm, hắn vội vàng trấn an mẫu thân, mẹ, ngươi không cần nghe một cái tiểu hài tử nói hiệu nói vượng. Nàng khẳng định là Trăm Phong thời gian rất lâu không trở về nhà, nàng náo tiểu tính tình cố ý nói như vậy. Chương 1170 biến khéo thành vụ. Lưu Ngạn Mẫn sao có thể dự đoán được hài tử sẽ nói ra nói như vậy, nguyên bản tính toán thực hảo, thừa dịp bà đột nhiên sinh bệnh, mang theo hài tử lại đây nhìn xem, lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụ trọc đại họa. Lưu Ngạn Mẫn đích sắc bức thiết muốn đem Tân Bách Phong thân thế nói cho bà biết, nhanh lên đem hắn đuổi đi. Cấp chân chính là lao tân người nhà nữ nhi đằng ra được sủng ái vị trí, nhưng cũng không phải như vậy thông qua hải tử miệng nói ra. Lưu Ngạn Mẫn cũng vội bổ cứu, đúng vậy, mẹ, đồng ngôn đồng ngữ, nàng chính là bởi vì Trăm Phong không thường trở về, mới. Lưu Ngạn Mẫn, hai người các ngươi thiếu cho ta kẻ sướng người họa giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì muốn nói chúng ta Trăm Phong không phải nàng thân ca ca? Hôm nay không nói ra cái 1-2-3 tới, đừng trách ta lão thái thái không khách khí. Trần Nguyệt Xuân không tin, nàng không tin Tân Trăm Nhụy một cái vài tuổi tiểu hài tử, sẽ bởi vì cáo kỉnh nói ra những lời này. Tiểu hài tử không rõ có chút lời nói hàng nghĩa, đại nhân lại là biết đến, có lẽ là Lưu Ngạn Mẫn với ai nói những lời này thời điểm, bị hài tử nghe được. Đặc biệt, nhi tử con dâu cùng tôn tử bọn họ ba người biểu tình phản ứng rất là kỳ quái, Trần Nguyệt Xuân thượng tâm. Tân Trăm Nhụy thấy các đại nhân toàn bởi vì nàng nói một câu, sắc mặt thay đổi còn muốn xảo lên, nàng sợ tới mức trực tiếp hoa hoa khóc lớn. Tân Lợi Liên vội một tay đem nàng bế lên tới hống, nàng cũng chặt chẽ chú ý tình thế phát triển. Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn vội vàng ngươi một câu ta một câu tìm lý do giải thích, Tân Bách Phong trầm mặc rũ mắt đứng ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Bên kia, Âu Dương Chăn bọn họ về tới trong nhà. Bởi vì vừa mới ở bệnh viện gặp Tân Bách Phong, đại gia cảm xúc đều có điểm không cao. Âu Dương Duy còn tưởng rằng Khâu Thi Vận đây là đi kiểm tra về sau bệnh không hảo đâu. Hắn trong lòng lột bột một tiếng, cẩn thận hỏi, Thi Vận, bác sĩ nói như thế nào? Khâu Thi Vận chỉ lo cân nhắc hài tử sự, xem nhẹ lao Âu, nàng vội vàng giải thích, bác sĩ nói không có quá lớn vấn đề, ta trái tim không thoải mái trừ bỏ cùng kinh hách có quan hệ, cũng cùng thời mãn kinh có quan hệ. Vậy các ngươi như thế nào một đám sắc mặt không tốt? Âu Dương Duy chỉ này một vòng người, đặc biệt là đại cứu ca, sắc mặt có thể dùng hôi bại tới hình dung. Ai, ở bệnh viện gặp được đứa bé kia Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy nói đơn giản nói. Âu Dương Duy nghe xong đối này cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể khuyên giải an ủi Khâu Kế Phàm vài câu. Khâu Kế Phàm không nghĩ bởi vì chính mình, ảnh hưởng đến cả nhà cảm xúc, hắn vội thu liễm tâm thần, nói lên mặt khác một sự kiện. Ta xem nơi này đã bị người nhắm vào, tuy rằng người bị thu thập, nhưng là ai cũng không biết tiếp theo có thể hay không có người tái khởi tâm tư, cho nên cái này địa phương không an toàn. Ta xem không bằng chuyển nhà đi, dọn đến bên kia đi trụ. Đối với Khâu Kế Phàm đề nghị, mọi người đều không có gì ý kiến. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị ca hai, thấy vậy vui mừng. Lần này suýt nữa xảy ra chuyện, xem như cho bọn hắn gõ vang lên chuông cảnh báo, cha mẹ số tuổi lớn. Ở nơi này xem không được đồ vật không nói, vạn nhất gặp được tàn nhẫn độc các kẻ xấu, còn dễ dàng ra đại sự. Âu Dương Chăn tự nhiên cũng thập phần tán thành, luôn là ở tại cứu cứu trong phòng, tuy rằng cứu cứu đãi nàng đặc biệt hảo, nhưng đôi khi vẫn như cũ sẽ cảm giác được quái quái. Âu Dương Duy đặc biệt tán thành, cái nào nam nhân cũng không muốn cả ngày được ở đại cứu ca trong phòng. Hơn nữa từ nữ nhi về quê về sau, cửa hàng bên kia tiền đều là hắn qua đi thu. Sinh ý giống nhau không tính thực hảo, mỗi ngày cơ hồ đều có tiến trướng. Dọn tới rồi kia đầu, đối cửa hàng cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, lấy tiền cũng phương tiện, hơn nữa là nữ nhi phòng ở, tại tâm lý thượng trụ lên cũng càng thêm kiên định một ít. Khâu Thi Vận đã chịu kinh hách phạm vào bệnh tim, nàng cũng không dám lại đại ở chỗ này. Đại ca, kia chúng ta liền dọn qua đi đi, ngươi cũng cần thiết cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Khâu Kế Phàm rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, hảo, ta khẳng định muốn cùng định các ngươi, không chê ta liền hảo. Chương 1171 hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Âu Dương Chăn bọn họ chính thu thập đồ vật chuẩn bị chuyển nhà, có người đột nhiên đi vào trong nhà tìm cứu cứu. Người này đúng là phía trước ở bệnh viện gặp qua, ngồi canh giám thị Lưu Ngạn Mẫn người kia. Âu Dương Chăn tò mò hướng tới trong viện đứng chung một chỗ hai người đánh giá, chỉ thấy hắn cùng cứu cứu thấp giọng nói mấy câu về sau, cứu cứu sắc mặt đại biến, vừa mừng vừa sợ, còn kèm theo một ít phức tạp. Âu Dương Chăn trong lòng nổi lên nói thầm, khẳng định là bệnh viện bên kia tin tức, Tân Bách Phong hoặc là Lưu Ngạn Mẫn bọn họ có cái gì tân hướng đi, người này vội vã chạy tới, sự tình tuyệt đối tiểu không được. Khâu Thi Vận bọn họ cũng đều cùng Âu Dương Chăn tưởng không sai biệt lắm. Chờ người kia đi rồi, Âu Dương Chăn lập tức buông trong tay đồ vật, tò mò hỏi, cứu cứu, đã xảy ra chuyện gì? Khâu Thi Vận cũng hỏi, có phải hay không hài tử sự? Khâu Kế Phàm không có dấu dếm, trực tiếp cùng bọn họ nói, là. Hắn nói nhìn đến tân lữ trưởng mang theo hài tử rút máu, hẳn là làm máu kiểm tra đo lường. Khâu Kế Phàm bởi vì phái đi giám thị Lưu Ngạn Mẫn người vẫn luôn cũng không có được đến cái gì phản hồi kết quả. Không rõ bọn họ trong hồ lô bán chính là cái gì dược, rốt cuộc đang đợi cái gì, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không nghĩ làm hài tử càng thêm hận hắn, trừ phi có một ngày, Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn bọn họ chủ động đi làm rõ hết thảy, hắn mới có thể đi xuống một bước. Đối với tin tức này, hắn là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, hỉ chính là sự tình rốt cuộc không hề rằng có ở nơi đó có tân tiến triển. Yêu chính là một khi kết quả ra tới xác định Tân Bách Phong không phải Tân Lợi An nhi tử, bọn họ sẽ làm gì phản ứng, lại nên như thế nào tiếp tục ở chung. Trong nhà mấy người đều chấn động, ai cũng không nghĩ tới biến hóa nhanh như vậy. Liền luôn luôn nhất bình tĩnh Âu Dương Hãn, đều lộ ra giật mình biểu tình. Ngày hôm qua gặp qua biểu đệ, lại nghe cứu cứu cùng muội muội nói rất nhiều về chuyện của hắn, bọn họ cũng đều biết kia hộ nhân gia hiện tại đã nhận ra hắn có lẽ không phải thân sinh. Nhưng lại chậm chạp cũng không có động tĩnh. Hắn cùng đệ đệ còn tham thảo một phen, không biết khi nào mới có thể xác định thân phận. Không nghĩ tới tình thế phát triển đến nhanh như vậy, mới qua ngắn ngủn thời gian, thế nhưng đã tới rồi đi giám định trình độ. Đại ca, kia nếu giám định ra tới, chứng minh hải tử không phải bọn họ, kia người nhà, sẽ như thế nào? Khâu Thi Vận không có nói ra chính là, sợ hải tử bị kết luận không phải thân sinh về sau đã chịu một loạt biến hóa đả kích. Kỳ thật có biến hóa cũng là nhân chi thường tình, là chính mình ra hải tử khẳng định sẽ tất cả yêu thương, nhưng là một khi xác định không phải chính mình hải tử, có thể hay không đem năm đó một chút sự tình đem khí rơi tại hải tử trên người. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không, chúng ta hiện tại suy nghĩ nhiều vô dụng, chậm đợi bước tiếp theo kết quả đi. Khâu Kế Phàm trực giác hẳn là không thể, hắn tuy rằng không có gặp qua tân lữ trưởng, nhưng nghe Diệp Tiến Đằng nói lên quá hắn là người. Hẳn là một cái phi thường rộng lượng người. Hắn khẳng định đã từ Lưu Ngạn Mẫn nơi đó biết năm đó hải tử không phải Tân Bách Phong, lại vẫn như cũ không có gì tỏ vẻ, đủ khả năng thấy ra hắn đối Tân Bách Phong là thật sự yêu thích. Đôi khi huyết thống quan hệ cố nhiên rất quan trọng, nhưng nhiều năm như vậy cảm tình không phải nói phóng là có thể phóng. Như nhau hắn đối Quý Thần cùng Quý Huyên, kia phân cảm giác hắn kỳ thật thực minh bạch, phi thường mâu thuẫn. Hắn một phương diện hận Giản Phái Thuần, một phương diện đều Quý Thần Quý Huyên lại không thể nhẫn tâm, dù sao cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, hắn lại là thất vọng trái tim băng giá, cũng làm không đến đối bọn họ quá tàn nhẫn. Hảo, cũng chỉ có thể như vậy, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Khâu Thi Vận nói xong liền trở về phòng thu thập. Chương 1172 ta mới không đội đâu. Âu Dương Chăn một bên hướng trong bao phong chính mình tắm rửa xiêm y rìa, một bên nhịn không được tưởng. Kỳ thật dưỡng ân lớn hơn sinh ân ví dụ có rất nhiều, nhưng là Tân Bách Phong tình huống lại có như vậy một chút đặc thù. Hắn cùng tân người nhà cũng không biết hắn không phải kia gia hài tử, năm nay mới lục tục biết được, đối với tân gia những người khác tới nói, chỉ sợ không dễ dàng lập tức tiêu hóa. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì tạm thời ai cũng không biết, vì cái gì hắn một cái bị ném ở bệnh viện ghế dài thượng hài tử, sẽ danh chính ngôn thuận biến thành tân gia con cháu. Cái kia chân chính hải tử đi nơi nào? mấy vấn đề này phỏng chừng ở giám định ra tới về sau, đều sẽ nối góp tới. Âu Dương Chân đi cấp Diệp Đằng đánh một chiếc điện thoại, tưởng nói với hắn một tiếng, chính mình bởi vì chuyển nhà muốn kéo sau một hai ngày trở về, đồng thời cũng lặng lẽ nói cho hắn, Tân Lợi An muốn cùng Tân Bách Phong làm giám định sự. Diệp Tiến Đằng ở trong điện thoại không có liền giám định việc nhiều ngôn, nhưng thật ra lập tức tỏ vẻ, tức phụ, không bằng ta qua đi hỗ trợ chuyển nhà đi. Chờ dọn xong rồi ra về sau, ta lại mang ngươi cùng nhau trở về. Chuyển nhà có Âu Dương Hàn cùng Âu Dương Nghị còn có Khâu Kế Phàm thủ hạ những cái đó tiểu tử, căn bản dùng không đến Diệp Tiến Đằng, có hắn không hắn, cái này ra cũng có thể thuận lợi dọn xong. Âu Dương Chân vẫn là lập tức vui sướng đáp ứng, hảo à, vậy ngươi nhanh lên tới, chúng ta ngày mai liền dọn. Không thành vấn đề, ta công đạo một chút nắm chặt qua đi, kiên nhẫn chờ ta, tức phụ, đừng nóng nổi. Ta mới không nổi đâu, ngươi lái xe cho ta chú ý điểm an toàn. Tuân mệnh. Âu Dương Chân cắt đứt điện thoại, khoe miệng ý cười cũng không có chết hạ, nàng nghỉ hè trước kia liền không có gặp qua Diệp Tiến Đằng, sau lại tiếp đại hai đám người. Sau đó bồi cô em chồng về quê, thật sự mấy hôm không có nhìn thấy chính mình nam nhân, khẳng định thập phần tưởng niệm. Mà hắn lại đây chuyển nhà là nguy trang, còn không phải bởi vì tưởng sớm một chút thấy nàng. Tân Lợi An ở nghỉ hè phía trước liền tưởng cùng Tân Bách Phong làm máu kiểm tra đo lường, nhưng lại sợ làm quá rõ ràng, bị thương hại tử tâm, cho nên vẫn luôn đang âm thầm chờ đợi thích hợp cơ hội. Kết quả, này nhất đẳng liền chờ tới rồi lúc này. Hiện tại trời xui đất khiến, bởi vì nữ nhi một câu, hoàn toàn đem sự tình nằm xoài trên thái dương phía dưới. Mẫu thân phản ứng thực kịch liệt, thậm chí bệnh tình đều tăng thêm, hiện tại là bị mẫu thân buộc không thể không làm. Tân Bách Phong có thể lý giải mãi mãi một loạt phản ứng, hắn tưởng, nếu là chính mình, cũng sẽ cùng hắn giống nhau, muốn biết một cái chuẩn xác đáp án, xác định chính mình yêu thương như vậy nhiều năm tôn tử, rốt cuộc có phải hay không thân sinh. Hơn nữa nếu không phải thân nói, như vậy thân tôn tử đi nơi nào? Vấn đề này gấp đại giải quyết. Hắn thản nhiên tiếp nhận rồi, cũng không hề tưởng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mỗi ngày lưng đeo trầm trọng áp lực tâm lý, hắn cũng tưởng được đến một cái xác thực đáp án. Hắn hiện tại sở hưởng thụ hết thể đều là người khác mãi mãi, người khác phụ thân, nhà của người khác. Kia phân không xác định cảm làm hắn cảm thấy phi thường khó chịu, hắn không nghĩ còn như vậy ngao đi xuống. Có lẽ lần này giám định sẽ cho hắn một đáp án, một cái giải thoát. Lưu Ngạn Mẫn đối hai người đi tiến hành máu kiểm tra đo lường, tự nhiên thấy vậy vui mừng, nàng không bao giờ nguyện ý nhìn đến cùng Âu Dương Chân có quan hệ người, ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện, lại còn có chiếm nữ nhi nên có được hết thảy. Nhưng bởi vì sự tình là bị nữ nhi trong lúc vô tình chọn phá, cho nên nàng cần thiết thận trọng từ lời nói đến việc làm cụp đuôi làm người. Bằng không vô luận là ai đều sẽ đem hỏa khí phát ở nàng trên đầu. Quái nàng không có quản hảo hải tử. Quái nàng ở sau lưng lung tung nói chuyện. Quái nàng có âm ú tâm tư. Kỳ thật nàng thật sự cảm giác thực oan, chẳng qua là cùng muội muội ở bên nhau, lặng lẽ nói lên Tân Bách Phong, không biết như thế nào bị nữ nhi nghe xong đi, hải tử ghi tạc trong lòng, lôi thời nói ra. Chương 1173 hỏi thăm. Đường Văn Du không biết nghe theo nào nghe nói Khâu Kế Phàm muốn chuyển nhà sự tình, nàng theo chân bọn họ làm hàng xóm lâu như vậy, chưa từng có đăng quá ra môn, hiện tại lại cố ý chạy tới đứng ở rộng mở cổng lớn hướng bên trong nhìn xung quanh. Âu Dương Chân vừa lúc ra tới đi đầu hẻm quậy bán quả vật mua đồ vật, nàng ngoại ý muốn thấy được tham đầu tham não Đường Văn Du. Bởi vì từ cứu cứu trong miệng nghe nói Đường Văn Du đánh giản phái thuần sự, cho nên Âu Dương Chân đối nàng ấn tượng đại đại đổi mới. Đường A-di, ngươi đã đến rồi như thế nào không đi vào? Ta đi ngang qua tùy tiện nhìn xem. Đường Văn Du biểu tình thoáng có chút không được tự nhiên, trong nhà này, nàng cùng Âu Dương Chân còn xem như có thể nói thượng lời nói. Âu Dương Chân nhưng không tin nàng lý do thoái thác, hai nhà cách khoảng cách đâu, không có khả năng là đi ngang qua, bất quá nàng cũng không vạch trần. Đường A-di, Du tử A-di nói chưa nói nàng khi nào trở về nhà, ta rất tưởng nàng. Lúc trước Âu Dương Chân cùng Du Tử muốn nàng thư từ qua lại địa chỉ, nàng cũng không có cấp, cho nên nàng chỉ có thể từ Đường Văn Du nơi này thu hoạch tin tức. Ta cũng không biết nàng khi nào sẽ trở về. Có lẽ chờ đến nào một ngày, nàng tưởng trở về liền trở về đi. Đường Văn Du biết Âu Dương Chân cùng Du Tử quan hệ xử hảo, nàng đối nàng thái độ còn tính ôn hòa, rốt cuộc nhân ra cô nương người rất không tồi, tuy rằng là Khâu Kế Phàm cháu ngoại gái. nhưng là việc nào ra việc đó. Âu Dương Chân lộ ra thất vọng biểu tình, hy vọng ngày đó nhanh lên đã đến. Nàng kỳ thật nói chính là thiệt tình lời nói, đích xác có chút tưởng niệm Du Tử. Hơn nữa Tân Bách Phong đã cùng Tân Lợi An làm giám định, đại kết quả ra tới sự tình khẳng định liền phải phát sinh biến hóa cùng chuyển cơ. Bất quá làm cho Đường Văn Du mặt, còn không có cái nhất định sự tình, nàng tạm thời khẳng định không thể tiết lộ cho nàng biết được. Đường Văn Du sợ đợi lát nữa gặp được Khâu Kế Phàm, nàng vội hỏi thăm, ta nghe nói các ngươi muốn dọn đi, đây là muốn dọn nào đi nha? Về sau còn trở về sao? Cái này phòng ở là cái gì tính toán? Đường Văn Du ngoài miệng nói tàn nhẫn, chán ghét Khâu Kế Phàm người này, cũng không nghĩ làm Du Tử lại cùng hắn có bất luận cái gì liên quan. Chính là trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, đặc biệt hài tử cũng tìm được rồi, người đều có một loại tâm lý, cảm thấy phu thê vẫn là nguyên phối hảo. Tuy rằng hai người phía trước có phu thê chi thật, lại không có làm vợ chồng, nhưng là bọn họ chi gian có cái hài tử ràng buộc, chỉ cần hài tử có nhận trở về kia một ngày, khẳng định sẽ trở thành hai người ở bên nhau cơ hội cùng ràng buộc. Muội muội hiện tại không có muốn tìm tâm tư có thể, thân thể còn tính khỏe mạnh cũng có thể chiếu cố chính mình, nhưng là chờ đến về sau đâu. Nàng tuy rằng là cái quả phụ, ít nhất còn có nữ nhi bằng thân, có chút khó xử sinh bệnh thời điểm, trước giường còn có thể có người hầu hạ, Du Tử làm sao bây giờ đâu. Cha mẹ không có, đại ca hiện tại xem như mất tích tìm không thấy, nhị ca ở mẹ quốc, cũng đã thành gia lập nghiệp, không có khả năng vì một cái muội muội trèo đèo lội suối qua đi chiêu cố. Cho nên, nàng vừa nghe nói Khâu Kế Phàm muốn chuyển nhà, ngay cả vội lại đây hỏi thăm, sợ hãi người này lập tức không biết dọn đi nơi nào. Âu Dương Chân biết Đường Văn Du cùng Du Tử liên hệ chặt chẽ, nàng cũng không ngại đem những lời này nói cho nàng, sau đó làm nàng chuyển cáo Du Tử, chúng ta muốn dọn đến mặt khác nơi đó, Du Á Di biết địa chỉ, nàng còn đi qua đâu. Đến nỗi nơi này về sau tính toán, ta cứu cứu giống như có an bài khác đi. Dọn đi, dọn càng xa càng tốt. Âu Dương Chân nhìn bạo tẩu Đường Văn Du, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng từ đối phương sắc mặt biến hóa có thể cảm nhận được nàng mâu thuẫn tâm tình. Diệp Tiến Đằng đến thực mau, cùng ngày cơm chiều phía trước, hắn liền lái xe từ bộ đội đuổi lại đây. Thăng chức người chính là bất đồng, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Âu Dương Chân không biết có phải hay không tình nhân trong mắt ra tây thi, dù sao nàng cảm giác nàng nam nhân càng thêm xoáy khí có mị lực. Chương 1174 đến nỗi sao. Trên bàn cơm, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng vị trí dựa gần. Ở Diệp Tiến Đằng cùng cha mẹ bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, Âu Dương Chân thỉnh thoảng sẽ quay đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, Diệp Tiến Đằng cũng sẽ ăn ý hồi xem nàng, nhẹ nhẹ tình nghĩa triền miên ở đáy mắt. Ăn cái gì cũng là, Âu Dương Chân cấp Diệp Tiến Đằng kẹp một khối xương sườn, hắn nhất định cho nàng kẹp một ngụm nàng với không tới thích đồ ăn. Hai người ngươi tới ta đi mắt đi mày lại cho nhau gắp đồ ăn ngẫu nhiên thì thầm vài câu hành động. Dừng ở trưởng bối trong mắt là cảm tình hảo ân ái tượng trưng, bọn họ đều lần cảm vui mừng. Cùng thế hệ người, Âu Dương hắn không thế nào, nhưng đem Âu Dương Nghị cấp nghẹn cười nghẹn hỏng rồi, hắn cảm thấy muội muội cùng muội phu cũng thật đủ nị oai, đều là kết hôn người, lại không phải nói đối tượng, đến nỗi sao. Hắn thế nhưng còn cùng Âu Dương Chân nhỏ giọng đem cái này ý tưởng cấp nói, Âu Dương Chân thật muốn cho nàng nhị ca trợn trắng mắt xem. Kết hôn làm sao vậy? Ai quy định kết hôn liền không thể nị oai? Nhị ca, ngươi muội muội ta chờ xem, ngươi về sau cùng nhị tẩu hai người hôn sau nị oai không nị oai? Nếu không nị oai, chỉ có thể chứng minh các ngươi không đủ yêu nhau. Âu Dương Nghị xoạch hai hạ miệng, muội muội lời này áp vần hơn nữa có điểm đạo lý ai. Sau khi ăn xong, Khâu Thi vẫn ngăn lại Âu Dương Chăn, không cho nàng làm việc. Chăn chăn, ngươi cùng Tiến Đằng về phòng đi, này đó làm ngươi nhị ca làm. Âu Dương Nghị bất đắc dĩ, hắn cái này nửa vậy ở giữa A, chính là không nổi tiếng. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng hai người khi cách nhiều ngày không thấy, gặp mặt về sau đương nhiên tiểu biệt thắng tân hôn. Chính là hiện tại thời gian còn sớm, thiên còn không có hắc, trong viện có thể nghe được thanh âm, hai người nếu lập tức thân thiết nói khẳng định là không thích hợp. Tức phụ, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Ta biết. Âu Dương Chân cố ý cùng hắn làm trái lại, bất quá ngươi những lời này. Nói được ta lỗ thai đều khởi cái kén lạc. Có thể hay không đổi một câu nha. Diệp Tiến Đằng đem người ôm vào trong ngực, chiều nàng lỗ thai thổi khí, ta nhìn xem, ta tức phụ lỗ thai thức dậy cái kén có bao nhiêu đại. Âu Dương Chân cảm giác lại ma lại ngứa, nàng cười khanh khách nhanh chóng trốn tránh, lại tránh không khỏi Diệp Tiến Đằng truy đuổi. Âu Dương Chân đành phải xin tha, đừng náo loạn. Hiện tại thiên còn sáng lên đâu, không hảo làm ra một ít thanh âm, dễ dàng để cho người khác sinh ra hiểu lầm. Hảo, không náo loạn, tức phụ, cùng ta nói ngươi trở về sau. Hảo A. Âu Dương Chân lại nhảy cùng Diệp Tiến Đằng nói lên, nàng trở về sau trải qua, tỉ như về đến nhà về sau cha mẹ chồng đối nàng nhiệt tình, vì hắn lên tới lữ trưởng cảm thấy cao hứng, còn có gặp Ngô Chính Thanh, đánh Vương San, sau đó, lại huyển cự mấy cái muốn cho nàng cấp giới thiệu đối tượng người. Diệp Tiến Đằng kiên nhẫn nghe, ngẫu nhiên cắm một câu, ở Âu Dương Chân nói đến gặp phải Ngô Chính Thanh thời điểm, hắn mày không thể tránh khỏi nhăn lại. Đối với người nam nhân này, hắn chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Kỳ thật, hắn hẳn là cảm tạ hắn năm đó không cưới người, mới có thể làm hắn may mắn cùng Âu Dương Chân gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, cuối cùng thành hắn tức phụ, nhưng đồng thời, hắn lại đối hắn rất là căm hận, bởi vì hắn đã từng xúc phạm tới chính mình tức phụ. Chờ nói Ngô Chính Thanh sở dĩ sẽ dây dưa Âu Dương Chân, là Vương San dở trò quỷ thời điểm, Diệp Tiến Đằng sắc mặt nặng nề, hắn cảm thấy hắn đối nữ nhân này vẫn là quá mức nhân từ, hẳn là nhổ cỏ tận gốc, không bao giờ làm nàng có gây sóng gió khả năng mới được. Âu Dương Chân lại nghĩ tới, ở huyện thành Bách Hóa Đại Lâu gặp được Liêu Hân Nguyệt. Ai, ngươi còn nhớ rõ chúng ta hai cái đi lanh chứng thời điểm, nửa đường thượng đụng tới cô nương sao? Chương 1175 ai nói ta ghen? Nhớ rõ. Ngươi sẽ không trở về sau lại gặp đi. Diệp Tiến Đằng nhớ tới cái kia cô nương, lúc ấy còn nói khởi lúc trước hắn đã cứu chuyện của nàng, nhưng hắn thật sự không có quá lớn ấn tượng. Âu Dương Chân cười khanh khách gật đầu, gặp, hơn nữa ta xem Lan Tử giống như nhận thức nàng bộ dáng đâu. Nàng nói xong về sau chú ý quan sát đến Diệp Tiến Đằng phản ứng. Diệp Tiến Đằng kỳ quái nhướng mày, nàng như thế nào sẽ nhận thức, các nàng là đồng học sao? Hắn cảm giác hai người tuổi tác không sai biệt lắm, cho nên làm ra như vậy suy đoán. Âu Dương Chân từ Diệp Tiến Đằng biểu tình nhìn ra, hắn căn bản không nhận biết người này, nàng lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, nàng không có nói nàng hai có phải hay không đồng học, chỉ nói các nàng không quá thủ, cái kia cô nương phụ thân là làm quan. Diệp Tiến Đằng lại nhìn ra một ít manh mối, hắn khỏe miệng ngậm đầy ý cười càng thêm dùng sức ôm chặt Âu Dương Chân, trêu ghẹo nói, ta như thế nào nghe thấy được ghế ẩm hương vị. Ngươi sẽ không liền một cái xa lạ người giấm cũng ăn đi. Đi ngươi, ai nói ta ghen? Ta chính là hỏi một câu sao. Ngươi xem chúng ta kết hôn lãnh chứng ngày đó như vậy quan trọng nhật tử, vừa vặn gặp được nàng, sau đó ta và ngươi muội muội ở Bách Hóa Đại Lâu lại gặp nàng. Nếu Lan Tử không quen biết nàng lời nói, ta sẽ không có cái gì ý tưởng. Nhưng khi đó ngươi là không biết Lan Tử cái loại này phản ứng. Đã trột dạ lại khẩn trương, vừa nghe ta nói, chúng ta lênh chứng thời điểm gặp cái kia cô nương, nàng đặc biệt sốt ruột muốn biết hai chúng ta gặp được nàng về sau có hay không phát sinh cái gì, ta đây khẳng định muốn nghĩ nhiều a, ta không nhiều lắm tưởng mới không bình thường, nếu không nhiều lắm tưởng nói, chứng minh ta căn bản không để bụng ngươi. Hơn nữa Âu Dương Chân không nói ra lời là, về đến nhà về sau, cô em chồng lén lút đem bà tìm ra đi nói chuyện. Nàng phân tích hẳn là có quan hệ cái này cô nương sự tình, cho nên nàng khẳng định sẽ nghĩ nhiều một ít, nhưng là bởi vì không có nhìn thấy Diệp Tiến Đằng, chuyện này nàng tạm thời đặt ở trong lòng, không có đuổi theo hỏi cô em chồng cùng bà. Diệp Tiến Đằng ánh mắt co rụt lại, chính mình tức phụ nói, như vậy muội muội rốt cuộc cùng cái kia nữ chính là cái gì quan hệ? Nếu chỉ là nhận thức người mà thôi, không đến mức đang nghe đến nàng ở hai người lãnh chứng ngày đó xuất hiện sẽ khẩn trương. Không khỏi cũng làm hắn suy nghĩ sâu xa lên. Chẳng lẽ ở sau lưng có cái gì hắn không biết sự tình? Đúng vậy, cần thiết nghĩ nhiều. Tức phụ, ta cùng cái kia cô nương thật sự không quen biết. Ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần Diệp Tiến Đằng đối kia cô nương không có gì, hơn nữa không quen biết nói, như vậy Âu Dương Chân cảm thấy chính mình cũng không nên tiếp tục tại đây làm tiểu thử. Có lẽ cô em chồng khẳng định biết trong đó một chút sự tình. Nhưng nàng không nghĩ lại cho chính mình không có việc gì nhàn rỗi tìm phiền não. Kế tiếp, hai người còn nói nổi lên Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong sự, bọn họ ai đều không thể làm cái gì, hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có một chờ tự thôi. Đêm đó, tiểu biệt thắng tân hôn hai người tự nhiên không tránh được, thiên lôi câu động địa hỏa làm vận động. Nếu không phải sau lại Âu Dương Chân bóp Diệp Tiến Đằng cổ nhắc nhở, ngày mai còn muốn chuyển nhà, người nào đó thật sự có hoàn toàn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng nhiều lăn lộn vài lần ý tứ. Kỳ thật, Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong cũng đang đợi, chờ một cái đại khái đã xác nhận kết quả ra tới. Hơn phân nửa đêm, hai người không ngủ, mà là chạy tới một chỗ hẻo lánh không người trên sườn núi uống rượu nói chuyện phiếm. Ban ngày nóng bỏng ngày đem đại địa nướng nướng thực nhiệt, cho dù đêm khuya thời gian ngồi trên mặt đất cũng không cảm thấy có lạnh lẽo. Hai người trong tay các cầm một lọ rượu sái, trung gian phô trên mặt đất một trường báo chí mặt trên còn có hai bao đồ nhắm rượu, đậu phộng cùng bò kho. Chương 1176 ta sẽ không trách nàng. Tân Lợi An nhìn ngồi ở hắn đối diện, đã trưởng thành vì đại tiểu hỏa tử Tân Bách Phong, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Kỳ thật sớm tại từ bệnh viện đã biết lúc trước sinh hạ hài tử không có bất khi, hắn liền biết sẽ có như vậy một ngày, lại không nghĩ tới tiến đến như vậy mau. Nhưng mặc kệ lúc trước là chuyện như thế nào, Tân Bách Phong đều là vô tội. Trăm Phong, không nên trách ngươi nãi nãi, nàng cũng là bỗng nhiên chi gian đã biết những cái đó sự, một chốc một lát không tiếp thu được, chờ nàng thân thể hảo chút hoán lại đây cái này kính nhi, khẳng định vẫn là sẽ yêu thương ngươi, liền tính ngươi không phải thân sinh, nhiều năm như vậy cảm tình không phải giả. Huống chi kết quả không có ra tới, vạn nhất là bác sĩ cùng hộ sĩ nhớ lầm đâu. Đương mẫu thân biết được chân tướng về sau, nàng một loạt phản ứng cùng cách làm đích xác thực lệnh người thất vọng buồn lòng. Chẳng sợ Tân Bách Phong không phải thân sinh, cũng là ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục nhiều năm hài tử, không có huyết thống quan hệ, ít nhất còn có cảm tình đi. Tân Bách Phong đối bình khẩu uống một hớp lớn cay độc rượu trắng, hắn đôi mắt ướt át cười lắc đầu, ba, ta sẽ không trách mãi mãi, ta cảm kích các ngươi nhiều năm như vậy đối ta dưỡng dục tri ân, kết quả là cái gì, ngươi ta đều rõ ràng, chẳng qua lừa mình dối người ở. Kỳ thật ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, sẽ thản nhiên đối mặt hết thảy. Tân Lợi An xua tay ngăn lại hắn kế tiếp nói, không phải lừa mình dối người, Trăm Phong A, không đến cuối cùng một khắc, ba ba vẫn là tâm tồn ảo tưởng. Tân Bách Phong nghe xong lời này, mặc danh muốn rơi lệ, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, tối nay bầu trời ngôi sao đều không có mấy viên. Tân Lợi An bất đắc dĩ thở dài, còn có, không nên trách người muội muội. Nàng một cái tiểu hài tử cũng là vô tâm. Tân Lợi An cũng chưa từng dự đoán được, bởi vì mẫu thân đột nhiên sinh bệnh, mang theo Tân Trăm Nhụy lại đây thăm bệnh, sẽ đem tình thế biến thành như vậy. Nhưng hắn có thể trách ai được? Trừ bỏ quái Lưu Ngạn Mẫn tâm tư nhiều cái lại thượng không có cá biệt môn, chẳng lẽ còn có thể quái nữ nhi học lời nói? Sự tình chung quy phải có tuân gia kia một ngày, chẳng qua lần này là ở bọn họ đều không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống. Đối với Tân Trăm Nhụy cái này tiểu muội muội, Tân Bách Phong kỳ thật cũng rất thích, tiểu cô nương đáng yêu lại thông minh còn thực sẽ hướng người. Nhưng ngại với Lưu Ngạn Mẫn, hắn phía trước rất nhiều thời điểm đều tận lực đi tránh đi nàng, miễn cho cuối cùng xuất hiện vấn đề, trách tội ở trên đầu của hắn. Hiện tại tầng này giấy cửa sổ là bị nàng đâm thủng, Tân Bách Phong cũng không một tia trách tội chi ý. Ba, ta sẽ không trách nàng, tương phản, ta còn tưởng cảm tạ nàng. Kỳ thật có chút lời nói ta nghẹn ở trong lòng có đoạn thời gian, ta lặng lẽ làm điều tra ra một chút sự tình, lại ích kỷ vẫn luôn không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Như bây giờ thực hảo, kết quả ra tới. Ngươi cũng có thể danh chính ngôn thuận đi điều tra năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tân Lợi An trong lòng đặc biệt khó chịu, hài tử, ngươi không cần phải nói. Hắn cũng âm thầm làm một ít điều tra, đồng dạng cũng không có cùng hài tử đề cập. Tân Bách Phong thực kiên trì, ba, cứu cứu hẳn là không biết, bà ngoại cùng dì cả đều là cảm kích người, lúc trước ta ở dì cả ra phát hiện kia phân chứng minh ta là bị vứt bỏ báo chí, nàng biểu tình phi thường hoảng loạn. Tân Lợi An yên lặng nghe, tình huống cùng hắn điều tra cơ bản không sai biệt lắm, hắn không nghĩ lại cùng Tân Bách Phong khó được một chỗ thời khắc đi nói những cái đó phiền lòng sự, Trăm Phong, chúng ta ra hai thật vất vả ở bên nhau uống rượu, không đề cập tới những cái đó. Mặc kệ ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân sinh, ta đều sẽ tiếp tục đem ngươi trở thành ta thân nhi tử đối đãi. Tân Lợi An minh bạch hải tử trong lòng đau khổ cùng sở thừa nhận áp lực, hắn hối hận hẳn là sớm một ít công bằng cùng hải tử nói chuyện, đem lời nói ra, mà không phải như vậy kéo tới kéo đi kéo dài tới hiện tại. Chương 1177 chuyển nhà. 3. Ta cũng vĩnh viễn đều là con của ngươi. Tân Bách Phong khóc. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Ở hắn cảm nhận chung, ba ba vẫn luôn là nguy nga núi cao, hắn đi trước vĩ ngạn thân ảnh, là chính mình nỗ lực giao tranh phương hướng. Chính là, đột nhiên thay đổi, cái này phụ thân không hề là chính mình thân sinh phụ thân, mà hắn cũng từ bị chịu sủng ái thiên chi tiêu tử, biến thành bị người vứt bỏ hài tử. Tuy rằng phụ thân nói sẽ tiếp tục đem hắn đương thân nhi tử đối đãi, hắn thực cảm động, nhưng đồng thời cũng minh bạch, bọn họ quan hệ, vĩnh viễn khôi phục không đến từ trước. Từ nay về sau, có lẽ, trên đời này, chỉ có hắn lẻ loi một mình. Âu Dương Chăn bọn họ ngày hôm sau chuyển nhà dọn đến còn tính thuận lợi. Khâu Kế Phàm tìm hai chiếc xe ngựa, đem bên này ra cụ ra điện hết thể yêu cầu dọn đồ vật, toàn bộ trang lên xe, Diệp Tiến Đằng cùng hắn lái xe kéo người đi ở phía trước, một chuyến liền đều đi qua. Chờ tới rồi tân gia về sau, dỡ hàng thu thập đâu vào đấy tiến hành. Âu Dương Chăn bất thời giờ còn đi cửa hàng của mình xoay chuyển, nàng đi trong khoảng thời gian này sinh ý qua loa đại khái. Nàng mướn tiểu cô nương kêu Phùng Tiếu, thấy nàng tới, vội lấy ra sổ sách cho nàng xem. Tỷ, trong tiệm sinh ý không tốt lắm, không có kiếm bao nhiêu tiền, cũng không biết có thể hay không đem ta tiền lương tiền kiếm ra tới. Ta mỗi ngày ở trong tiệm đợi cảm thấy nhưng ngượng ngùng. Âu Dương Chăn trấn an nàng hai câu, không có việc gì, trước không cần cấp, cửa hàng cũng không có khai bao lâu, sinh ý hỏa bạo mới không bình thường đâu. Hơn nữa chúng ta bán mấy thứ này đều không phải mau tiêu phẩm, ai mua trở về cũng muốn dùng tới mấy năm, thậm chí càng lâu đều có khả năng. Nhà của chúng ta đã dọn đến bên này, cha mẹ ta về sau có lẽ không có việc gì thời điểm sẽ qua tới hỗ trợ. Kia thật tốt quá, thúc thúc không cần tổng hai đầu chạy. Đúng vậy, cho nên ngươi liền an tâm đem cửa hàng xem trọng đi. Âu Dương Chăn trở về thời điểm, thời gian đã tới gần giữa trưa. Đại gia chuyển nhà dọn đều rất mệt, thời tiết còn nóng bức, nấu cơm ăn quá mức vất vả, còn không bằng lộng điểm có sẵn. Vì thế, bọn họ khóa kỹ ra môn, lái xe đi phụ cận tiệm cơm ăn cơm. Chờ sau khi ăn xong trở về, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng cũng chuẩn bị phải về bộ đội. Khâu Thi Vận biết nữ nhi lúc này trở về, lại trở về phòng trường muốn tới gần khai giảng, nàng cố ý cấp trang không y tan. Khâu Kế Phàm cũng làm Âu Dương Chăn đem hắn từ nơi khác mang về tới thức ăn mang về một ít, chính mình lưu trữ ăn cũng đúng, hoặc là phân cho muốn người tốt. Âu Dương Chăn cố ý mang về tới bà cấp Diệp Tiến Đằng chuẩn bị dưa muối cùng tương ớt, đương nhiên không thể quên, may mắn đều tương đối hàm, mới có thể ở nóng bức mùa hè trải qua lữ đồ buôn ba không có dễ dàng như vậy hư rớt. Thắng lợi trở về bọn họ trải qua đại khái 2 cái giờ xe trình trở lại bộ đội sau, về trước người nhà phòng. Phòng thư tốt sau, Diệp Tiến Đằng đi con xe, Âu Dương Chăn ở tạm thời còn thuộc về bọn họ tiểu trong nhà khắp nơi chuyển động. Tuy rằng nàng vẫn luôn cũng không trở về, nhưng Diệp Tiến Đằng đồng chí vẫn là thực cần lao sao, trong ngoài đều thu thập thực sạch sẽ nhanh nhẹn. Nàng cùng Diệp Tiến Đằng tuy rằng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng ở cái này phòng ở đã hơn 1 năm. Bởi vì cái kia phân xuống dưới tiểu nhị lâu còn không có thu thập, nơi này còn tạm thời thuộc về bọn họ. Trong nhà mặt hết thảy đều là bọn họ mua trở về bố trí, nơi này bao hàm vô số hồi ức. Nghe nói quản hạo đã đánh kết hôn báo cáo hơn nữa phê hảo, cái này phòng ở về sau khẳng định sẽ phân cho bọn họ không thể nghi ngờ. Chờ đến chuyển nhà thời điểm, phòng trừng chỉ cần đem 2 người đệm chăn, quần áo, vật dụng hàng ngày cùng nồi chén gáo bồn dọn đi có thể. Chương 1178 ai cũng không có cạnh tranh đến. Diệp Tiến Đằng còn xong xe về sau trở về, tiến phòng, thấy Âu Dương Chăn ở chuyển trong ngăn tủ quần áo, hắn cười đề nghị, tức phụ. Trước đường lộng này đó, ta mang ngươi đi tân phân cái kia phòng ở nhìn một cái. Âu Dương Chăn lập tức nhảy nhót đáp ứng, hảo à, ta đang muốn đi xem đâu, kia chúng ta hiện tại liền đi thôi, thừa dịp thiên còn sáng lên. Âu Dương Chăn buông đồ vật, liền đi theo Diệp Tiến Đằng ra môn. Quách Thịnh Lượng tiểu nhi tử Quách Tử Trọng, chính một người ngồi xổm cửa nhà lấy mấy cây băng côn côn chơi, nhìn đến Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng từ ra tới, hắn cười ha hả đứng lên, thân thiết đều. Thẩm tử, ngươi đã về rồi. Âu Dương Chăn thích cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử, nàng đi đến hắn bên người, xoa xoa hắn ma hồ hồ tiểu tức đầu, cười nói, đúng vậy, có thời gian đến thẩm tử ra chơi, cho ngươi lấy ăn ngon. Hảo, ta khẳng định đi. Quách Tử Trọng dụng lực gật đầu, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều cười nở hoa. Âu Dương Chăn chiều nhà bọn họ rộng mở đại môn hướng trong nhìn xung quanh liếc mắt một cái, trong viện cũng không có Dương Tố Vi thân ảnh. Phòng trưng lúc này đang ở trong phòng bếp nấu cơm đi, dù sao đã vừa trở về, cũng không vội với nhất thời, nàng cùng Diệp Tiến Đằng hướng tới mục đích địa đi đến. Tiểu nhị lâu vị ở nhà thuộc phòng mặt sau cùng, một loạt vài gia, trong đó đem biên chính là phân cho bọn họ phòng ở. Âu Dương Chăn đối nhà mới thực vừa lòng, độc môn độc viện, sân không lớn, cũng có khối ăn sáng mà, có thể loại điểm hoa hoa thảo thảo, hoặc là ăn sáng đều không có vấn đề. Vừa vào cửa chính là cái phòng khách, thực rộng mở, lầu trên lầu dưới có 4 cái phòng ngủ, còn có phòng bếp buồng vệ sinh. Âu Dương Chăn vui sướng ngó trái ngó phải, nguyên lai trụ hơn người, cho nên để lại một ít sinh hoạt dấu vết, này đó đảo cũng hảo xử lý, chờ thu thập chất phấn thời điểm liền thanh trừ. Diệp Tiến Đằng đi theo Âu Dương Chăn mặt sau, xem nàng giống cái vui sướng chim nhỏ giống nhau díu dít nói nàng ý tưởng cùng an bài. Tỷ như nơi này hẳn là phóng gia cụ, nơi đó phóng giường, nơi đó phóng sofa cùng bàn trà. Diệp Tiến Đằng đầy mặt ý cười nghe, đối với nàng như thế nào lộng, hắn không có bất luận cái gì ý kiến, hắn tin tưởng tức phụ phẩm vị, cũng tin tưởng làm ra tới về sau nhất định sẽ đặc biệt có ra hương vị. Hai người ở nhà mới, lầu trên lầu dưới chuyển động hơn nửa ngày lại quy hoạch hảo hẳn là như thế nào lộng mới rời đi chậm gì gì về nhà. Buổi tối chỉ có hai người trong nhà, không bao giờ dùng có băn khoăn, tự nhiên bung ra lăn lộn cái trời đất tối tăm. Ngày hôm sau buổi sáng, 9 giờ nhiều chung, Dương Tố Vi mới đến tìm Âu Dương Chăn. Dương Tố Vi cũng là suy xét đến Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng vợ chồng son thật vất vả đoàn tụ, khẳng định có nói không xong nói, làm không xong sự, nàng lại không có việc gấp, dù sao khi nào đều được, cho nên mới cố ý vãn chút thời điểm mới lại đây trong nhà. Hai người cũng là mấy hôm không gặp, vừa thấy mặt đặc biệt thân thiết. Dương Tố Vi trước nói quân tẩu nhóm sofa bộ sự, lúc sau hỏi xong Diệp Tiến Lan ở quê quán đãi gả hết thảy đều khá tốt lúc sau. Dương Tố Vi mới bắt đầu cùng Âu Dương Chăn cảm thán, nhà ngươi kia khẩu tử thăng, vị trí này liền không ra tới, nhà của chúng ta lão Quách nguyên bản nghĩ nỗ lực một phen, cùng vài cá nhân cạnh tranh vị trí này, kết quả đến cuối cùng bọn họ ai cũng không có cạnh tranh đến. Đã xảy ra như vậy sự, Dương Tố Vi tự giữ thân phận cũng không thể cùng khác quân tàu nói, hiện tại Âu Dương Chăn tới, nàng cuối cùng có một cái thổ lộ đối tượng. Âu Dương Chăn tử cùng Diệp Tiến Đằng gặp mặt đến bây giờ. Nàng cũng không có nghe hắn nhắc tới quá, cho nên Dương Tố Vi cùng nàng nói thời điểm, nàng thật là vừa mới nghe nói. Nàng tò mò hỏi, kia ai tới đương cái này đoàn trưởng? Dương Tố Vi trong mắt có chút không phục lại không thể nề hà, một cái hàng không xuống dưới kêu đàm một đợt. Chương 1179 có thể một dạng sao? Vừa nói họ đàm, Âu Dương Chăn liền nghĩ tới vệ sinh đội cái kia đàm phương, không nhất định cùng họ chính là có quan hệ, nàng chỉ là tò mò hỏi một câu. Vệ sinh sở đàm phương cũng họ đàm, bọn họ không có thân thích quan hệ đi. Dương Tố Vi một phách bàn tay, ngươi thật đúng là nói, hai người bọn họ thật là thân thích quan hệ, bất quá là quải cong nhi thân thích, chúng ta cũng là ở hắn tới rồi về sau nghe nói. Cái này đàm một đợt ra thế nhưng không bình thường, bằng không cũng không tới phiên hắn hàng không, nghe nói là mặt khác quân khu một vị lao tướng quân tôn tử. Âu Dương Chăn cảm giác về sau bộ đội sẽ có ý tứ. Thông thường tham gia quân ngũ người đều tin tưởng thực lực nói chuyện, Diệp Tiến Đằng có thể quản lý hảo hắn thủ hạ những cái đó binh, là chính hắn dựa vào thực lực đua ra tới, mọi người đều thực phục hắn. Cái này hàng không xuống dưới người, đầu tiên dễ dàng lệnh người sinh ra không phục cảm xúc, hơn nữa Quách Thịnh Lượng vì hắn hàng không có khả năng không có một chút bất mãn, cho dù hắn ra thế lại hảo, cũng không thể không đối mặt như vậy khó giải quyết cục diện, không biết hắn nên như thế nào đi hóa giải này các mặt nan đề. Dương Tố Vi cũng không có nhiều đãi, nàng nhìn xem thời gian không sai biệt lắm liền đứng dậy phải về nhà nấu cơm. Âu Dương Chăn vội đem chuẩn bị tốt tưởng hướng nhà nàng đưa ăn giao cho nàng, hai người thoái thác hai hạ, Dương Tố Vi cũng sảng khoái nhận lấy. Bên ngoài Thái Dương lão đại, thiên như vậy nhiệt, Âu Dương Chăn tưởng lộng điểm đơn giản mát mẻ cơm trưa. Nàng đi trong vườn hái được một ít rau xanh, tiêm ớt, cà tím, dưa chuột cùng cà chua, đây chính là chính mình ra loại đồ ăn. Mới mẻ vô ô nhiễm. Nàng nấu mì chín trần nước lạnh điều, đánh cả tím ớt cay lỗ, lại chụp cái dưa chuột. Diệp Tiến Đằng bởi vì tức phụ ở nhà, cố ý chạy về tới ăn cơm. Cho dù ăn chính là đơn giản nhất mì sợi, hắn cũng cảm thấy ăn đến trong miệng đặc biệt mỹ vị. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Âu Dương Chăn nói lên Dương Tố Vi nhắc tới đàm một đợt. Người khác thế nào? Hảo ở chung sao? Diệp Tiến Đằng mày hơi trao lại lần thứ hai giãn ra. Liền như vậy đi, về sau ngươi nhìn thấy sẽ biết. Âu Dương Chân từ hắn trong giọng nói nghe ra điểm bất đồng hương vị tới, nàng tưởng có thể bị Diệp Tiến Đằng như vậy đánh giá người khẳng định không bình thường. Vệ sinh sở, Đàm Phương bàn làm việc đối diện ngồi một người 30 tới tuổi nam nhân, đúng là nhà nàng quẹo vào thân thích Đàm một đợt. Chỉ thấy hắn sơ tóc vuốt ngược, mặt chữ điền, mày rậm đôi mắt nhỏ, cằm khẽ nhếch mang theo bực bội. Hắn vô nhẹ cái bàn cắt một tiếng, Đàm Phương, ngươi nói ta liền nháo không rõ. Diệp Tiến Đằng tìm ta tật xấu còn chưa tính, hắn Quách Thịnh Lượng xem như cái thứ gì. Hắn là phó, ta là chính có được không? Cạnh tranh không có cạnh tranh quá, thủ hạ bại tướng còn không biết xấu hổ cùng ta khởi thứ. Ngươi chờ xem, ta qua trận khẳng định muốn cho hắn biết sự lợi hại của ta. Đàm Phương biết hắn mới vừa điều lại đây, nơi trốn còn không có loát thuận, chính tâm phiền ý loạn đâu, có thể lại đây tìm nàng. Cũng là muốn tìm cái thanh tịnh địa phương phát cầu nhào giải quyết một chút bực bội, cho nên theo hắn nói chuyện. Biểu ca, ngươi thật sự không cần phải theo chân bọn họ những cái đó đại quê mùa sinh khí. Ngươi là cái gì xuất thân, bọn họ là cái gì xuất thân, có thể giống nhau sao? Ngươi sở thương thời điểm, bọn họ còn ở nông thôn chơi bùng đâu. Những lời này, làm Đàm một đợt nghe xong lúc sau dị thường ngất tiếp, hắn khinh thường cười lạnh, kia nhưng thật ra... Liên Diệp Tiến Đằng đều là nông thôn tới, không có hệ thống học tập quá quân sự tri thức, bọn họ có thể biết cái gì. Chứ bỏ dám đánh dám đua cũng liền dư lại kia một thân cậy mạnh. Ở Đàm một đợt trong lòng, hắn ra thế hảo, là xem thường Diệp Tiến Đằng loại này từ nông thôn ra tới không có chỗ rửa quan quân, chẳng sợ hắn hiện tại chức vị so với chính mình cao, hắn cũng không phục. Đàm Phương cũng lộ ra khinh thường biểu tình, chính là, cho nên, biểu ca... Ngươi nhưng ngàn vạn không thể bị mấy cái nông thôn hợp nhau hỏa tới khi dễ trụ. Đàm một đợt thỏa thuê đắc ý, đó là khẳng định. Chương 1180 ta con mẹ nó không phục a. Quách Thịnh Lượng đối Đàm một đợt cũng không phục lắm, hắn buổi tối tới Diệp Tiến Đằng ra uống rượu. Ngày thường, Âu Dương Chân không ở bộ đội thời điểm, Diệp Tiến Đằng trừ bỏ ăn canteen, một cái khác ăn cơm mà chính là Quách Thịnh Lượng ra. Cho nên Âu Dương Chân thấy hắn tới. Rõ ràng đã làm tốt hai đồ ăn một canh, vẫn là cảm thấy quá mức đơn giản, lại vội vàng hỏi Quách Thịnh Lượng muốn ăn cái gì. Quách Thịnh Lượng tới trong nhà một chút đều không có khách khí, trực tiếp điểm danh nói muốn ăn Âu Dương Chân làm ớt cay xào thịt khô. Âu Dương Chân sảng khoái làm cho bọn họ hai cái đại nam nhân ở trong phòng liêu bọn họ, nàng lập tức đi xào, thực mau là có thể thượng bàn. Quách Thịnh Lượng cùng Diệp Tiến Đằng hai người ngồi ở bên cạnh bàn, phân biệt đảo mãn một ly rượu trắng. Hai người chạm vào hạ ly, Quách Thịnh Lượng nâng chén liền buồn đi xuống nửa ly, tay hắn há mồm tư ha hai hạ, mới lau miệng nói hết, lao Diệp, ta con mẹ nó không phục a. Hắn thượng quá chiến trường sao. Hắn cùng nhân gia đại bỉ võ đi lên còn không được hai chiêu liền game over. Chỉ biết lý luận tri thức còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ khăng khăng đồ vật của hắn đều là chính xác. Ai? Có hắn ở, ta xem chúng ta đoàn năm nay đừng tưởng thắng. Lao Quách. Ngươi không phục không được. Về sau hắn là các ngươi đoàn đoàn trưởng, ở đối mặt một ít vấn đề thượng vẫn là muốn chung sức hợp tác. Diệp Tiến Đằng lý giải Quách Thịnh Lượng tức giận cùng không phục, nhưng bất luận là quân doanh vẫn là địa phương thượng, có quan hệ cùng không quan hệ chính là không giống nhau, đây là vĩnh cửu bất biến. Quách Thịnh Lượng uống rượu uống cấp, mặt cùng cổ đều đỏ, hiện tại một kích động đôi mắt cũng trở nên đỏ đậm, như thế nào hợp tác? Ta nói hướng đông, hắn phi nói hướng tây. Còn cố ý dùng hắn là chính tới áp ta. Hắn mông phía dưới vị trí này, cùng ta cạnh tranh mấy người kia ai ngồi trên, ta đều cho rằng so với hắn cường. Cái gì ngoạn ý? Còn không phải là ỷ vào chính mình ra có người, mới có thể diêu võ dương ngoài sao. Ta láo Quách đi đến hôm nay chính là chính mình từng bước một bỏ lên tới. Thật muốn làm con mẹ nó. Diệp Tiến Đằng an ủi vô vô Quách Thịnh Lượng bả vai, muốn cho hắn bình phục một chút, láo Quách. Có chút tâm tư không được, nơi nào đều có không công bằng, nếu thay đổi không được, liền phải học tiếp thu. Nhưng cũng không phải nói như vậy liền bắt đầu hạt hốn, mà là muốn càng thêm nỗ lực tăng lên chính mình. Ngươi phải nghĩ lại thuộc hạ những cái đó đã từng đi theo người ta vào sinh ra tử huynh đệ. Ngẫm lại những cái đó ở trên chiến trường không có trở về huynh đệ. Diệp Tiến Đằng nói lên những cái đó không có trở về huynh đệ, Quách Thịnh Lượng đáy mắt cũng xẹt qua bi thống. Hắn phẫn nộ cùng kích động tựa hồ trong nháy mắt đều làm lạnh xuống dưới. Quách Thịnh Lượng biết Diệp Tiến Đằng lời nói là lời hay, hắn còn như vậy đi xuống, không ngừng hai người mâu thuẫn càng lúc càng lớn, thuộc hạ những cái đó tiểu tử cũng sẽ có ý tưởng. ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại đi. Kỳ thật ta còn là hoài niệm hai ta cái ở bên nhau, làm cái gì đều thuận tay, nhưng ta cũng biết, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, ngươi hiện giờ vị trí cũng là ngươi hẳn là đến. Lúc này, Âu Dương Chân đem đồ ăn xào hảo bưng tiến vào. Quách Thịnh Lượng lau một phen mặt, không nghĩ làm người nhìn ra hắn thất thố. Chờ Quách Thịnh Lượng rời đi, Diệp Tiến Đằng giúp đỡ Âu Dương Chân thu thập cái bàn cùng chén đũa, hai người ai cũng không nhắc tới bộ đội đề tài. Âu Dương Chân vẫn là tương đối quan tâm Tân Bách Phong sự tình, nàng không biết giám định lúc sau Tân gia sẽ là cái gì thái độ. Tiến Đằng, ta ngày mai hẳn là đi gọi điện thoại hỏi một chút cứu cứu, Tân Bách Phong bên kia không biết thế nào. Đánh A, ngày mai ngươi đi ta văn phòng đánh đi. Bất quá phòng trừng không có tin tức, có tin tức nói cứu cứu khẳng định sẽ đánh lại đây. Âu Dương Chân nhận đồng gật đầu, ngươi nói đích xác có đạo lý, ta đây trước không đánh đi, chờ hắn cấp chúng ta đánh. Chương 1181 hải tử đi đâu vậy? Khâu Kế Phàm tự nhiên càng thêm chú ý Tân Bách Phong sự tình, bởi vì chỉ có Tân Bách Phong ý tưởng thái độ chuyển biến, hắn mới hảo tiến hành bước tiếp theo. Nói cách khác, hắn liên thông biết Du Tử cũng không dám thông chi. Hắn cũng sợ hãi đến cuối cùng hải tử càng thêm hận bọn hắn, như vậy hắn lăn lộn Du Tử trở về đối mặt này truy tâm cục diện làm cái gì? Còn không bằng hảo hảo đại ở Singapore, đương nàng mỹ thuật lao sư, dạy học và giáo dục quá bình tĩnh sinh hoạt. Tuy rằng nàng một người cư trú, hắn không khỏi có chút lo lắng an toàn của nàng vấn đề, nhưng nghĩ đến nàng nhị tẩu thân tỷ tỷ cùng tỷ phu liền ở phụ cận, hắn cũng liền thoáng an một bộ phận tâm. Mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như là cái thân thích, nhiều ít có thể chiều ứng lẫn nhau. Hơn nữa hắn nghe Du Tử nói qua, từ nàng nhị ca đi theo nhị tẩu cùng đi mệ quốc sau, nhân ra không thiếu ở sinh hoạt thượng chiếu cố nàng. Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong giám định kết quả ra tới, chứng minh bọn họ không phải phụ tử quan hệ. Đối với kết quả này, kỳ thật đại gia ở Trần Nguyệt Xuân trước giường bệnh, nói rõ ràng tiền căn hậu quả thời điểm, cũng đã ở trong lòng có một ít nhận định. Vẫn như cũ muốn làm cái này giám định, đơn giản là làm mọi người đều càng thêm đích xác định một chút mà thôi. Trần Nguyệt Xuân không nghĩ tin tưởng không muốn tin tưởng lại không thể không tin, nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn tôn tử thế nhưng không phải lão Tân gia cốt nhục. Như vậy, đứa bé kia đi nơi nào? Vấn đề này, chỉ sợ chỉ có thể làm canh người nhà đến trả lời. Trần Nguyệt Xuân nếu không phải bởi vì thân thể suy yếu đi không được, nàng khẳng định sẽ tự thân xuất mã đi tìm canh người nhà tính sổ. Tân Lợi An muốn đi tìm canh nhà khiết, Tân Bách Phong yêu cầu cùng đi trước, hắn tuy rằng không phải Tân gia hài tử, nhưng là hắn cũng có đối năm đó cảm kích quyền lợi. Tân Lợi An không có phản đối, Trần Nguyệt Xuân lại có chút không muốn, nói một đống lớn lý do. Nhưng cuối cùng nàng không có ninh quá Tân Lợi An. Canh Nhã Khiết đang ở trong nhà trong viện giặt đồ, đương nhìn đến cửa ngừng một chiếc xe Jeep, từ trên xe xuống dưới chính là hồi lâu chưa từng gặp qua cái muội phu, cùng với Tân Bách Phong khi, nàng trong lòng lộ bột một tiếng, liền minh bạch sự tình nếu không hảo. Nàng vội vàng đứng lên, đem ướt rầm rề tay hướng trên tạp rề dùng sức lau hai thanh, muội phu, Trâm Phong à, hai người các ngươi hôm nay như thế nào như vậy có rảnh lại đây đâu. Ngày đó Tân Bách Phong cầm kia phân có tìm người thông báo báo chí đi, nàng liền cảm thấy đại sự không ổn, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Mỗi ngày đêm ban ngày chỉ cần có không liền cầu Bồ Tát phù hộ, không nghĩ tới thật đúng là rất có hiệu quả, đi qua thời gian dài như vậy cũng là gió êm sóng lặng. Nàng mãn tưởng chính mình hù dọa chính mình, Tân Bách Phong liền tính là thấy được cái kia tìm người thông báo cũng chưa chắc sẽ hướng chính hắn thân thế thượng tưởng, có bất người toàn thế giới lại không ngừng hắn một người. Như thế nào có thể gần dựa vào cái bất liền tưởng nhiều như vậy? Đã sắp đem chuyện này lật qua đi, không nghĩ tới lần này là ra hai cùng nhau tới. Tân Lợi An lạnh lùng hỏi, ngươi chẳng lẽ đoán không được? Hắn nguyên lai thật đúng là coi thường cái này chị vợ, nguyên lai càng là bình phàm thành thật người, làm khởi bí ẩn sự tình càng có thể vô thanh vô tức giữ kín như bưng. Hắn cùng hắn người trong nhà, tính cả Tân Bách Phong chính mình, nếu không có Âu Dương Chăn cứu cứu tới cửa tìm hài tử, chỉ sợ dễ dàng cũng sẽ không ý thức được năm đó có khác cẩn tình. Ta cũng sẽ không tính, sao có thể đoán được. Canh Nhã Khiết nhìn ra bọn họ sắc mặt nặng nề, người tới không có ý tốt, nhưng vẫn là vững vàng ứng đối. Tân Lợi An cũng không cùng nàng vô nghĩa, ta cùng Trăm Phong làm giám định, hắn không phải ta nhi tử. Năm đó Canh Nhã Huệ sinh hải tử chỉ có ngươi tại bên người, ngươi nói cho ta hải tử đi đâu vậy? Chương 1182 ít nói nhảm. Canh Nhã Khiết vừa kinh vừa sợ, vội vàng kêu kêu quát quát nói, cái gì? Trăm Phong không phải con của ngươi. Đó là ai? Thiên A. Có phải hay không bệnh viện cấp lầm? Chuyện tới hiện giờ, Tân Lợi An thế nhưng cùng Tân Bách Phong đi chứng thực không phải phụ tử, như vậy nàng cũng chỉ có thể hướng bệnh viện ôm sai rồi nơi đó xả. Bằng không, nàng làm sao bây giờ đâu? Nhà mẹ đẻ mấy năm nay không thiếu đến Tân Lợi An giúp đỡ, đại ca gia Quốc Khánh ở bộ đội, còn muốn dựa vào Tân Lợi An cái này lữ trưởng chiếu cố. Về sau xé rách ra mặt, không có chiếu cố đều hảo thuyết, liền sợ trả đũa A. Rốt cuộc chuyện này nằm xoài trên ai trên người cũng không thể dễ dàng tính. Liền tính là Tân Lợi An chuyện cũ sẽ bỏ qua, lão Tân gia cái kia trọng nam khinh nữ chết lao thái bà cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các nàng gia. Tân Lợi An nhoáng lên cùng Canh Nhã Khiết cũng liền mấy năm không có đã gặp mặt, như thế nào lần đầu phát hiện nàng rất biết diễn kịch. Bệnh viện không có lầm, lúc ấy sinh hạ hài tử là không có bớt, là có người cố ý mà làm. Ngươi nói cho ta, năm đó rốt cuộc sao lại thế này? Canh Nhã Khiết khẳng định không thể dễ dàng thừa nhận, nàng chắc chắn nhiều năm trôi qua tìm không thấy chứng cứ, không có khả năng a. Chúng ta ôm đến hài tử thời điểm chính là có bớt. Kia nhất định là hộ sĩ ở giao cho chúng ta phía trước liền lầm. Kia Trăm Phong rốt cuộc là con của ai a? Tân Bách Phong cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Cái này gì cả nguyên lai như vậy biết diễn kịch, hắn từ trước thấy số lần thiếu thật đúng là không có phát hiện. Ta là ai hài tử, gì cả ngươi không phải đoán được sao? Ngươi như vậy khẩn trương như vậy báo chí, còn không phải là bởi vì mặt trên có tìm kiếm ta tìm người thông báo. Canh Nhã Khiết trên mặt biểu tình đã sắp không nhịn được, nàng không nghĩ tới Tân Bách Phong biết nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn đã cùng kia phân đang tìm người thông báo người tương nhận. Nàng tâm tư trăm chuyển gian, ha hả cười gượng. Ngươi đứa nhỏ này nói bừa cái gì đâu. Ta ngày đó khẩn trương sốt ruột đó là muốn ngăn ngươi không cho ngươi đi, thật vất vả tới một hồi lưu ra ăn cơm. Ít nói nhảm. Nói. Tân Lợi An bạo phát. Hắn này trong tiếng khí mười phần giống to dọa Canh Nhã Khiết một cú sốc, nàng nhẹ vô về ngực bình phục, đôi mắt bay nhanh nháy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Ta thật là cái gì cũng không biết, ngươi làm ta nói cái gì. Hảo. Kia chúng ta liền đi đổi cái địa phương nói. Tân Lợi An vừa lúc muốn đi một lần Canh Gia, mang lên Canh Nhã Khiết cùng nhau thẩm. Canh Nhã Khiết mẫu thân Tôn Hương Cần vừa thấy đến Tân Lợi An lái xe mang theo Tân Bách Phong cùng Canh Nhã Khiết cùng trở về, nàng liền đoán được đây là đã xảy ra chuyện. Mới đầu Lao Thái Thái cũng cùng Canh Nhã Khiết giống nhau, cắn chết bệnh viện ôm sai, bọn họ cái gì cũng không biết. Đương Tân Lợi An uy hiếp nàng, muốn đem duy nhất nhi tử Canh Dũng Quân lộng tàn phế. Còn có Tôn Tử Canh Quốc Khánh cũng xuất ngũ trở về thời điểm, Lao Thái Thái mới thỏa hiệp. Nàng mệnh lệnh Canh Nhã Khiết đem lúc trước đã xảy ra sự tình nói ra, bởi vì nàng cũng là sau lại nhận được tin đuổi quá khứ, khi đó đã là Tân Bách Phong đứa nhỏ này. Nhã Huệ ở nhà bị bà khí, nàng thương tâm khó chịu muốn đi nhà ta trụ hai ngày thuận tiện tán gẫu, không nghĩ tới quá môn hạm thời điểm lập tức quăng ngã, lúc ấy liền ra huyết. Sợ tới mức ta chạy nhanh tiếp đón hàng xóm hỗ trợ cùng nhau cho nàng đưa vào bệnh viện. Kết quả tình huống không tốt lắm, hai tử có khả năng giữ không nổi. Chúng ta đều biết các ngươi lão Tân gia liền ngươi một cái nam hoa, đứa nhỏ này nếu là giữ không nổi, nhà các ngươi người còn không được ăn Nhã Huệ cùng ta a. Nhã Huệ chính mình cũng biết cái này, nàng liều chết đem hải tử sinh xuống dưới, cuối cùng tuy rằng mẫu tử bình an, nhưng là kia hải tử sinh hạ tới liền ngược. Héo héo cùng cái tiểu miêu dường như, ăn mãi đều ăn không đi vào mấy khẩu, không có đến tháng khẳng định là không được. Chương 1183 đối thượng. Canh Nhã Khiết nghĩ đến kế tiếp muốn nói, nàng trộm ngắm liếc mắt một cái Tân Lợi An, môi đều có điểm run rẩy. Hai tử sinh, vẫn là cái nam hài, liền tính là có điểm nhược, ta cũng chạy nhanh làm nhà ta kia khẩu tử tìm người cấp hai bên trong nhà đều mang tin. Ai cũng không nghĩ tới. Hai tử sẽ nói không khí liền không khí. Mắt thấy mẹ ngươi muốn giết qua tới xem tôn tử, nếu là biết tôn tử không có, khẳng định muốn liều mạng, hơn nữa lúc sau Nhã Huệ cũng đến bị đuổi đi về nhà mẹ đẻ. Chúng ta đã biết rõ Nhã Huệ bởi vì xuất huyết nhiều thân thể thương tổn cực đại, về sau có thể hay không có hài tử đều không nhất định, đã không có sinh dục năng lực lại bị làm về nhà mẹ đẻ, về sau nàng nơi nào còn có đường sống. Muốn xuất viện, đôi ta lập tức làm bộ hài tử không có việc gì ôm vào trong ngực. Chính hoang mang lo sợ không biết làm sao tốt thời điểm, ta ở bệnh viện ghế trên phát hiện cái không khóc không nháo hài tử, ta mở ra tiểu bị vừa thấy, vẫn là cái nam hài, bên trong có khối đồng hồ, liền như vậy đặt ở trên ghế, khẳng định là không cần, ta chạy nhanh đem hải tử bế lên tới cùng nhau về nhà. Nàng không có nói ra chính là, mới đầu muội muội có chút kháng cự, không nghĩ gạt người, nhưng trải qua nàng đem hậu quả một phân tích, nàng không thể không tiếp nhận rồi nàng kiến nghị. Nàng làm như vậy, đương nhiên là có nàng mục đích. Muội muội là ở các nàng gia rơi suốt huyết nhiều, hai tử lại không có, lão tân gia muốn tìm nàng tính sổ muốn người không nói, nàng nhà mẹ đẻ người cũng đều sẽ oán trách nàng. Lại nói kỳ thật nàng cũng là hảo tâm, muội muội nếu bị đuổi đi trở về nhà mẹ đẻ tái sinh không được hài tử, đời này cũng liền xong rồi. Nếu nhận nuôi cái này, dù sao Tân Lợi An ở bộ đội, ít nhất dưỡng mấy năm thân thể, không chuẩn về sau còn có thể có muốn hài tử cơ hội. Tân Bách Phong rũ xuống đôi mắt, hắn trong lòng minh bạch, hết thể đều đối thượng. Đã từng nữ nhân kia nói với hắn quá ở hắn tiểu trong chăn thả một khối khâu kế phàm đồng hồ, vì chính là có thể làm nhặt được người của hắn xem nơi tay biểu phân thượng đối hắn hảo điểm. Tân Lợi An nghe được lá gan muốn nứt ra, làm nửa ngày, hắn hài tử sớm tại nhiều năm trước mới ra đời không có bao lâu liền đã chết. Hắn nguyên bản còn muốn tìm đến hắn. Hắn hẳn là đi hoán ai đâu. Hoán mẫu thân cùng canh nhã huệ hai sinh khí. Hoán canh nhã huệ không nên hoài hài tử còn đi canh nhã khiết ra, lại không cẩn thận té ngã xuất huyết nhiều. Vẫn là hoán canh nhã khiết tự chủ trương tùy tay nhặt được Tân Bách Phong tới giả mạo hắn hài tử. Hắn chịu đựng bi thống, cắn răng hỏi, đứa bé kia đâu? Canh nhã khiết không dám nhìn tới Tân Lợi An đôi mắt, chôn. Chôn nào? Quá nhiều năm như vậy sớm tìm không ra. Tân Lợi An phẫn nộ chỉ vào canh nhã khiết mắng to, người con mẹ nó có biết hay không bởi vì các ngươi làm như vậy, hại bao nhiêu người. Nếu lúc trước trực tiếp hảo phóng thừa nhận hài tử sinh hạ tới không có, hắn mặc kệ mẫu thân nói cái gì đều sẽ không cần canh nhã huệ. Canh nhã huệ có khả năng cũng sẽ không lưng đeo trầm trọng áp lực tâm lý, tưởng niệm chính mình chết non nhi tử lại còn muốn dưỡng trên danh nghĩa nhi tử, sợ hại áp lực thống khổ quá mỗi một ngày. Còn có mẫu thân, nàng lại là lợi hại không nói lý có không đúng địa phương, đối Tân Bách Phong là thật sự hảo, toàn tâm đầu nhập vào như vậy đa tình cảm hài tử, cuối cùng không phải chính mình thân tôn tử, cái này đả kích ai cũng chịu không nổi. Chúng ta cũng là không có biện pháp a, mẫu thân ngươi như vậy lợi hại, có thể ăn chúng ta. Canh nhã khiết sợ hãi biện giải. Ngươi mẹ nó đã làm sai chuyện còn dám ở người khác trên người tìm lý do vì chính mình giải vây. Tân Lợi An thật sự nổi giận, hắn giống như trừ bỏ Lưu Ngạn Mẫn, liền canh nhã huệ đều không có động qua tay, nhưng là giờ khắc này hắn nhịn không được, hắn thẳng đến canh nhã khiết mà đi, một chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất. Tôn Hương cần biết nhà mình đối lý, nhưng không thể chịu đựng Tân Lợi An đánh người, nàng vội ngăn đón hắn. Canh Dụng Quân cũng chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Đứng ở một bên Tân Bách Phong, tự nhiên phải hướng Tân Lợi An, tức khắc loạn thành một đoàn. Chương 1184 đáng thương nhất. Âu Dương Chân nghe về nhà Diệp Tiến Đằng cùng nàng nói lên Khâu Kế Phàm đã tới điện thoại thời điểm, nàng đang nghĩ ngợi tới buổi chiều liền đi cấp cứu cứu đánh một cái. Âu Dương Chân nghe xong sự tình đại khái từ đầu đến cuối, nàng cùng Diệp Tiến Đằng cảm khái, tuy rằng canh người nhà làm không đúng, nhưng là cũng coi như gián tiếp giúp Tân Bách Phong, cho hắn một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Vừa mới sinh ra không lâu hắn, nếu tiếp tục đại ở bệnh viện ghế dài thượng, ai cũng không biết hắn kế tiếp vận mệnh sẽ là cái gì. Có lẽ sẽ bị người hảo tâm ôm đi thu dưỡng, cũng hoặc là bị bệnh viện nhân viên công tác phát hiện đưa đến viện phúc lợi, tóm lại sẽ có vô số loại khả năng. Diệp Tiến Đằng gật đầu, là, sự tình phân hai mặt xem, chúng ta đứng ở cứu cứu bên này, khẳng định sẽ như vậy cảm thấy, nhưng là Tân người nhà sẽ hận chết bọn họ. Diệp Tiến Đằng tiếp xong rồi điện thoại sau, trong lòng cũng từng có cảm khái, từ hắn biết được cứu cứu cùng Du Tử tìm hài tử bắt đầu, đến hắn phát hiện Tân Bách Phong cánh tay thượng có bớt, sau đó gặp nhau, mặt sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhoáng lên nửa năm thời gian trôi qua, hiện tại tuy rằng xác định Tân Bách Phong đích xác không phải Tân Lợi An nhi tử, cũng biết năm đó ẩn tình, nhưng cứu cứu cùng Tân Bách Phong muốn tương nhận chỉ sợ còn gánh thì nặng mà đường thì xa. Vứt bỏ cùng mất đi bất đồng. Đặc biệt Khâu Kế Phàm cùng Du Tử ở lần đầu gặp mặt thời điểm không có thẳng thắn, xong việc lại tưởng bổ cứu liền khó khăn. Đúng vậy, ai cũng không muốn bị lừa gạt, hơn nữa lừa như vậy nhiều năm. Kia Tân Lợi An bọn họ hiện tại đâu tình huống như thế nào, ta cứu cứu trong điện thoại nói sao? Âu Dương Chân vội vàng truy vấn. Cứu cứu nói Tân Lợi An thâm chịu đả kích, hắn mẫu thân bệnh tình cũng tăng thêm, hiện tại còn ở bệnh viện, Tân Bách Phong muốn trên giường trước hầu hạ, nàng lại chết sống không cho, lại còn có nói không nghĩ nhìn đến hắn. Bởi vì nhìn đến hắn liền sẽ nghĩ đến chết đi thân tôn tử, nàng sẽ không tiếp thu được sự thật này. Hắn sau lại bị Tân Lợi An khuyên trở về trường quân đội. Tân Lợi An cùng hắn mẫu thân biết chính mình thân tôn tử đã chết, khẳng định một chốc một lát không tiếp thu được. Bất quá ta cảm giác Tân Bách Phong đáng thương nhất ta, hắn cũng là vô tội, vừa mới sinh ra hắn có thể lựa chọn cái gì đâu. Âu Dương Chân nói nơi này nhịn không được nghĩ tới nàng trải qua, nàng chỉ chính mình nói, thật giống như ta mới sinh ra lúc ấy, An Vĩnh Sinh đổi ta cùng An Thiến, hai chúng ta có thể làm cái gì đâu. Bất lực. Nhưng nếu An Thiến sau lại không có làm như vậy nhiều làm người phẫn nộ sự tình, chúng ta cũng sẽ không cho tới hôm nay tình trạng này. Diệp Tiến Đằng nghe chính mình tức phụ nhắc tới An Thiến, hắn nghĩ tới một vấn đề, tức phụ, An Thiến bị thôi học, nàng về sau khẳng định sẽ nghĩ trả thù ngươi, về sau ngươi ở trường học cùng trong nhà đi tới đi lui chi gian đều phải cẩn thận, vẫn là làm cứu cứu tìm người kia bảo hộ an toàn của ngươi. Diệp Tiến Đằng xa ở bộ đội ngoài tầm tay với, hắn nguyên lai có thể tìm Ngô Trạch hỗ trợ, hiện tại Ngô Trạch điều đi 15 chỗ, công tác đặc biệt vội, nơi nào còn có thể tìm hắn. Ân, ta sẽ. Âu Dương Chân thông khoái đáp ứng rồi, nàng không có khả năng lại lấy chính mình an toàn nói giỡn, nàng lại hỏi, ngươi nói, Tân Bách Phong bị từ nhỏ nuôi lớn chính mình mãi mãi thương tới rồi, hắn không được càng thêm hận cứu cứu bọn họ. Âu Dương Chân đối Tân Bách Phong hận cứu cứu bọn họ không muốn tương nhận cũng bó tay không biện pháp, về sau xem ra còn muốn xem ý trời. Cái này liền phải hỏi Tân Bách Phong, ta nơi nào có thể đoán đến. Diệp Tiến Đằng không nghĩ làm chính mình tức phụ vì người khác sự tình sốt ruột thượng hỏa, hắn rời đi đề tài, phòng ở chất phấn xong rồi, bước tiếp theo tức phụ ngươi tính toán làm cái gì. Âu Dương Chân cũng biết người khác sự tình chung quy là người khác sự, cho dù là nàng thân nhân nàng cũng lo lắng xuông xử không thượng sức lực, nàng cùng Diệp Tiến Đằng nói lên nàng kế hoạch, trước hảo hảo phong phóng, lúc sau lại hướng trong tiến gia cụ, dù sao Lan Tử cùng Quản Hạo còn không có tới gần kết hôn nhật từ đâu. Nhà chúng ta tưởng dọn tùy thời đều có thể dọn, đồ vật cũng không nhiều lắm, chỉ đem hai chúng ta quần áo hành lý dọn đi là được. Chương 1185 hay là có khác cẩn tình. Trường quân đội Mô Gian ký túc xá. Tuy rằng chính trực nghỉ hè trong lúc, nhưng trừ bỏ một cái bản địa học viên trở về nhà, những người khác cũng không có đi. Cùng mặt khác không có đi người nguyên nhân bất đồng chính là, thân là đại viện con cháu đầu to không muốn về nhà chịu chính mình lao tử quản chế, còn không bằng đại ở trường quân đội tiêu giao sung sướng, bởi vậy hắn cũng không có về nhà. Tân Bách Phong ngày hôm qua từ bên ngoài trở về sau, không có mở miệng nói chuyện tâm tình, ý chí tinh thần xa suốt đại ở thuộc về chính mình góc. Trong ký túc xá không có về nhà vài người, đều nhìn ra tới hắn đi bệnh viện thăm sinh bệnh mãi mãi, từ sau khi trở về giống như chẳng có chút không thích hợp. Đại gia sôi nổi suy đoán, có lẽ là mụ nội nó bệnh tình rất nghiêm trọng, chính là khuyên vài câu sau, vẫn chưa có cái gì hiệu quả. Đầu to cho rằng chính mình cùng Tân Bách Phong là nhất thiết anh em, vì thế nghĩ lại trấn an hắn vài câu. Trăm Phong, lão thái thái các nhân tự có thiên tướng, ngươi kết quả phát hiện, đương nhắc tới mụ nội nó thời điểm, Tân Bách Phong ánh mắt thay đổi, đầu to cào cào cái hốt, trong lòng thầm nghĩ, đây là tình huống như thế nào? Hay là có khác cẩn tình? Ta biết, ta đi ra ngoài đi dạo. Tân Bách Phong biết các bạn học cùng đầu to đều là một mảnh hảo tâm, chính là hắn vô pháp cùng bất luận kẻ nào đem chân chính tình hình thực tế nói ra. Trong ký túc xá bầu không khí lệnh Tân Bách Phong cảm thấy sắp hít thở không thông, không có cách nào lại đãi đi xuống, hắn đi bên ngoài. Ở hắn đi rồi, còn lại mấy cái tiểu tử đều hỏi đầu to là chuyện như thế nào, đầu to cũng lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Đầu to có loại dự cảm, hắn anh em lần này là gặp được đại sự. Sau đó hắn lại nhịn không được tò mò, rốt cuộc là chuyện gì? Sân thể dục thượng, Tân Bách Phong điên cuồng kiềm chế xà kép, tưởng đem dư thừa lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ, làm chính mình mệt mỏi đến đại nào phong không, có thể cái gì đều không đi tưởng. Đáng tiếc, ở du trong quá trình, trước mắt hắn vẫn là không ngừng thoáng hiện hai ngày này phát sinh hết thảy. Ở xác định chính mình không phải Tân gia con cháu sau, Tân Bách Phong đã từng dự đoán quá. Nếu tới rồi xác định hắn không phải Tân Lợi An Nhi từ ngày đó, như vậy mãi mãi nhất định thừa nhận không được này một cái kết quả, có lẽ đối thái độ của hắn cũng sẽ lập tức đại biến dạng. Kết quả tình thế phát triển nghiêm trọng đến hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, từ Tân Trâm nhụy một câu tiện đà làm sở hữu sự tình đều ở mãi mãi trước mặt hiện hình, mãi mãi thái độ liền đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến, giám định qua đi, càng thêm nghiêm trọng. Hắn có thể lý giải lão nhân cái loại này tâm tình, đồng thời khó tránh khỏi sẽ thương tâm khổ sở. Ở canh gia, đương tử canh Nhã Khiết trong miệng, nghe được cái kia Tân gia chân chính tôn tử sớm tại mới sinh ra không lâu liền rời đi thế giới này tin dữ khi, hắn cả người là ngốc. Nếu đối phương còn sống nói, hết thể còn có đền bù khả năng, đáng tiếc. Lúc ấy, hắn nhìn đến Tân Lợi An trừ bỏ phẫn nộ mắng to thậm chí động thủ đánh người, càng có rất nhiều thương tâm cùng bi thống, trong nháy mắt kia, cảm giác hắn ít nhất già rồi 10 tuổi. Tân Lợi An không tuổi trẻ, sinh thời có lẽ không bao giờ sẽ có nhi tử. Đối này Tân Bách Phong cũng thay hắn cảm thấy chua xót cùng khó chịu. Nguyên bản Tân Lợi An không nghĩ cùng Lao Thái Thái nói ra tàn khốc tình hình thực tế, tưởng lừa gạt nàng đứa bé kia ở nơi khác sinh hoạt. Chính là Lao Thái Thái tuy rằng bị bệnh lại không hồ đồ, nàng hiểu biết nhi tử, từ hắn hôi bại sắc mặt trông được ra manh mối. Tân Bách Phong quên không được, đương mãi mãi biết năm đó chân tướng về sau kia một khắc, trực tiếp hôn mê qua đi, bệnh tình lập tức tăng thêm. Hắn rất muốn chết thay đi người kia tới chiếu cố nãi nãi, cũng vì cảm kích nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn ân tình. Chính là nãi nãi tỉnh lại sau, cho dù suy yếu liền nói chuyện đều xuyễn, cũng kiên quyết tỏ vẻ căn bản không nghĩ nhìn thấy hắn, cũng không cần hắn hầu hạ. Tân Bách Phong ngửa đầu nhìn xám xịt không trung, hắn không trách nãi nãi như vậy cự tuyệt hắn, bởi vì mặc cho ai trải qua quá loại chuyện này cũng một chốc không tiếp thu được. Chương 1186 thật muốn uống say. Chính là hắn nên đi trách ai được. Quái Khâu Kế Phàm cùng nữ nhân kia sinh hạ hắn lại vứt bỏ hắn. Vẫn là quái nữ nhân kia biểu tỷ đem hắn ném vào bệnh viện ghế giải thượng. Hơn nữa đơn thuần hận có ích lợi gì đâu. Lại vô pháp vãn hồi cái gì. Tân Bách Phong đã mê mang lại thống khổ. Rốt cuộc, ở du hơn 100 xà kép về sau, Tân Bách Phong cảm thấy hô hấp thô nặng, tim đập kịch liệt nhảy lên giường như muốn nhảy ra cổ họng. Hắn rốt cuộc được như ý nguyện tinh bị lực tấn cái gì đều không nghĩ. Cùng lúc đó, Khâu Kế Phàm ở trong phòng của mình tự rót tự uống, trước mặt hắn trên bàn sách, đã có một lọ vỏ chai rượu, nhưng hắn vẫn cứ không có say. Muội phu Âu Dương Duy không thể uống rượu, Âu Dương Hàn cùng Âu Dương Nghị hai cái tiểu tử có thể bồi hắn uống, nhưng là có chút lời nói, bọn họ còn trẻ chưa chắc có thể lý giải được. Khâu Thi vận vén lên rèm châu tiến vào, nhìn đến đại ca uống rượu một màn này. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng biết đại ca buồn bực muốn mượn rượu giải sầu, chính là mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu a. Nàng ôn nhu khuyên nhủ, đại ca, ban ngày ban mặt ngươi uống ít điểm nhi đi. Khâu Kế Phàm cười khổ, thi vận, ta hiện tại thật muốn uống say, say đến bất tỉnh nhân sự, nói vậy, ta cũng không cần như vậy thống khổ, nguyên lai tìm được rồi hài tử sau, ta phi thường tưởng đem hắn nhận trở về, nhưng là hiện tại ta đặc biệt hối hận, không nên tìm hài tử. Có lẽ ta không đi tìm hắn, hắn còn có thể thực hạnh phúc thực vui vẻ, cũng không cần đối mặt hôm nay như vậy thống khổ cục diện. Khâu Thi vận thở dài, ai có thể nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh, lúc trước vừa mới biết được du tử cấp đại ca sinh quá một cái hài tử thời điểm, thậm chí liền hài tử sống hay chết cũng không biết, chỉ nghĩ đã có như vậy một cái hài tử, liền không khả năng không tìm. Đặc biệt lúc ấy, đại ca xác định dưỡng nhiều năm như vậy quý thần quý huyên, cái nào đều không phải hắn hài tử. Đại ca, ngươi liền không cần như vậy tự trách mình, có một số việc đều là vô pháp đoán trước, vẫn là ngẫm lại bước tiếp theo như thế nào làm hài tử giảm bớt một ít thống khổ. Các ngươi sớm một ít đem hài tử tiếp trở về, mặc kệ hắn là tưởng tiếp tục đại ở trường quân đội đi học, vẫn là muốn làm gì chúng ta đều duy trì hắn. Khâu Kế Phàm thống khổ lắc đầu, nơi nào có dễ dàng như vậy, hắn hiện tại thậm chí đều không nghĩ nhìn đến chúng ta đi. Ngươi không phát hiện ở bệnh viện gặp được ngày đó, hắn xem chúng ta ánh mắt, có bao nhiêu hận, thậm chí liền chăn chăn đều hận thượng, quái chăn chăn không có nói cho tình hình thực tế. Hiện tại càng thêm không cần phải nói, khẳng định hận chết chúng ta, có lẽ sẽ cảm thấy hết thể ngọn nguồn đều là bởi vì chúng ta. Nếu lúc trước không có ta duyên cớ, du tử cũng sẽ không gặp như vậy nhiều khổ cùng tội, sau đó sinh hạ hắn lại không có biện pháp đem hắn trưởng thành. Khâu Thi vận bôi lên nước mắt. Này hết thể đều hẳn là trách ai được. Đều do giản phái thuần nữ nhân kia, nếu không có nàng lừa gạt ngươi, ngươi cũng sẽ không. Ai, đại ca, ngươi không phải ở tìm giản phái thuần sao? Như thế nào gần nhất không có gì tin tức? Ngươi tìm được rồi sao? Nhắc tới giản phái thuần, Khâu Kế Phàm ánh mắt trở nên tàn nhẫn, hắn đôi chính mình muội muội không có gì nhưng giấu giếm, tìm được rồi, bất quá nàng hiện tại ở một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Khâu Thi Vận bừng tỉnh, kia quý thần bọn họ hai người chậm chạp không có về nước, chính là vì tìm nàng đi. Là, bất quá ta cùng bọn họ nói, ta cũng ở tìm nàng, cũng không biết nàng trốn đi đâu. Khâu Kế Phàm mới sẽ không lại cấp giản phái thuần gây sóng gió cơ hội. Khâu Thi Vận minh bạch đại ca ý tưởng, nếu đem giản phái thuần thả hổ về rừng nói, có khả năng còn sẽ tiếp tục nhảy đát, mà hiện tại cục diện đặc biệt hỗn loạn, nếu có nàng tham dự phá hư, có lẽ sẽ thương đến Tân Bách Phong. Chương 1187 đừng cử động ai cân não. Bên kia, quý thần cùng quý huyên tìm đã lâu, cũng không có mâu thân rơi xuống, hai người đều có chút lo lắng cùng nôn nóng. Quý thần tưởng từ Khâu Kế Phàm thủ hạ vào tay, đáng tiếc hết đường xoay sở. Cũng không biết Á Huy ở nơi nào tìm người, một đám miệng như vậy kín mít, một chút ít đều không tiết lộ. Hơn nữa hắn cũng không dám thử quá mức rõ ràng, sợ hãi khiến cho Khâu Kế Phàm cảnh giác, càng sẽ đối mẫu thân bất lợi. Nhưng là tổng tìm không thấy người, quý thần cũng càng ngày càng nóng nảy, nước ngoài bên kia tuy rằng có lão quý ở tọa chân chiếu ứng, nhưng một ít sinh ý lâu dài không quay về nói, có khả năng sẽ có đại biến cố. Hắn đã mất đi rất nhiều. Nếu lại đem sự nghiệp cũng mất đi, như vậy về sau hắn lấy cái gì tới chiếu cố mẫu thân, chiếu cố muội muội? Nước ngoài bên kia mặc dù có lao quý ở tọa chân chiếu ứng, nhưng một ít sinh ý lâu dài không quay về nói, có khả năng sẽ có đại biến cố. Quý huyên ở quốc nội ngốc quá khó tiếp thu rồi, ở chỗ này nàng không có bằng hữu. Nước ngoài có chút đồng học bằng hữu, bởi vì nàng cha mẹ ly hôn, xa cách nàng, trong vòng cũng đem nàng bên cạnh hóa. Trung quy còn có mấy cái không tồi bằng hữu có thể ở bên nhau chơi đùa. Nàng mãnh liệt yêu cầu, ca, bằng không ta đi về trước đi, ngươi lưu lại nơi này tìm mẫu thân. Quý thần suy xét một chút lúc sau, kế tiếp còn không biết muốn ở chỗ này ngốc bao lâu, quý huyên trước tiên trở về cũng hảo, cũng miễn cho hắn còn muốn đa phần một phần tâm. Hắn miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới, không quên cảnh cáo nàng, hảo đi, bất quá ngươi trở về sau phải cho ta thành thành thật thật. Không cần gây họa. Vạn Cụ Vợ nơi đó có quý thúc ở hắn xử lý sự vụ, quý huyên trở về nói, cũng coi như có người chiếu cố nàng. Ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không phải tiểu hài tử, còn có thể ba ngày hai đầu gây họa. Ta trở về cũng là tưởng giúp ngươi. Sinh ý toàn giao cho lão quý, thời gian dài ta sợ hắn sẽ nổi lên dị tâm. Huyên, ngươi không thể nghĩ như vậy, dùng người thì không nghi người thì không dùng. Quý thúc vẫn là đáng giá tín nhiệm. Quý thần lúc trước cùng Khâu Kế Phàm đường ai nấy đi về sau, quý thúc không rời không bỏ đi theo hắn, làm hắn thập phần cảm động. Quý huyên lặng lẽ bĩu môi, nàng trừ bỏ nàng chính mình ai cũng không tin, nhưng giáp mặt khẳng định không thể đỉnh đại ca, hảo, ta đã biết. Ngay sau đó nàng nghĩ tới Âu Dương Trăn, ánh mắt biến âm lãnh, nhịn không được nói, ca, ta cảm thấy Âu Dương Trăn khẳng định biết rất nhiều sự, không bằng ngươi đem nàng bắt lấy. Đánh nàng hù dọa nàng ép hỏi một chút, khẳng định có thể hỏi ra tới một ít đồ vật. Cái này là hạ sách, dễ dàng cũng không thể thực thi, ngươi liền đừng cử động ai cân não. Quý thần so quý huyên bình tĩnh, hắn có thể bắt lấy Âu Dương Chăn tiến hành ép hỏi, nhưng là lúc sau đâu. Hắn chỉ là muốn tìm đến mẫu thân mang nàng hồi Vạn Cụ Vợ mà thôi, cũng không tưởng cùng Khâu Kế Phàm cùng với Âu Dương Chăn bọn họ nháo đến túi bụi nông nỗi. Quý huyên khí bất quá. Kia nàng đánh ta cũng không thể bạch đánh, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Quý thần qua loa lấy lệ quý huyên, chờ có cơ hội. Quý huyên minh bạch trông cậy vào nhân từ nương tay đại ca vì nàng báo thù, phỏng chừng phải chờ tới ngày tháng năm nào, nhưng là nếu dựa nàng chính mình đâu, nghe nói Âu Dương Chăn chạy tới quân doanh cùng Diệp Tiến Đằng gặp gỡ, trở về phỏng chừng cũng muốn khai giảng mới có thể hồi, nàng trong tay không có nhưng dùng người, thời gian thượng lại chờ không nổi. Chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi này phân tâm tư, chính mình trấn an chính mình quân tử báo thù 10 năm không muộn, nàng luôn có tìm Âu. Dương Chăn thanh toán trở về kia một ngày. Âu Dương Chăn ở bộ đội quá phi thường phong phú mà bận rộn, nàng sớm đem quý thần quý huyên này đối huynh muội quên tới rồi sau đầu. Phân xuống dưới phòng ở, lầu trên lầu dưới đều đã chắt phân xong, Âu Dương Chăn hôm nay làm Dương Tố Vi bồi nàng, cùng nhau ngồi thông cần xe đi trấn trên ra cụ cửa hàng giữ nhà cụ. Trước 1188 nạo khí điểm cũng bình thường. Nguyên bản dựa theo Diệp Tiến Đằng ý tứ, tưởng vâng theo Âu Dương Chăn yêu thích mua chút quê quán cụ bày biện ở trong nhà. nhưng bị Âu Dương Chăn phủ quyết, bởi vì Âu Dương Chăn cho rằng muốn mua quê quán cũ muốn còn về kinh đô, này một đi một về lăn lộn không nói, về sau nếu Diệp Tiến Đằng lại điều chức linh tinh chuyển nhà cũng không hảo dọn. Còn có hắn hiện tại lên chức, vị trí bất đồng, chú ý người cũng nhiều, trong nhà làm cho vẫn là bình thường một chút hảo, bởi vậy còn không bằng trực tiếp ở trấn trên mua chút đánh tốt gia cụ, tỉnh khi còn dùng ít sức. Diệp Tiến Đằng đương nhiên theo Âu Dương Chăn, hắn tức phụ nói cái gì chính là cái gì, chỉ cần nàng vừa lòng. Dương Tố Vi ở thông cần trên xe ngại với có mặt khác người quen tại, không hảo cùng Âu Dương Chăn nói chính mình ra sự. Chờ xuống xe về sau, hai người cùng nhau hướng tới gia cụ cửa hàng đi đến. Dương Tố Vi rốt cuộc có thể nói thỏa thích cùng Âu Dương Chăn thổ lộ Lao Quách Từ ở nhà nàng uống xong rượu sau khi trở về biến hóa. Chăn chăn, cũng không biết nhà ngươi kia khẩu tử là khuyên như thế nào, nhà ta Lao Quách hai ngày này thế nhưng thay đổi. Ta cũng không biết, lúc ấy ta ở trong phòng bếp cấp Quách đại ca xào rau tới. Âu Dương Chăn ngẫu nhiên nghe được như vậy một hai câu, đại khái có thể đoán ra một ít, bất quá nàng khó mà nói cấp Dương Tố Vi nghe. Dương Tố Vi gật gật đầu nói, vẫn là có biến hóa hảo, người đều tới, về sau chính là kề vai chiến đấu chiến hữu, đừng ngơ ngác có cảm xúc cũng ảnh hưởng công tác không phải. Nhân gia rốt cuộc là gia thế hảo, ngạo khí điểm cũng bình thường, ai làm chúng ta đều là khổ xuất thân đâu. Âu Dương Chăn yên lặng mà nghe Dương Tố Vi nói, ngẫu nhiên ứng thượng một câu, nàng biết nàng cùng chính mình nói này đó chỉ là tưởng nói hết mà thôi, cũng không phải làm nàng phát biểu ý kiến. Hơn nữa hiện tại Diệp Tiến Đằng thăng trước, có chút lời nói nàng nói thời điểm cũng muốn châm trước một vài. Âu Dương Chăn còn không có gặp qua mới tới đàm một đợt rốt cuộc cái dạng gì, nhưng trải qua vài người đánh giá, nàng đã ở trong lòng có cái một cái bước đầu ấn tượng. Dương Tố Vi nói trong chốc lát, trong lòng cảm thấy vui sướng nhiều, nàng hiện tại cũng là có thể cùng Âu Dương Chăn nói, nếu là người khác nói cũng lo lắng có người truyền ra đi lại sau lưng xử tiểu vướng. Trấn trên gia cụ trong tiệm, từ tủ quần áo đến giường, còn có bàn trà, sofa, bàn ăn từ từ, còn tính rất đầy đủ. Âu Dương Chăn tạm thời chỉ tưởng đem bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày phòng gia cụ lộng đầy đủ hết, mặt khác phòng tạm thời trước mặc kệ, nếu lập tức đem sở hữu phòng toàn mua tề, không cần phải lãng phí không nói, dừng ở người khác trong mắt cũng sẽ cho rằng quá cao điệu trưng dương. Âu Dương Chăn mua đặt ở phòng khách bàn trà, sofa, phòng ngủ giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, còn có thư phòng bàn làm việc cùng ghế dựa. Nhiều vô số thêm một khối cũng không ít, gia cụ cửa hàng lão bản mừng rỡ thấy nha không thấy mắt, ở Âu Dương Chăn mặc cả thời điểm cấp lau một ít số lẻ. Âu Dương Chăn ở trong lòng tính toán một chút giá cả, cảm giác tính giới so vẫn là mang cao. Dương Tố Vi vẫn luôn đều biết Âu Dương Chăn gia đình điều kiện không tồi, kết hôn về sau, Diệp Tiến Đằng mấy năm nay không thiếu ra nhiệm vụ tham gia thi đấu, tiền thưởng không ít cũng có thể tích cóp tiếp theo chút. Sau lại cùng các nàng cùng nhau lộng sofa bộ, trong tay đầu hẳn là sẽ có một ít tiền. Chính là, thấy Âu Dương Chăn hỏi giới mặc cả lúc sau, liền đôi mắt đều không nháy mắt bỏ tiền mua nhiều như vậy gia cụ, nàng không khỏi âm thầm liễu lưới. Mua xong rồi gia cụ, hai người lại đi mua bình gas cùng nồi chén gáo buồn linh tinh, thời gian cũng tới gần giữa trưa, Âu Dương Chăn cùng Dương Tố Vi đem đồ vật tất cả đều đặt ở gia cụ cửa hàng, làm cho bọn họ đưa hóa thời điểm cùng nhau tặng. Hai người ở trấn trên một nhà tiệm cơm ăn điểm cơm soảng. Dương Tố Vi mới đầu còn có điểm ngượng ngùng, nàng cảm giác đi theo ra tới một chuyến, cũng không hỗ trợ cái gì, chính là giúp đỡ tham mưu mua gia cụ mua nổi chén gáo buồn, kết quả lại muốn thỉnh chính mình ăn cơm. Nhưng Âu Dương Chăn nói mấy câu liền đem nàng nói trong lòng ngất thiếp, nàng cũng liền không thèm nghĩ này đó. Chương 1189 đối với ngươi là thật tốt. Âu Dương Chăn chờ Diệp Tiến Đằng về nhà về sau. Nói với hắn hôm nay đều mua cái gì gia cụ, này một hai ngày liền sẽ đưa đến. Diệp Tiến Đằng kiên nhẫn lắng nghe, đối chính mình tức phụ làm việc năng lực tương đương yên tâm. Hắn ôm Âu Dương Chăn, để sát vào nàng bên thai khích lệ, vất vả, tức phụ. Âu Dương Chăn quay người giận hắn liếc mắt một cái, biết ta vất vả, còn không chạy nhanh cho ta xoa bóp bả vai. Diệp Tiến Đằng tức khắc hắc hắc cười, không thành vấn đề, ta hiện tại liền cấp nhất định nắm đến vị. Hắn lập tức thẳng đến Âu Dương Chăn mảnh khảnh đầu vai. Âu Dương Chăn thoải mái hưởng thụ thuộc về nàng chuyên trúc mát xa sư, không thể không cảm thán hắn tay kính vừa phải còn có thể tìm đúng huyệt vị, toan trướng đồng thời còn đặc biệt thoải mái. Nghĩ thầm, nếu về sau có thể mỗi ngày quá như vậy nhật tử nhưng Mỹ, đáng tiếc, nàng hiện tại muốn đi học, về sau tốt nghiệp cũng muốn vội chính mình một quán sự, Diệp Tiến Đằng ở bộ đội, hai người chung quy muốn gặp phải chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhật tử. Âu Dương Chân không nghĩ ở vui vẻ thời khắc suy nghĩ những cái đó có không, nàng hỏi, gia cụ vào lúc sau, làm vệ sinh, chúng ta là có thể chuyển nhà, ngươi tính toán ở Tân Gia thỉnh đại gia hỏa ăn cơm sao? Thỉnh A, vừa lúc ở cùng nhau náo nhiệt, đến lúc đó tức phụ ngươi lại nên vất vả. Ngươi cho ta mát xa ta liền không cảm thấy vất vả. Nay còn không đơn giản, khẳng định thỏa mãn ngươi, còn nơi nào yêu cầu niết? Nơi này. Diệp Tiến Đằng xấu xa không ngừng tiếp cận mẫn cảm địa phương. Cái gì nha, người niết làm sao? Âu Dương Chân tỏ vẻ kháng nghị, người nào đó nhéo nhéo liền thay đổi hương vị. Đáng tiếc, hừng hực ngọn lửa đã bị treo chọc lên, nàng liền phải tiến hành dập tắt lửa hành động. Âu Dương Chân ở bộ đội bên này khua chiêng gõ mõ vội vàng thu thập phòng ở chuẩn bị chuyển nhà, Thanh Cốc thôn Diệp ra cũng vội rối tinh rối mù. Bởi vì Diệp Tiến Lan cùng quản hạ hôn kỳ định đặc biệt cấp, trong nhà phòng ở khẳng định phải nắm chặt tu sửa một phen, Vạn Vân cấp nữ nhi chuẩn bị một ít của hồi môn cũng chuẩn bị không đủ, cho nên trong nhà trừ bỏ lập tức ở cữ song Lưu Xuân Vũ, những người khác mỗi ngày đều rất bận rộn. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến đạt ra hai chung sức hợp tác soát tường thu thập sân, Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan đi huyện thành mua xiêm y đi, còn có kết hôn dùng đồ vật. Vạn Vân bởi vì đại nhi tử đương lữ trưởng, nữ nhi lập tức muốn xuất giá, đi đường đều mang phong. Diệp Tiến Lan may mắn bọn họ kết hôn về sau sẽ ở kinh đô phụ cận nơi dừng chân sinh hoạt, có chút đồ vật bởi vì mang theo phiền toái không có phương tiện, cho nên cũng liền hết thể giản lược, bằng không, đơn nói kia mấy cái nhà mẹ để tìm đầy đủ người cấp làm đại chăn bông phải là mấy ngày, hơn nữa mang lại không có biện pháp mang đi. Lan tử, tuy nói các ngươi có chút đồ vật mang không đi, nhưng cũng không thể quá keo kiệt. Vạn Vân chỉ có Diệp Tiến Lan như vậy một cái nữ nhi. Nàng từ nhỏ đối nàng nghiêm thêm quảng giáo, lại cũng là ái chi thâm trách chi thiết, tưởng đem khuê nữ dạy dỗ thành có quy củ về sau khó khăn tìm cái hảo nhà chồng. Hiện tại bởi vì thời gian khẩn, kết thành hôn lại đi kinh đô như vậy xa sinh hoạt, cho nên hết thể đều giản lược. Nhưng nàng làm đương mẹ nó người, khẳng định không nghĩ mệt nữ nhi. Diệp Tiến Lan càng là tới gần xuất giá muốn trở thành nhà người khác người. Nàng giống như càng có thể cảm nhận được mẫu thân một ít ngôn ngữ sau lưng chân thật ý tưởng. Mẹ, ta biết, nhưng có chút đồ vật thật sự không cần phải mua. Ta đại tẩu lúc gần đi chợ đều cùng ta nói, nàng cùng ta đại ca đến lúc đó chuyển nhà chỉ đem bọn họ quần áo vật dụng hàng ngày gì đó dọn đi, mặt khác đều cho chúng ta lưu lại. Ngươi tại đây đầu làm ta mua, đi thời điểm mang cũng không có phương tiện không phải, còn không bằng đến bên kia về sau hiện mua, trấn trên cái gì đều có. Con đừng nói, lão đại tức phụ đối với ngươi là thật tốt. Vạn Vân đến thừa nhận, Âu Dương Chân đối chính mình nữ nhi đó là tương đương không tồi, từ điểm đó thượng, nàng chọn không ra tật xấu tới. Chương 1190 tính ta xen vào việc người khác. Đúng vậy, cho nên, mẹ, ta đặc biệt cảm kích nàng, nếu không phải bởi vì ta đại tẩu duy trì ta nào có dũng khí ôn tập khảo đại học truyền hình A. Xong rồi ngươi lúc ấy ở trong điện thoại còn một cái kính quái nhân ra, đây là ta đại tẩu cũng chưa nghe đến mấy cái này, nói cách khác, các ngươi mẹ chồng nàng dâu quan hệ còn như thế nào chỗ. Diệp Tiến Lan giúp đỡ Âu Dương chăn bù. Vạn Vân trên mặt có chút quái không được, nàng giải thích, ta lúc ấy không phải không thể tin được ngươi có thể thi đậu sao. Cô nương ra cái gì quan trọng nhất? Còn không phải tìm cái hảo nhà chồng, ngươi nói ngươi bởi vì một hai phải khảo học sự, đem đối tượng lộng thất bại. Về sau đối tượng đã không có, học cũng không thi đậu, hai đầu đều giỏ che múc nước công dạ chẳng, nhưng làm sao bây giờ? Hai mẹ con chính một bên chọn vải dệt, vừa nói lời nói, một đạo thanh âm từ phía sau phương cách đó không xa vang lên. Diệp thẩm tử, như vậy xảo, lần trước ta gặp được nhà ngươi nữ nhi cùng con dâu, lúc này đụng tới các ngươi. Liêu Hân Nguyệt thả nghỉ hè, không có việc gì liền ra tới đi bộ. Hôm nay ngoại ý muốn thế nhưng sẽ gặp được Diệp Tiến Đằng mẫu thân cùng muội muội, nàng do dự nửa ngày vẫn là quyết định đi lên nói mấy câu. Ta nghe nói, Vạn Vân nhìn thấy Liêu Hân Nguyệt có như vậy một tiểu đâu đâu xấu hổ, lúc trước là nàng một hai phải người giới thiệu kéo nhân ra, sau lại cũng là nàng thấy nhi tử phi Âu Dương Chân không cưới nói làm nhân ra lại tìm nói. Mấy ngày trước, Âu Dương Chân cùng nữ nhi đi Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật thời điểm, còn gặp được qua nàng. Sau lại nữ nhi về nhà trộm đạo cùng nàng nói lên, Liễu Hân Nguyệt thế nhưng ở lão đại bọn họ lãnh chứng ngày đó xuất hiện quá, sợ tới mức nàng quá sức, may mắn nghe lão đại tức phụ cái kêu ý tứ, Liễu Hân Nguyệt không nói gì thêm, nếu là nói nàng ở sau lưng làm sự, không ngừng lão đại sẽ cùng nàng tức giận, con dâu cả cũng sẽ cùng nàng sinh ra vết ngăn. Trước khác nay khác, lúc ấy nàng sắc cất giấu một ít tâm tư, hiện tại người đều cưới vào cửa một năm, nàng nơi nào còn có thể tái sinh ra ý tưởng khác. Diệp Tiến Lan không thích Liêu Hân Nguyệt, từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền không thích. Hiện tại nàng có chút không hiểu được Liêu Hân Nguyệt mục đích, đại ca cùng đại tẩu đã kết hôn một năm, nàng còn chủ động chào hỏi muốn làm gì. Diệp thẩm tử, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói hai câu lời nói sao? Vạn Vân A một tiếng, có chút ngoài ý muốn, hiện tại đều là như vậy cái cục diện, cái này cô nương còn có cái gì lời nói muốn đơn độc cùng nàng nói? Bất quá! Nàng vẫn là không tự chủ được nhấc chân đi theo Liễu Hân Nguyệt tới rồi một bên. Diệp Tiến Lan đứng ở tại chỗ âm thầm nhíu mày, nàng không rõ Liễu Hân Nguyệt đây là muốn làm cái gì. Liễu Hân Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Tiến Lan, lúc sau thu hồi tầm mắt, con môi thấp giọng nói, Diệp thẩm tử, xem như ta xen vào việc người khác, lần trước ta gặp ngươi con dâu cùng nữ nhi, có cái nam nhân cũng ở, sau lại ta mới biết được, hắn là ngươi con dâu nguyên lai đối tượng, ngươi nhưng nói cho Diệp đại ca chú ý điểm. Liêu Hân Nguyệt rõ ràng nhìn ra nam nhân kia đối Diệp Tiến Đằng tức phụ dư tình chưa xong, đến nỗi hắn tức phụ đối nguyên lai đối tượng là cái dạng gì chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng, ai biết nàng có phải hay không bởi vì cô em chồng ở đây mới có thể đối nam nhân kia lạnh lùng trừng mắt vẻ mặt phiền chán. Liêu Hân Nguyệt trong lòng minh bạch, Diệp Tiến Đằng cuộc đời này là cùng nàng vô duyên, nhưng nàng vẫn là nhịn không được muốn vì hắn suy nghĩ, tổng không thể hắn ở bộ đội vội, hậu viện lại nổi lên hỏa. Vạn Vân ánh mắt một ngừng, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nữ nhi lần trước về nhà nhưng thật ra cùng nàng nói gặp Liêu Hân Nguyệt sự, chính là chỉ tự chưa để có cái kia nam thanh niên trí thức ở đây a. Bất quá, cái này ý niệm chỉ là dây lát lướt qua, Vạn Vân trước mặt ngoại nhân vẫn là muốn đứng ở người trong nhà này đầu. Cảm ơn ngươi a, tiểu Liêu, lo lắng. Bất quá ta hiểu biết nhà ta lão đại tức phụ, nàng không phải người như vậy. Trước 1191 khuỷu tay quẹo ra ngoài. Liêu Hân Nguyệt không có thu được trong dự đoán hiệu quả, nàng có chút thất vọng, nhưng vẫn là duy trì mỉm cười nói, không phải liền hảo, ta cũng không phải phi nói nhân ra là, chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút thôi, kia Diệp thẩm tử các ngươi tiếp tục mua đồ vật đi, ta qua bên kia dạo. Hảo. Vạn Vân cũng duy trì mặt ngoài ý cười, trong lòng lại đối chính mình quá khứ hành vi âm thầm phỉ nhổ đồng thời lại may mắn. May mắn không có kiên trì muốn lao đại cưới nữ nhân này, nói cách khác trong nhà đều là chút sẽ không chơi tâm nhãn, còn không được bị người ta đùa chết. Diệp Tiến Lan thấy Liêu Hân Nguyệt đi rồi, nàng vội thò qua tới hỏi, mẹ, nàng cùng ngươi lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Vạn Vân xẻo Diệp Tiến Lan liếc mắt một cái, ta hỏi ngươi, lần trước các ngươi gặp nàng, có phải hay không bên cạnh còn có nguyên lai cùng ngươi đại tẩu trô quá đối tượng nam thanh niên trí thức. Diệp Tiến Lan không nghĩ tới. Liêu Hân Nguyệt thế nhưng sẽ cùng mẫu thân nói cái này, nàng thầm nghĩ, Liêu Hân Nguyệt là làm sao mà biết được. Diệp Tiến Lan lúc ấy sở dĩ chưa nói, cũng là vì có nàng suy xét, mẫu thân ngoài miệng hiện tại không nói, nguyên lai vẫn là rất để ý đại tẩu chỗ quá đối tượng. Ngày đó bởi vì Vương San ở quê nhà tập thượng gặp được còn chưa tính, như thế nào tới huyện thành còn có thể gặp được. Nay chỉ cần là nói ra liền dễ dàng làm người sinh ra liên tưởng không phải. Mẹ! Là có hắn, bất quá ta không phải sợ ngươi hiểu lầm nghĩ nhiều, cho nên liền chưa nói sao. Vạn Vân khí vươn ra ngón tay điểm điểm Diệp Tiến Lan cái chán, ta xem ngươi là khuỷu tay ra bên ngoài quải quải lợi hại, này có cái gì sợ ta hiểu lầm nghĩ nhiều. Ngươi xem ngươi không nói, đổi cái người ngoài cùng ta nói, ta nghe xong không càng nghĩ nhiều. Mau cùng ta nói, rốt cuộc sao lại thế này. Diệp Tiến Lan chạy nhanh đúng sự thật nói tới. Nàng cũng sợ cấp Âu Dương chăn treo chọc sự tình, ta cùng ta đại tẩu ở bưu cục cho ta đại ca nói chuyện điện thoại xong, đi bách hóa đại lâu mua đồ vật liền gặp Liêu Hân Nguyệt, sau đó nam nhân kia cũng xuất hiện, hiện tại ta đều hoài nghi bọn họ hai cái là nhận thức, bằng không Liêu Hân Nguyệt như thế nào sẽ biết hắn là đại tẩu nguyên lai đối tượng. Ngươi nói đảo cũng là, nàng một cùng ta nói, ta còn cảm thấy không thể tưởng tượng đâu. Vạn Vân cũng rất ngốc, nếu nữ nhi sớm cùng nàng nói lên, nàng cũng sẽ không như vậy kinh ngạc cùng bị động. Đúng vậy, cho nên, mẹ, ngươi ngàn vạn không cần hoài nghi ta đại tẩu như thế nào mà, nàng từ trở về liền cùng ta ở bên nhau, đôi ta như hình với bóng, lại nói ngươi cũng không biết kia nam nhân có bao nhiêu phiền nhân, ta cùng ta đại tẩu đều phiền chết hắn, như thế nào sẽ chạy xa như vậy cùng hắn gặp mặt. Ta cũng cảm thấy không thể có gì sự, chúng ta chạy nhanh mua xong đồ vật trở về đi. Vạn Vân đối lúc trước nam thanh niên trí thức cùng Âu Dương Chăn sự vẫn là biết một ít, nàng cũng cảm thấy hiện tại Âu Dương Chăn không có khả năng lại đối nhân ra có khác ý tưởng. Hảo! Diệp Tiến Lan nhẹ nhàng thở ra, xem mẫu thân biểu tình cuối cùng là không có nghĩ nhiều, nàng ở trong lòng mắng Liêu Hân Nguyệt là cái thiếu đang nói nhảm, không thể gặp người khác hảo. Âu Dương Chăn cũng không biết ngày đó cùng cô em chồng gặp được quá người, còn sẽ có như vậy kế tiếp. Nàng mua gia cụ hôm nay cấp đưa đến, cùng giúp đỡ đưa lại đây còn có ngày đó mua bình gas cùng một ít nồi chén gáo buồn. Tuy rằng bên kia trong phòng nồi chén gáo buồn sẽ dọn lại đây, nhưng dọn tân ra, có chút đồ vật cũng sẽ bởi vì trong nhà yêu cầu bất đồng tùy theo phát sinh biến hóa, hơn nữa nàng cũng tưởng mua một ít tân bại ở tủ chén. Nhìn nguyên lai chỉ là chất phấn vách tường chống giống đại nhà ở, bởi vì mang lên gia cụ mà nhiều một ít ra hơi thở. Âu Dương Chăn khỏe miệng ý cười vẫn luôn đều không có đoạn quá. Về sau cái này ra, nàng cùng Diệp Tiến Đăng ít nhất sẽ trụ thượng mấy năm, cho nên làm cho thoải mái một chút ấm áp một chút, Diệp Tiến Đăng ở nàng cho dù không ở nhà thời điểm, cũng sẽ cảm thấy ở thoải mái. Chương 1192 chuyển nhà mời khách. Diệp Tiến Đăng lại đây thời điểm, công nhân cùng hỗ trợ người đã đều đi rồi. Âu Dương Chăn đang ở cầm hơi hơi ướt nhẹp mềm bố trà lau tân mua gia cụ. Mặt trên chỉ có một tầng phù hôi mà thôi, đơn giản lau lau có thể. Diệp Tiến Đằng nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình tức phụ có một đôi khéo tay, có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Phía trước vẫn là bốn bạch rơi xuống đất trống trải có tiếng vang phòng, hiện tại lại có ra bộ dáng. Tức phụ, thật không sai. Âu Dương Chăn ngạo kiều nâng cầm lên, đó là, ngươi cũng không xem là ai đi tuyển. Diệp Tiến Đằng cố ý thấu đi lên hôn hôn nàng khỏe môi, đúng vậy. Ta tức phụ tuyển khẳng định tốt nhất. Hai người nghỉ vai trong chốc lát sau, quyết định chọn ngày chi bằng nhằm ngày, dù sao cũng thu thập xong rồi, ngày mai liền nắm chặt dọn lại đây. Khoảng cách khai giảng nhật tử cũng gần, Âu Dương Chăn còn muốn thu thập hảo về sau làm cha mẹ cứu cứu cùng hai cái ca ca lại đây nhìn xem, lần trước cái kia phòng ở, bọn họ còn chưa từng lại đây xem qua liếc mắt một cái. Lần này, vừa lúc thừa dịp chính trực nghỉ hè, đại ca nhị ca cũng có thể tới. Diệp Tiến Đằng tốc độ thực mau, bộ đội chuyển nhà nhất không thiếu chính là hỗ trợ chuyển nhà người cùng xe, hơn nữa khoảng cách còn như vậy gần, từ trước mặt người nhà phòng dọn đến mặt sau tiểu nhị lâu. Hai người đại kiện gia cụ cơ bản bất động, chỉ đem tây trong phòng cái kia Diệp Tiến Đằng cố ý cấp Âu Dương Chăn làm đại cái dương dọn lại đây, còn có bọn họ quần áo vật dụng hàng ngày linh tinh, trừ bỏ Dương Tô Vi, Vi quên các nàng mấy cái quân tẩu cũng đều hỗ trợ thu thập đồ vật. Không đến hai cái giờ thời gian, ra liền hoàn toàn dọn xong rồi. Bức màn cùng sofa bộ toàn bộ dùng Dương Tố Vi các nàng làm thành phẩm, một treo lên phóng thượng về sau, lập tức liền cảm giác không bình thường. Thủ công thêu thùa ra tới đồ vật, cùng máy móc chính là bất đồng, Âu Dương Chăn càng xem càng thích. Vào lúc ban đêm, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn tân ra rất là náo nhiệt. Phòng khách đem sofa dịch đi, đã chi nổi lên tam trương cái bàn, tính toán các nam nhân một bàn. Các nữ nhân một bàn, tiểu hài tử cũng ngồi một bàn. Âu Dương Chăn ở trong phòng bếp cùng Dương Tố Vi Vi quên ba người bận rộn nấu ăn, Diệp Tiến Đằng ở phòng khách tiếp đón tới ra các nam nhân uống trà nói chuyện phiếm. Lục tục có người đã đến, Âu Dương Chăn rốt cuộc gặp được hàng không đến trong đoàn đàm một đợt. Nói thật, Âu Dương Chăn cảm thấy ánh mắt đầu tiên nhìn đến đàm một đợt liền cảm thấy hắn người này ngạo khí thực, hơn nữa thuộc về cái loại này tự cho mình siêu phàm lại không có bao lớn độ lượng người. Bất quá này chỉ là nàng đệ nhất cảm giác, cũng có lẽ là bởi vì có những người khác cùng nàng nói qua một chút sự tình, nàng vào trước là chủ nhận định hắn là cái dạng này người. Ở Diệp Tiến Đằng cấp làm giới thiệu thời điểm, Âu Dương Chăn mặt ngoài tích thủy bất lậu, một chút đều sẽ không làm người nhận thấy được nàng nội tâm này đó phong phú tâm lý hoạt động. Đàm một đợt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ đội vài vị quân tẩu, hắn không nghĩ tới Diệp Tiến Đằng một cái nông thôn xuất thân người. Cưới đến sinh viên tức phụ như vậy xinh đẹp có khí chất. Phía trước hắn chỉ là nghe nói Diệp Tiến Đằng tức phụ là sinh viên, hơn nữa lớn lên khá xinh đẹp. Hắn lúc ấy còn tưởng, lại xinh đẹp còn có thể có hắn tức phụ xinh đẹp, hắn tức phụ chính là công nhận đại mỹ nhân. Kết quả, như vậy vừa thấy, hắn không thể không thừa nhận, Diệp Tiến Đằng cái này nông gia tiểu tử diễm phúc không cạn. Bởi vì Lao Quách rất nhiều biến hóa, ở công tác thượng rất là phối hợp, đàm một đợt mới tới nơi này trời xa đất lạ, cũng không nghĩ đem quan hệ nháo đến quá khó coi, cho nên hắn cũng có một ít biến hóa. Các nam nhân ở bên nhau uống chút rượu, nói chuyện thanh âm dần dần lên cao, nữ nhân này bàn uống nước có ga trò chuyện thiên nói cũng thực náo nhiệt. Hai tử kêu bàn càng đừng nói nữa, Âu Dương Chăn cố ý cấp một bản tiểu hài tử lộng rút ti khoai lang, vừa lên bàn, mấy cái hài tử đều điên xông về phía trước, bởi vì lại dính lại năng, một đám tiểu gia hỏa, vội vàng ở trang có nước có ga trong chén qua một chút thủy mới ăn, lúc sau sôi nổi mắt lấp lánh nhìn Âu Dương Chăn liên tục nói tốt ăn, ăn quá ngon. Chương 1193 ta không. Bọn nhỏ đều ăn cao hứng, Âu Dương Chăn cũng cao hứng cực kỳ, nàng phát hiện chính mình đặc biệt thích hài tử. Nhìn đến bọn họ một đám khuôn mặt nhỏ thượng nở rộ thiên chân vô tả gương mặt tươi cười, nàng càng thêm chờ đợi, thuộc về bọn họ hài tử, nhất định cũng sẽ đặc biệt đáng yêu. Chờ nàng tốt nghiệp về sau, nhất định nắm chặt cùng Diệp Tiến Đằng muốn hài tử. Dương Tố Vi các nàng đều không được khen Âu Dương Chăn có hài tử duyên, các nam nhân kia bản cũng đều chú ý bên này, Diệp Tiến Đằng mặt mày đều là ý cười nhìn Âu Dương Chăn. Giờ khắc này, hắn trong mắt chỉ có hắn tức phụ. Đàm một đợt thanh thản gấp một ngụm đồ ăn, ánh mắt mạc danh mang theo một mặt trào phúng, không nghĩ tới ngày thường như vậy lãnh ngạnh Diệp Tiến Đằng cũng có lành hán nhu tình một mặt. Tân gia đệ nhất bữa cơm, này giúp các nam nhân ước chừng uống tới rồi 9 giờ nhiều chung mới kết thúc. Nữ nhân cùng bọn nhỏ, bởi vì không uống rượu sớm đã hạ bàn, thậm chí liền chén đũa đều bị Dương Tố Vi các nàng ở trước khi đi thu thập hảo. Chờ Quách Thịnh Lượng bọn họ một đám say khướt mà rời đi. Trong nhà chỉ còn lại có hai người thời điểm, Diệp Tiến Đằng một sửa vừa rồi mắt say lờ đờ mông lung, ánh mắt trở nên rất là thanh minh. Âu Dương Chăn sớm đã thấy nhiều không trách, thói quen. Gia hỏa này quán sẽ ngụy trang, không cho hắn đi diễn kịch, đi làm nằm vùng đều có điểm nhân tài không được trọng dụng. Ngươi chạy nhanh thu thập cái bàn đi. Ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta lào eo a, thật là đau đã chết. Âu Dương Chăn nói xong liền ghé vào trên sofa. Chính mình dùng tay dùng sức đấm đánh sau eo. Nàng tuy rằng thích nấu ăn, nhưng tam đại cái bản đồ ăn, cho dù có người hỗ trợ sắt rau rửa rau, xào ra tới cũng đủ là khiến người mệt mỏi. Đặc biệt hiện tại thời tiết còn thập phần nóng bức, liền tính hiện tại trước sau cửa sổ đều mở ra, từng có đường phong, đứng ở khí than phía trước bị nóng cháy ngọn lửa nướng. Cũng dễ chịu không được. Nếu không phải lười đến núp nhích, muốn nghỉ một lát nhi, Âu Dương Chăn hiện tại việc muốn làm nhất là chạy nhanh lộng một ít thủy tẩy đi trên người ra mồ hôi ra cái loại này nhau dính dính không thoải mái cảm giác. Diệp Tiến Đằng không có vội vã thu thập cái bàn, hắn đã đi tới, đem Âu Dương Chăn thẳng tắp hai cái đùi, hướng bên cạnh sofa bên trong nâng nâng, sau đó ngồi xuống. Hắn cười nói, ta cho ta tức phụ nhi hảo hảo xoa xoa. Âu Dương Chăn lập tức ra tiếng kháng nghị, ngươi vẫn là trước thu thập cái bàn xoát chén đi thôi. Ta còn không biết ngươi. Xoa xoa liền không phải ngươi. Âu Dương Chăn quá minh bạch, nhưng đến ngăn đòn hắn, này cũng không phải là đùa giỡn, đặc biệt người nào đó uống xong rượu, càng là không đốt lửa liền đâu, huống chi thượng thủ. Sợ lạc. Diệp Tiến Đằng trong mắt xẹt qua bỡn cợt cười, không nghe nàng, trực tiếp nhấc lên Âu Dương Chăn áo sơ mi mặt sau, xẹt một chút rồi đi vào, dùng sức nhấn một cái. Ai u? Ngươi nhưng thật ra nhẹ điểm nhi a. Âu Dương Chăn kinh hô. Người này uống xong rượu, thủ hạ lực độ khống chế không tốt, cũng thật muốn mệnh, vừa mới kia hạ đau đã chết, bất quá lập tức liền cảm thấy thực thoải mái, cho nên nàng cũng liền không nói. Ngốc tức phụ nhi, không cần lực như thế nào có thể thoải mái đâu. Diệp Tiến Đằng mang theo điểm cười xấu xa nói. Những lời này nghe vào Âu Dương Chăn lỗ thai, tổng cảm thấy những lời này giống như một ngữ hai ý nghĩa dường như. Nàng biết hắn lại tưởng chơi xấu, vội xoay tay lại chụp đánh hắn một chút. Ta không cần ngươi hiện tại mát xa, ngươi mau đi thu thập đi. Lại ấn xuống đi nàng nhưng xác định không được, hắn có thể hay không thú tính quá độ, ở trên sofa cái kia gì. Ta không. Diệp Tiến Đằng rất là kiên quyết nói, hiện tại nháo nói nhau nhau người không liên quan rốt cuộc đều đi rồi, tân gia chỉ còn lại có hai người, hắn thực hưởng thụ như vậy thời khắc cũng không nhớ tới thân đi thu thập. Nhanh lên. Âu Dương Chăn vội muốn đứng dậy, ngươi không đi, ta đây đi. Nô! Ngươi! Bảo Nhi, đợi lát nữa ta thu thập. Diệp Tiến Đằng theo sau lại phong bế nàng ngôi. Chương 1194 ngươi mới biết được ta có khả năng. Âu Dương Chân thuận theo tùy ý trong miệng có chứa mùi rượu Diệp Tiến Đằng hôn môi một hồi lâu, nàng tựa hồ cũng bị hắn mùi rượu vượng nhiễm có chút hơi say, thẳng đến hắn bàn tay to phủ lên một chỗ khi, nàng vội khôi phục thanh tỉnh dùng sức đè lại hắn tay. Bởi vì nàng biết còn như vậy đi xuống, phòng trừng kế tiếp liền phải tiến hành bảo kiếm vào vỏ hành động, mà giờ phút này nàng thấm mồ hôi cũng không tưởng qua loa đi vượt qua bọn họ ở Tân Gia lần đầu tiên thân thiết. Đừng náo loạn, ngươi đi thu thập, ta đi tắm rửa, đợi lát nữa. Diệp Tiến Đằng minh bạch cuối cùng nàng cái này mang theo điểm tiểu tiêu âm cuối sở ẩn chứa ám chỉ, hắn cười cười, hảo, nghe ta tức phụ. Hắn lại không đã quyển hôn môi hai hạ nàng ánh nhuận phiếm ánh sáng môi, mới buông tha nàng, đứng dậy đi làm việc. Âu Dương Chân hướng tới hắn bóng dáng làm cái mặt quỷ, lúc sau vội vàng hồi phòng ngủ tìm tắm rửa quần áo, đi toilet rửa mặt. Diệp Tiến Đằng như có cảm giác, hắn quay đầu nhìn chính mình tức phụ bước nhanh tránh ra hiểu điệu thân ảnh, sùng nịch cười. Chờ Âu Dương Chân rốt cuộc khôi phục một thân thoải mái thanh tân ra buồng vệ sinh, phát hiện Diệp Tiến Đằng đồng chí đã trở về phòng ngủ, bước màn lôi kéo, hắn đánh ở trần ở dùng cây lau nhà lau nhà. Phía trước tới người cơ hồ đều tới phòng ngủ tham quan quá, cho nên Diệp Tiến Đằng ở sắp ngủ trước kia vì sạch sẽ cũng vì mát mẻ, hắn lại đem mà sát một lần. Âu Dương Chân một bên sát tóc, vừa đi qua đi cười nói, ngươi rất có khả năng nha, đại buổi tối còn lau nhà. Diệp Tiến Đằng dừng lại động tác, nhướng mày, một ngữ hai ý nghĩa, tức phụ, ngươi mới biết được ta có khả năng. Âu Dương Chân nháy mắt xấu hổ buồn bực, nàng cho hả giận dường như chụp đánh hắn sau eo một phen. Đi ngươi. Không đàng hoàng. Diệp Tiến Đằng cười xấu xa xoa xoa Âu Dương Chân ướt rầm rề đầu tóc, trong chốc lát tiến ổ chăn chờ ta. Hắn nhanh chóng lau hai hạ môn khẩu, xách theo cây lau nhà cũng đi toilet rửa mặt. Âu Dương Chân há mồm muốn nói, vừa định nói nước gấm đều bị nàng cấp dùng hết, sau lại tưởng tượng ra hỏa này dùng nước lạnh cũng không có gì, dù sao bọn họ này giúp thiết hán tử đều thói quen. Ngồi ở tân mua trước bàn trang điểm. Âu Dương Chân hướng trên mặt bôi mỹ phẩm dưỡng da thời điểm còn đang suy nghĩ, tân gia chính là hảo, cơ hồ đều là tân, bọn họ hiện tại tựa hồ có điểm mới vừa kết hôn cảm giác đâu. Diệp Tiến Đằng không có làm chính mình tức phụ trong ổ chăn chờ lâu lắm, hắn giặt sạch một cái chiến đấu tắm, trực tiếp bên hông vây quanh điều khăn tắm liền chạy ra tới. Âu Dương Chân dựa trên đầu giường, mỹ tư tư thưởng thức này phúc mỹ nam gia tắm hình ảnh. Diệp Tiến Đằng từ chính mình tức phụ trong mắt thấy được sùng bái thích cùng chờ mong, hắn cũng không phụ nàng kỳ vọng cố ý thả chậm động tác, đi bước một hướng tới giường lớn đi đến. Âu Dương Chân mặc danh có chút khẩn trương có chút chờ mong còn có chút miệng khô lưỡi khô, kỳ thật hai người đều kết hôn một năm có thừa, chính là không biết vì cái gì, tại đây một khắc thế nhưng sẽ có loại đêm động phòng hoa chút ảo giác. Diệp Tiến Đằng thượng một khắc sân giường, hắn nâng lên Âu Dương Chân khuôn mặt nhỏ, thâm thúy mặt mày hàm chứa thâm tình. Tức phụ, hôm nay là chúng ta ở tân gia lần đầu tiên. Âu Dương Chân ở hắn lại là thâm tình ánh mắt lại là trầm thấp tiếng nói chung, hơi có chút ngượng ngùng. Ân, cảm giác giống như chúng ta mới vừa kết hôn, ta thế nhưng sẽ có chút khẩn trương. Vậy coi như là vừa kết hôn đệ nhất đêm hảo. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân tân hôn đệ nhất đêm là ở quê quán Diệp Tiến Đạt cái kia trong phòng phát sinh, bởi vì cố kỵ đối diện trong phòng có người. Hai người trong bóng đêm ẩn nhận ai cũng không dám làm ra quá lớn thanh âm. Diệp Tiến Đằng đến nay còn nhớ rõ ở phá tan hàng rào kia một khắc, chính mình tức phụ bởi vì đau đớn run rẩy cắn hắn đầu vai cũng không dám phát ra đau hô. Hảo! Âu Dương Chân Độc đã hiểu Diệp Tiến Đằng trong ánh mắt hàng nghĩa, nàng nguyện ý phối hợp hắn lại đi một lần nữa ôn lại một lần. Nay một đêm, hai người thật sự như đêm tân hôn giống nhau, quá dị thường triền miên mà tốt đẹp. Chương 1195 người nhà tới làm khách. Dọn vào tân gia, Âu Dương Chân cấp cứu cứu Khâu Kế Phàm gọi điện thoại, tưởng quan tâm một chút hắn đồng thời, còn tưởng mời hắn cùng cha mẹ ca ca lại đây trong nhà làm khách. Cứu cứu, ngươi hiện tại thế nào? Tiến Đằng về nhà cùng ta nói. Không có việc gì, tổng phải trải qua như vậy một cái quá trình, về sau à, ta tin tưởng vẫn là có cùng hài tử tương nhận khả năng. Khâu Kế Phàm mấy ngày nay cũng bình tĩnh rất nhiều. Sự tình sớm đã phát sinh, hiện tại hối tiếc không kịp cũng vô dụng, còn không bằng dốc sức làm lại, về sau chậm rãi đi tiếp cận Tân Bách Phong, người phi cỏ cây, ai có thể vô quá, tổng hội có làm hắn tha thứ bọn họ một ngày. Âu Dương Chân gần bằng vào cứu cứu ngữ khí ngữ điệu cũng không cảm giác được hắn nói như vậy là vì làm người nhà yên tâm, vẫn là hắn chân chính ý tưởng chính là cái này, nàng khuyên giải an ủi vài câu sau, nói, cứu cứu, chúng ta dọn tới rồi tân gia, tưởng mời ngươi cùng ta ba mẹ còn có đại ca nhị ca bọn họ lại đây đi dạo. Khâu Kế Phàm biết chính mình là hoa kiều thân phận, cũng không biết tới rồi bộ đội có thể hay không cấp cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ thế, tạo thành một ít không tốt ảnh hưởng, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt, chăn chăn, ngươi cũng biết cứu cứu hiện tại vẫn là hoa kiều, đi tiến đằng nơi đó phòng trừng không quá thích hợp, ta liền không đi, làm ngươi ba mẹ cùng ngươi hai cái ca ca đi thôi, ta sẽ nói cho bọn họ. Âu Dương Chăn rõ ràng cứu cứu băn khoăn, nhưng nàng cố ý hỏi qua hắn là có thể lại đây. Cứu cứu, ta hỏi qua, không có quan hệ, ngươi cùng ta ba mẹ cùng nhau lại đây sao, coi như là nhìn xem ta, thuận tiện cũng giải sầu. Khâu Kế Phàm trầm ngâm một chút, kia hảo, ta coi như hồi tài xế, thuận tiện cũng đi ta cháu ngoại gái ra nhận nhận môn. Phòng chứng mai kia đi là có thể qua đi, ngươi có hay không cái gì muốn ăn đồ vật, chúng ta cho ngươi mang qua đi. Âu Dương Chăn mới trở về không có bao lâu, tạm thời thật muốn không đến có cái gì muốn ăn, không có, các ngươi trực tiếp tới là được. Chờ Khâu Thi Vận nghe nói nữ nhi tân gia chuẩn bị cho tốt, muốn bọn họ đều qua đi nhìn xem, nàng cao hứng cực kỳ, vội vàng làm chuẩn bị, từ hai đứa nhỏ kết hôn về sau, bọn họ một chuyến cũng không có đi qua đâu. Chúng ta đây chuẩn bị vài thứ liền xuất phát đi, ta còn chưa từng có đi qua tiến đằng bọn họ nơi đó đâu, nghe nói chỗ ở ly trấn trên còn có một khoảng cách. Âu Dương Duy cũng rất là hưng phấn, nhớ trước đây hắn cũng từng thượng quá chiến trường đánh giặc, từ giải phóng sau phân đến giảm hát công tác, không còn có đến quá bộ đội. Sau lại con rể ở bộ đội, hắn cũng một lần cũng không từng đi qua, hiện tại nữ nhi dọn tân ra, hắn khẳng định nghĩ tới đi gặp. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đồng dạng tương đối chờ mong, nam nhân sao, đều có một cái nhiệt huyết tình cảm, muốn bảo vệ quốc gia, nhưng từ trước bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ xuất thân quyết định thẩm tra chính trị không đủ tiêu chuẩn, cho nên trở thành không được một người giải phóng quân chiến sĩ, cũng vô pháp ở bộ đội đại lò luyện trung tiến hành rèn luyện, chỉ có thể đem kia phân khát vọng cùng hướng tới đè ở đáy lòng. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Khâu Kế Phàm liền lái xe lôi kéo mấy khẩu người, xuất phát đi cháu ngoại gái nói chấn nhỏ thượng cùng bọn họ hội hợp. Diệp Tiến Đằng nhận được điện thoại, cố ý lái xe mang theo Âu Dương Chăn đi chấn trên tiếp bọn họ. Người một nhà gặp mặt về sau đều đặc biệt cao hứng, sôi nổi xuống xe náo nhiệt nói mấy câu, lúc sau Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị sửa vì ngồi trên Diệp Tiến Đằng xe. Mà Âu Dương Chăn ngồi xuống Khâu Kế Phàm trên xe, cùng xe còn có Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận. Âu Dương Chăn thấy cứu cứu gầy tiểu tụy, tóc tựa hồ so chuyển nhà lúc ấy muôn trắng rất nhiều, may mắn đôi mắt vẫn là như vậy tinh thần có ánh sáng, nàng không nghĩ đi chọc cứu cứu chuyện thương tâm, cũng không nghĩ làm không khí nặng nề. Ngự khí nhẹ nhàng nói lên nàng tân gia tình huống. Chương 1196 ai nói không phải đâu. Lái xe Khâu Kế Phàm, quay đầu nhìn xem mặt mày sinh động nói chuyện Âu Dương Chăn, khỏe miệng xẹt qua một mặt cười ngân. Hắn biết cháu ngoại gái là cái hiểu chuyện hài tử, thấy hắn tiểu tụy khó chịu, liền đều không đề cập tới tân bách phong sự. Khâu Thi Vận cũng vì nữ nhi thiện giải nhân ý cảm thấy vui mừng, vốn dĩ ra tới đi lên này một chuyến. Trừ bỏ muốn nhìn một chút nữ nhi cùng con rể ra, cũng là muốn cho đại ca giải sầu, không cần lại cả ngày bị hài tử sự áp không thở nổi. Hai chiếc xe, một trước một sau ở trên đường bay nhanh, tốc độ thực mau tới rồi nơi dừng chân. Âu Dương Chăn mang theo người nhà lầu trên lầu dưới tham quan một vòng, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy khen, phòng ở không ngừng đại, thu thập cũng không tồi, có thể nhìn ra nữ nhi con rể vợ chồng son dụng tâm. Đại gia ngồi xuống uống trà hàn huyên sau khi, thấy thời gian còn sớm, Diệp Tiến Đằng tính toán dẫn bọn hắn đi quân doanh có thể tham quan địa phương đi một chút đi dạo. Khâu Thi Vận chủ động yêu cầu lưu lại, giúp đỡ nữ nhi chuẩn bị trong chốc lát cơm trưa. Chờ bọn họ đều đi rồi, Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận ở trong phòng bếp, một bên rửa rau nấu cơm một bên tán gẫu. Ngại với đại ca ở đây, Khâu Thi Vận có chút lời nói cũng không có phương tiện nói, hiện tại trong nhà chỉ có hai mẹ con, lại nói tiếp tự nhiên đã không có cố kỵ. Chăn chăn, ngươi cứu cứu hai ngày này mới có điểm hoãn lại đây, mấy ngày hôm trước ngươi là không có nhìn thấy hắn cái loại này sống mơ mơ màng màng trạng thái, sự tình hiện tại biến thành như vậy, hắn trong lòng cũng ấy náy a đặc biệt hài tử lúc trước là bị bọn họ vứt bỏ, bị từ nhỏ nuôi lớn chính mình vẫn luôn sủng ái có thêm mãi mãi thương tổn, trong lòng khẳng định khó chịu đã chết, ngươi cứu cứu phía trước còn muốn đi trường quân đội phụ cận chuyển vừa chuyển, nhưng là sợ hài tử thấy được. Hắn càng hận hắn, cuối cùng chỉ có thể ở nhà uống rượu giải sầu. Âu Dương Chân vì cứu cứu cùng Tân Bách Phong đều cảm thấy đau lòng, kia Tân gia lão thái thái hiện tại thế nào? Tân Bách Phong sự tình, Âu Dương Chân là nghe xong Diệp Tiến Đằng truyền đạt, trong điện thoại có thể nói có bao nhiêu cụ thể. Cho nên tình huống bọn họ biết đến cũng không nhiều. Khâu Thi Vận hiểu biết một ít, nàng kỹ càng tỉ mỉ cùng nữ nhi nói Tân gia hiện giờ tình huống, nghe nói Tân Lư trưởng mẫu thân bệnh tình hảo một ít, vẫn cư ở tại bệnh viện, vẫn là không muốn thấy hài tử. Còn có nàng vẫn luôn mệnh lệnh Tân Lư trưởng hung hăng trả thù canh gia, làm canh gia ở bộ đội thượng tôn tử xuất ngũ. Tâm tình của nàng ta cũng có thể lý giải, rốt cuộc vất vả nuôi lớn hài tử không phải chính mình ra, mà nhà mình hài tử ở nhiều năm trước mới sinh ra liền không có, ai quán thượng như vậy khi cũng sẽ có muốn hung hăng trả thù tâm tư. Là, không nghĩ trả thù mới không bình thường, nhưng cái kia canh gia tôn tử cũng là vô tội a. Tân Lợi An mẫu thân cách làm, ở Âu Dương Chăn xem ra hết sức bình thường, cụ thể Tân Lợi An có thể hay không dựa theo nàng nói chấp hành là cái không biết bao nhiêu, từ nàng đối Tân Lợi An mặt bên hiểu biết tới phân tích, hắn hẳn là sẽ không dựa theo hắn mẫu thân yêu cầu đi làm, một khi làm, kia không phải lại hại một người khác nhân sinh sao. Ai nói không phải đâu. Khâu Thi Vận thở dài một tiếng, cho nên nha, thật là một cuộn chỉ rối, không có biện pháp đi nói ai đúng ai sai. Đứng ở nhà chúng ta góc độ, khẳng định sẽ cảm thấy may mắn là canh gia người ôm đi hài tử, tỉ mỉ đương chính mình thân hài tử dưỡng nhiều năm như vậy, nhưng ở tân người nhà trong mắt, tuyệt đối không phải như vậy hồi sự. Âu Dương Chăn lường trước không tồi, Tân Lợi An đích xác không có dựa theo Trần Nguyệt Xuân mệnh lệnh đi chấp hành, không phải hắn nhân từ nương tay, mà là hắn không thể thương tổn vô tội người. Canh Quốc Khánh tuy rằng là canh gia tôn tử, nhưng chỉnh sự kiện cùng hắn không quan hệ, nếu hắn làm như vậy nói, không phải lại cho người khác nhân sinh tạo thành bi kịch. Tân Lợi An trải qua nhiều trọng đả kích, kỳ thật cũng bị bệnh. Bất quá, hắn sinh bệnh sự, chỉ có Lưu Ngạn mẫn biết. Hắn đánh xong châm, còn muốn xe xuống mu bàn tay thượng bạch băng dính, làm bộ giống như người không có việc gì đi mẫu thân trước giường bệnh. Trước 1197 người còn có ích lợi gì? Lưu Ngạn mẫn làm con dâu, thời điểm mấu chốt như vậy cũng tưởng ở trước giường bệnh tận hiếu. Nhưng lão thái thái lăng là không muốn nhìn đến nàng. May mắn Tân Lợi Liên là trường học lão sư, hiện tại còn không có khai giảng, có thể có thời gian ở bệnh viện chiếu cố. Trên giường bệnh Trần Nguyệt Xuân sắc mặt vàng như nến, hai má sụp hố, từ biết được Tân Bách Phong không phải chính mình tôn tử, đến giám định lúc sau đi tìm canh gia tính sổ biết được thân tôn tử sớm tại sinh ra không lâu liền chết non tin tức, lão thái thái thâm chịu đả kích, thiếu chút nữa trực tiếp qua đi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tại nàng cho dù bệnh tình thoáng ổn định một ít, cũng vẫn là rất nguy hiểm. Nàng nhìn thấy sử tại trước giường bệnh nhi tử hỏi, Tân Lợi An, ta hỏi ngươi, ta làm ngươi làm sự tình ngươi làm không làm. Tân Lợi An vẻ mặt khó xử, hắn cũng bị canh gia lừa nhiều năm, có thể không hận sao. Chính là, hắn lại hận cũng không thể lấy vô tội người khai đao. Mẹ, bộ đội không phải ta một người định đoạt, hắn cũng không ở chúng ta lữ, ta bàn tay không được như vậy trường. Trần Nguyệt Xuân hừ lạnh, ngươi đường đường một cái đương lữ trưởng, liền cá nhân đều lộng không được, ngươi còn có ích lợi gì? Bọn họ canh gia hại chết ta tôn tử, dựa vào cái gì bọn họ tôn tử còn có thể tung tăng nhảy nhót ở bộ đội đương liền trường? Dựa vào cái gì? Mẹ, ngươi trước bình tĩnh nghe ta nói tốt sao? Tân Lợi An luôn luôn chính trực, hắn nói không nên lời nói dối tới lừa gạt Lao Thái Thái, hơn nữa hắn biết rõ một khi hắn nói đã làm. Lão thái thái khẳng định còn sẽ có bước tiếp theo động tác. Không tốt. Ta liền hỏi ngươi, việc này khi nào làm? Ngươi nếu là không làm ta cũng không sống. Ta đi phía dưới cùng ta thân tôn tử đoàn tụ đi. Mẹ, ngươi đây là làm gì? Tân Lợi An bất đắc dĩ đỡ chán, hắn lấy mẫu thân thật là không có cách nào. Trần Nguyệt Xuân Hồng vành mắt cắn răng nói, ta không thể làm cho bọn họ canh gia hại chúng ta lại làm theo Tiêu Giao tự tại. Ở sau lưng chúc mừng đã làm sai chuyện lại sẽ không được đến trừng phạt. Nhắc tới khởi này đó Trần Nguyệt Xuân toàn thân tế bào đều ở kêu gào, nếu không phải nàng bệnh hạ không được mà, nàng nhất định vừa muốn tự mình đi canh gia tìm bọn họ tính sổ. Lưu Ngạn Mẫn lúc này vào được phòng bệnh, nàng lo lắng Tân Lợi An thân thể bị Lao Thái Thái nháo càng nghiêm trọng, nàng nhưng không nghĩ tuổi còn trẻ đương quả phụ. Mẹ, người trước đừng kích động, ta khuyên hắn. Trần Nguyệt Xuân đối Lưu Ngạn Mẫn vẫn như cũ trướng mắt, nhưng giờ phút này nàng nguyện ý cho nàng một cái biểu hiện cơ hội. Lưu Ngạn Mẫn túm Tân Lợi An ra phòng bệnh, hai người đi xa vài bước dừng lại. Lao Tân, Lao Thái Thái như vậy đi xuống không phải biện pháp, ngươi thật sự không được liền hống hống nàng, nói đang ở xử lý tốt này phê xuất ngũ người liền có hắn không phải xong rồi. Bằng không nàng sốt ruột thượng hỏa bệnh tình nghiêm trọng, ngươi cũng không hảo quá, ngươi trái tim. Tân Lợi An xua tay ngăn lại nàng ở hành lang lối thời nhắc tới hắn trái tim vấn đề, ta hảo hảo ngẫm lại đi. Hắn chỉ cần nói ra một cái nói dối, kế tiếp liền phải dùng vô số nói dối tới viên. Hơn nữa chính mình mẫu thân là cái dạng gì người nàng hiểu biết, chỉ cần đem canh gia tôn tử lộng tới trước tiên xuất ngũ, nàng sao có thể sẽ thiện bãi cam hưu. Chỉ cần vừa nhớ tới canh nhã khiết nhiều năm như vậy giấu giếm sự, nàng cũng khẳng định hiểu ý khó bình, hận không thể đem canh người nhà một đám đều giết mới có thể bình ổn nàng lửa giận cùng hận ý. Lưu Ngạn Mẫn lau nước mắt nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại có thể, nhưng ngươi cũng biết chính mình tình huống, tổng như vậy đi xuống khẳng định không được a. Ngươi không vì chính ngươi ngẫm lại, cũng muốn ngẫm lại ta cùng nữ nhi, ngươi có bất chấp gì, chúng ta làm sao bây giờ? Nhắc tới nữ nhi, Tân Lợi An ánh mắt trở nên sắc bén, hắn trừng mắt nàng gầm nhẹ, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta để nữ nhi. Nếu không phải bởi vì ngươi, căn bản sẽ không gặp phải như vậy nhiều chuyện, hiện tại ngươi vừa lòng. Nếu không phải Lưu Ngạn Mẫn tâm tư bất chính miệng không nghiêm, cũng sẽ không bị hài tử nghe được trong lúc vô tình nói ra câu nói kia. Chương 1198 không yên lòng. Lao Tân, ta cũng là vô tâm. Lưu Ngạn Mẫn vẻ mặt ủy khuất giải thích. Nàng kỳ thật tới rồi hiện tại có chút hối hận, nếu sớm biết rằng sự tình hội diễn biến thành hôm nay cái này cục diện, nàng nhất định sẽ tiểu tâm cẩn thận bế khẩn miệng. Nguyên bản còn nghĩ chỉ cần xác định Tân Bách Phong không phải Tân gia hài tử, nàng nữ nhi liền sẽ bị tôn sùng là hòn ngọc quý trên tay. Hiện tại Lao Thái Thái cũng hảo, vẫn là Tân Lợi An. Đều đối từ nữ nhi thọc ra chuyện này rất là chú ý. Chỉ sợ Tân Bách Phong càng là hận chết nữ nhi đi, nhưng đối với Âu Dương Chăn cái này biểu đệ, Lưu Ngạn Mẫn là không bỏ ở trong mắt. Nếu không phải suy xét đến Tân Lợi An phương diện này, nàng liền diễn trò đều lười đến làm. Tân Lợi An vừa muốn nói chuyện, hắn như có cảm giác quay đầu, nhìn đến chiều nơi này đi tới Tân Bách Phong. Hắn nỗi lòng phức tạp hướng Lưu Ngạn Mẫn không kiên nhẫn vây vây tay, ngươi vội ngươi đi thôi. Hắn hiện tại không có tâm tình cùng Lưu Ngạn Mẫn tính sổ, cũng nhất không nổi sức lực tới cùng nàng khắc khẩu, xảo tới xảo đi có thể thế nào đâu. Cuối cùng còn không phải vô pháp thay đổi cái gì. Tân Lợi An nhìn mắt mẫu thân phòng bệnh cửa, hắn cố ý đi mau vài bước đi đón nên Tân Bách Phong, Trăm Phong, ngươi đã đến rồi, cùng ba ba qua bên kia nói chuyện. Hắn không dám làm Lão Thái Thái nghe được hải tử động tĩnh, nói cách khác, Lão Thái Thái lại phải làm ra thương tổn hải tử sự tình tới. Đó là hắn nhất không muốn nhìn đến một màn. Hảo. Tân Bách Phong trong lòng vẫn là nhớ mãi mãi bệnh tình, cho dù nàng không muốn nhìn đến chính mình, hắn cũng bám giết không tha cơ hồ mỗi ngày đều lại đây nhìn xem đồ cái tâm an. Hiện tại thấy Tân Lợi An là cái dạng này phản ứng, hắn kỳ thật thực minh bạch là bởi vì cái gì. Lưu Ngạn Mẫn làm bộ làm tịch cùng Tân Bách Phong vẫy vây tay, sau đó xoay người bĩu môi, cũng không có trở về phòng bệnh, mà là lặng lẽ trở về chính mình văn phòng. Tân Lợi An mang theo Tân Bách Phong đi bệnh viện bên ngoài đỉnh hóng gió, hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tân Lợi An mắt thấy Tân Bách Phong tiểu tụy gầy ốm, giữa mày mang theo khó có thể hóa giải tối tăm, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, nói đến cùng, hài tử cũng là vô tội. Trăm Phong, người mãi mãi bệnh đã khá hơn nhiều, ngươi không cần mỗi ngày đều lại đây. Ta không yên lòng, ba, ngươi thân thể có phải hay không không thoải mái? Ta xem ngươi sắc mặt rất khó xem. Tân Bách Phong cùng Tân Lợi An tình cảm thâm hậu, hắn đôi mắt chứa đầy quan tâm cùng lo lắng. Tân Lợi An trong lòng ấm áp, cho dù Tân Bách Phong cùng chính mình một chút huyết thống quan hệ không có, hai người chi gian phụ tử chi tình cũng sẽ không bởi vì thình lình xảy ra biến cố mà biến mất. Ta không có việc gì, chính là bị ngươi mãi mãi cái này bệnh áo, chờ nàng quá chút thiên xuất viện ta cũng hảo. Ngươi xem ngươi mấy ngày nay gầy ốm rất nhiều, hài tử, ngươi mãi mãi như vậy chỉ là tạm thời. Chờ nàng hoán lại đây, khẳng định còn sẽ giống như trước như vậy đối đãi ngươi. Hắn tin tưởng mẫu thân cũng đồng dạng như thế, chẳng qua Lão Thái Thái tạm thời còn không có chuyển qua cái kia con tới. Tân Bách Phong cười khổ, ba, ta biết. Mãi mãi lại đối hắn lời nói lạnh nhạt hắn cũng sẽ không trách nàng, ai làm chính mình là cái giả tôn từ đâu. Tân Lợi An châm trước một chút hỏi, Diệp Tiến Đằng thê tử cứu cứu, gần nhất có hay không đi tìm ngươi. Chuyện tới hiện giờ, Tân Lợi An suy nghĩ hồi lâu cũng suy nghĩ cẩn thận một ít việc, chính hắn nhi tử chết non, hắn không nghĩ làm Tân Bách Phong đứa nhỏ này rõ ràng đã biết có thân sinh cha mẹ lại không tương nhận, về sau tạo thành hối hận cục diện. Tân Bách Phong đấy mắt xẹt qua một mạt hận ý, hắn không có đi tìm ta, mãi mãi đột nhiên sinh bệnh nằm viện ngày đó, ta ở chỗ này gặp được quá bọn họ, hình như là nhà bọn họ ai sinh bệnh. Chương 1199 bọn họ cùng ngươi không một dạng. Tân Lợi An gật gật đầu, Trăm Phong, chúng ta phụ tử gian không có gì lời nói là không thể nói. Ta cũng là đương phụ thân người, ta cho rằng năm đó bọn họ vứt bỏ ngươi cũng là có khổ chung, không đến vạn bất đắc gì ai cũng sẽ không cần chính mình hài tử. Cho dù Âu Dương Chăn cứu cứu năm đó vứt bỏ Tân Bách Phong, hiện tại cũng đang báo tìm người, thông qua các loại thủ đoạn tìm, đủ để chứng minh bọn họ hối ý cùng tưởng hảo hảo tìm được hài tử bồi thường quyết tâm. Ta hận bọn hắn. Liên tính là lại đại khổ chung, có thể đem ta đưa đi nhà người khác thu dưỡng, mà không nên đem ta đặt ở bệnh viện ghế dài thượng Tân Bách Phong đối mặt đại hắn cực hảo Tân Lợi An, thẳng thắn hắn nội tâm chân chính ý tưởng. Tân Lợi An vô vô Tân Bách Phong bả vai an ủi, hài tử, ngươi không có trải qua cái kia niên đại, cho nên có lẽ không rõ ràng lắm, có quá nhiều thân bất do kỷ, ta cảm thấy ngươi hẳn là thử đi tìm hiểu cùng tiếp thu. Ta tuy rằng không có gặp qua bọn họ, nhưng là đều là đương cha mẹ, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ cùng ta giống nhau. Ba, bọn họ cùng ngươi không giống nhau. Tân Bách Phong cố chấp nói, ở hắn cảm nhận chung, Khâu Kế Phạm là cái ích kỷ nam nhân, hắn làm nữ nhân kia chưa kết hôn đã có thai lại không phụ trách nhiệm vứt bỏ nàng. Không giống nhau địa phương khẳng định là có, nhưng là yêu quý tâm tình của ngươi là giống nhau. Hiện tại bọn họ muốn nhận ngươi, ta là không phản đối. Ba ba cũng hy vọng có nhiều hơn người tới ái ngươi, đối với ngươi hảo. Như vậy đi, hai tử, ngươi trở về hảo hảo suy xét lời nói của ta. Tân Lợi An không nghĩ buộc Tân Bách Phong, chính là cũng không nghĩ lại tùy ý hài tử một mình một người thống khổ đi xuống. Diệp Tiến Đằng thê tử hắn là gặp qua, tin tưởng nàng cứu cứu hẳn là cũng là cái không tồi người, ai cả đời này còn có thể có không phạm sai thời điểm đâu. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chỉ cần bọn họ về sau có thể đối hài tử hảo, hắn cái này dưỡng phụ cũng duy trì bọn họ một nhà đoàn tụ, coi như là vì chính mình mới sinh ra liền chết non nhi tử cầu phúc, đứa bé kia không có phúc phận được hưởng đến hết thảy, hắn hy vọng tồn tại Tân Bách Phong có thể được đến hạnh phúc. Tân Bách Phong hồng vành mắt rời đi bệnh viện. Ở Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận cộng đồng dưới sự nỗ lực, làm ra một bàn đồ ăn. Trong đó có chút rau xanh, đều là Âu Dương Chăn ở nhà thuộc phòng trong vườn trích. Đặc biệt mới mẻ. Khâu Thi Vận còn ăn sống rồi một cây đỉnh hoa mang thứ hạn dưa chuột, liên tục nói so thị trường thượng mua trở về ăn ngon. Các nàng bên này đồ ăn làm không sai biệt lắm, Diệp Tiến Đằng cũng mang theo Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Duy phụ tử ba người đã trở lại. Có lẽ là bởi vì kiến thức tới rồi chưa bao giờ gặp qua sự vật, mấy nam nhân biểu tình đều thật cao hứng. Liên tới khi sắc mặt không tốt Khâu Kế Phàm, biểu tình cũng trong sáng một chút. Người một nhà, khó được ở quân doanh tới một cái đại đoàn viên. Âu Dương Duy đề nghị cộng đồng nâng chén uống một chén, chúc mừng nữ nhi con rể dọn nhà chi hỉ. Âu Dương Duy uống chính là nước sôi để nguội, Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận uống nước có ga, Diệp Tiến Đằng mấy người bọn họ uống rượu trắng. Đại gia sôi nổi vui tươi hớn hở chẳng cốc, từng người uống một ngụm ly chung rượu. Ăn một lát đồ ăn, Khâu Kế Phàm cảm khái nói, Tiến Đằng, Chăn Chăn, cảm tạ các ngươi hai cái mời cứu cứu cũng tới quân doanh chuyển vừa chuyển, tới rồi nơi này, ta mới biết được ở trong đại viện sinh hoạt là cái dạng gì. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng liếc nhau, hai người chăm miệng một lời tỏ vẻ, cứu cứu, này có cái gì hảo cảm tạ, ngươi về sau nếu còn nghĩ đến, tùy thời đều có thể lại đến. Không, ta chính mình là cái gì thân phận ta biết, này nếu là ở phía trước mấy năm, có lẽ sẽ đem ta đương đặc vụ đối đãi. Khâu Kế Phàm phía trước tuy rằng ở nước ngoài, nhưng đối quốc nội tình thế vẫn là tương đối chú ý. Chương 1200 không đến không. Khâu Thi Vận vội nói xen vào, đại ca, hôm nay chúng ta như vậy cao hứng, ngươi để chuyện này để làm gì? Khâu Kế Phàm cũng ý thức được hắn nói những cái đó không tốt, đúng đúng, không đề cập tới này đó, tới, uống rượu, Tiến Đằng, hôm nay cứu cứu tới rồi nhà các ngươi, có phải hay không đến đem ta bồi hảo bồi cao hứng? Đương nhiên, cứu cứu, chúng ta tới cái không say không về. Diệp Tiến Đằng nhìn ra được Khâu Kế Phàm nội tâm buồn khổ cùng khó chịu, hắn vui với phối hợp hắn uống cái thông khoái. Có lẽ, uống thông khoái đồng thời lại đem trong lòng phiền não đảo một đảo, cả người cũng liền nhẹ nhàng. Hảo! Tiểu tử ngươi là cái làm tốt lắm. Khâu Kế Phàm nâng chén cùng Diệp Tiến Đằng chạm vào một cái. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị cũng bưng lên chén rượu, cứu cứu, ngươi không thể rơi xuống chúng ta. Đương nhiên, các ngươi hai cái tiểu tử hôm nay cũng uống nhiều điểm. Vài người thôi bôi hoán chản uống náo nhiệt. Âu Dương Chân cùng cha mẹ đều không uống rượu, bọn họ cơm nước xong liền hạ bàn. Âu Dương Chân biết phụ thân thể, nàng bồi bọn họ ở sofa nơi đó ngồi hàn huyên sẽ thiên, liền quyết định làm cha mẹ đi phòng ngủ nằm một nằm. Tuy nói từ kinh đô đến nơi đây đại khái hai cái tới giờ xe trình, nhưng mùa hè thời tiết nóng bức, người ăn qua cơm về sau vốn dĩ liền dễ dàng ngủ gật. Khâu Kế Phàm ở uống lên một cân rượu trắng lúc sau, rốt cuộc tới rồi lượng, hắn lôi kéo Diệp Tiến Đằng bắt đầu uống say thì nói thật. Tiến Đằng, cứu cứu sự tình ngươi hẳn là đều biết, ta là cái tội nhân, hại các ngươi du a gì, cũng hại đứa bé kia, hiện tại tân gia nháo long trời lở đất, cũng có liên quan tới ta. Nếu không phải ta một hai phải tìm hắn, có lẽ hải tử còn sinh hoạt vô ưu vô lự thực hạnh phúc. Khâu Kế Phàm vỗ vỗ chính mình ngực, ta ấy nay à, trong lòng nghẹn đến mức hoảng, rồi lại không biết nên như thế nào bổ cứu. Diệp Tiến Đằng cũng tận lực khai đạo hắn khuyên hắn, cứu cứu. Âu Dương Chân làm cha mẹ nằm xuống nghỉ ngơi, nàng thấy ánh mặt trời bắn vào trong nhà hai lóa mắt tỉnh, lại giúp bọn hắn đem bức màn kéo lên. Nằm xuống không có khả năng lập tức ngủ. Âu Dương Chân bồi hai người nói hội thoại, thấy phụ thân đánh hà hơi, nàng mới rời đi phòng ngủ. Đãi nàng ra tới thời điểm, thình lình phát hiện, phòng khách bàn tiệc thượng chỉ còn lại có Diệp Tiến Đằng cùng cứu cứu ở. Đại ca nhị ca không biết tung tích, mà cứu cứu thế nhưng bụng mặt khóc. Tình huống như thế nào? Âu Dương Chân vội đi qua đi, cứu cứu, ngươi không sao chứ? Diệp Tiến Đằng cấp Âu Dương Chân xử một cái ánh mắt, ý tứ làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Khâu Kế Phàm lau một phen đôi mắt, chăn chăn, cứu cứu không có việc gì, ta cảm thấy hôm nay không đến không, Tiến Đằng nói rất đúng. Hảo, vậy ngươi hảo hảo cùng hắn tiếp tục lao đi, ta đi xem ta đại ca nhị ca. Âu Dương Chăn lặng lẽ chiều Diệp Tiến Đằng giơ ngón tay cái lên, nàng vẫn là lưu lại không gian cấp hai người tiếp tục tương đối hảo. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị tiểu lượng không bằng người, bọn họ cũng tưởng bảo trì một ít thanh tỉnh, cho nên uống đến không sai biệt lắm. Hai người sôi nổi hạ bàn, ngồi ở trong viện bàn đá nơi đó tỉnh rượu nói chuyện phiếm. Âu Dương Chăn bọn họ chuyển nhà thời điểm, cũng không có đem kia đầu người nhà phòng trong viện bàn ghế mái che nắng dọn lại đây, bởi vì không hảo dọn là một phương diện, này mặt cũng là vì có từ trước cái kia hộ gia đình lưu lại ba cái cục đá tảng cùng bàn đá, vừa lúc tiện nghi bọn họ có thể thuận tiện sử dụng. Đại ca, nhị ca, hai người các ngươi không uống nhiều đi. Âu Dương Hãn lắc đầu nói. Không có. Âu Dương Nghị ha hả cười, có muội phu đỉnh cứu cứu hỏa lực, chúng ta uống không nhiều lắm, ta thật may mắn từ trước không có xem thường hắn tiểu lượng, bằng không thật hợp lại, ta khẳng định là toàn cái bàn cái kia. Âu Dương Chăn trêu ghẹo nói, nhị ca, ngươi liền không thể là làm hắn toàn cái bàn cái kia. Âu Dương Nghị buông tay cười, cái này lời nói hùng hồn ta nhưng nói không nên lời, chính mình cái gì tiểu lượng vẫn là hiểu rõ. Chương 1201 kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Âu Dương Hãn khen, chăn chăn, nhà các ngươi phòng ở tiểu viện thật không sai. Âu Dương Chăn lập tức vui dạo dực, không tồi đi, ta cũng rất thích. Nàng nhìn thoáng qua phòng ở phương hướng, đại ca, nhị ca, các ngươi đêm nay ta xem đường đi trở về, cứu cứu uống lên không ít, hắn lái xe ta sợ không an toàn. Từ nơi này trở lại kinh đô cũng hai cái tới giờ, hơn nữa lúc này còn không có như thế nào tu lộ. Tình hình giao thông không hảo vốn dĩ liền không dễ đi, uống xong rượu người hận không thể chân ga dâm đến bình xăng lái xe, nàng là thật sự sợ hãi xảy ra chuyện gì. Ta cũng có thể khai, nguyên lai chen ngang xuống nông thôn lúc ấy khai qua xe. Âu Dương hắn nói, bằng không trở về thời điểm ta khai đi, tại đây chủ ta sợ ba mẹ không thói quen, lại nói chủ nào. Đúng vậy, không quay về đảo cũng đúng, vấn đề chúng ta chủ nào. Âu Dương Nghị không ý kiến. Hắn còn không có ở bộ đội chủ quá đâu. Chính là tới rồi về sau, bọn họ liền đi theo lầu trên lầu dưới tham quan một vòng, chỉ có một phòng ngủ có giường có gia cụ, mặt khác đều là giống tuyết. Âu Dương Chăn biết bên này phòng ở chỉ mua một chiếc giường, mặt khác phòng không, hiện tại cho dù là đại mùa hè, cũng không thể ngủ dưới đất ngủ. Bên này khẳng định là không được, chú ta cô em chồng bọn họ cái kia phòng ở đi, đồ vật hai phòng có giường đất, chúng ta mới chuyển đến không hai ngày, đốt lửa thiêu thiêu là được, hành lý không đủ, ta lại đi nhà người khác mượn hai bộ. Âu Dương Nghị dành trước một bước đáp ứng, hành, vậy nói như vậy định rồi. Âu Dương Hán bất đắc dĩ cười lắc đầu, không có cùng hắn cầm phản đối ý kiến. Bọn họ ở chỗ này nói rất đúng tốt, thậm chí đều tưởng vãn chút thời điểm hồi bên kia đi thiêu giường đất. Kết quả, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Khâu Kế Phàm cùng Diệp Tiến đang uống xong rồi rượu sau, ở trên sofa ngủ nửa giờ tỉnh lại liền thu xếp đi. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng không nghĩ lưu lại trụ, vì thế Âu Dương Nghị lại là bức thiết tưởng lưu lại cũng không được, đành phải đi theo đại bộ đội cùng nhau lên xe chuẩn bị trở về. Âu Dương Chăn tin không uống nhiều quá cứu cứu lái xe, Âu Dương Hán cũng tin không, hắn chủ động làm được điều khiển vị tỏ vẻ hắn tới khai. Khâu Kế Phàm thật sự không uống ít, hắn có điểm cảm thấy vượng vượng hồ hồ, cũng không có cùng Âu Dương Hán tranh, vì thế đem chìa khóa xe giao cho Âu Dương Hán. Diệp Tiến Đằng lo lắng đại cứu ca thật lâu không sơ xe, thủ pháp không được, Âu Dương Chăn cũng có chút không yên tâm, hai người cố ý lái xe đi theo phía sau bọn họ, thẳng đến đem người đưa ra thị trấn mới tính thoáng yên tâm. Trở về trên đường, Âu Dương Chăn hỏi, ngươi cùng cứu cứu đều nói cái gì, hắn nói ngươi nói rất đúng, còn nói lần này không có đến không. Diệp Tiến Đằng khẽ động hạ khỏe miệng, muốn biết. Đương nhiên, nếu không phải ngại với cứu cứu bọn họ đều ở, không hảo hỏi ra khẩu, nàng đã sớm hỏi. Diệp Tiến Đằng chỉ chính mình gương mặt. Âu Dương Chăn còn có thể lĩnh hội không được nhưng xong rồi, nàng dứt khoát trực tiếp thấu đi lên hôn một cái. Nói đi, ta cũng chưa nói cái gì, chỉ là khuyên hắn nếu như vậy muốn nhìn thấy Tân Bách Phong, liền dũng cảm đi gặp. Chẳng sợ Tân Bách Phong hận hắn mắng hắn cũng so như vậy tránh ở trong nhà uống rượu giải sầu tới có ý nghĩa. Diệp Tiến Đằng làm việc thích thẳng thắn, có lẽ đây là quân nhân đặc tính, giống cứu cứu như vậy lo trước lo sau xử sự, hắn không phải thực tán đồng. Âu Dương Chăn vươn ra ngón tay cách hư không điểm điểm hắn, ta phải nói ngươi điểm cái gì hảo đâu. Diệp Tiến Đằng xoa xoa Âu Dương Chăn đầu, khích lệ nói liền đừng nói nữa, dùng hành động tới tỏ vẻ đi. Tường mở. Âu Dương Chăn rốt cuộc minh bạch cứu cứu vì cái gì sốt ruột trở về đuổi, hy vọng cứu cứu cùng Tân Bách Phong quan hệ có thể sớm ngày phá băng. Chương 1202 gặp được. Thời gian luôn là ở trong lúc lơ đãng trốn, Âu Dương Chăn cảm giác chính mình ở Tân gia tốt đẹp cuộc sống gia đình còn không có như thế nào quá đủ đâu, khai giảng ngày tới gần, nàng không được thu thập chính mình đồ vật về kinh đô. Bất quá nàng biết không dùng được bao lâu. Diệp Tiến Đằng sẽ cùng quản hạo cùng nhau đến kinh đô tìm nàng, sau đó bọn họ một đường đồng hành hồi Thanh Cốc Thôn, cho nên không tha cảm xúc tức khắc đã bị hòa tan không ít. Diệp Tiến Đằng đem tự mình lái xe đem Âu Dương Chăn đưa lên xe lửa, sắp chia tay hết sức lần thứ hai dặn dò rất nhiều. Âu Dương Chăn chiếu đơn toàn thu, đồng dạng quà đáp lễ hắn một chút dặn dò. Âu Dương Chăn hạ xe lửa, ở sân ga thượng thấy được tới đón nàng hai cái ca ca, tức khắc cảm giác thật sự siêu cấp hạnh phúc. Có ca ca thật tốt, đặc biệt vẫn là hai cái. Nàng cười khanh khách tiếp đón, đại ca, nhị ca. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đã thu thập hảo bọc hành lý, chuẩn bị một hai ngày trong vòng cũng muốn phân biệt chạy đến trường học đi học. Nghe nói muội muội phải về tới, lập tức lại đây tiếp người. Chăn chăn, mau đem bao cho ta. Âu Dương Nghị tương đương chủ động, hắn cũng biết chính mình cái này ở giữa chính là làm việc mệnh. Âu Dương Hán nhìn thấy vẻ mặt ý cười muội muội liền cảm thấy vui vẻ, hắn hỏi, trên xe có phải hay không thực tế? Còn hành đi, hiện tại lập tức muốn khai giảng, nhìn đến không ít học sinh bộ dáng đâu. Âu Dương Chăn móc ra khăn tay lau lau cái trán mồ hôi mỏng, một bên lau mồ hôi một bên nói. Chúng ta mau về nhà đi, ta mẹ biết ngươi phải về tới, chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Thật tốt quá, ta thực sự có điểm tưởng ta mẹ làm đồ ăn. Huynh muội ba người một bên trò chuyện thiên một bên hướng tới ra trạm khẩu đi đến. Âu Dương Chăn đột nhiên cảm giác giống như có người kêu nàng tên, nàng như có cảm giác dừng lại bước chân chiều mặt sau nhìn lại, chỉ thấy dòng người kích động, tất cả đều là hướng trạm ngoại đi người, ở trong đó có cái tuổi trẻ cô nương một tay xách theo cái đại bao, mặt khác một cánh tay cử đến cao cao hướng tới nàng ra sức phất tay. Âu Dương Chăn. Ai? Âu Dương Chăn nhịn không được cười, này không phải Đào Tư Mộng sao? Quá xảo. Bởi vì tiểu ngũ sự tình, Đào Tư Mộng giúp vội, cho nên Âu Dương Chân rất cảm kích nàng. Đừng nóng nội. Chậm một chút đi. Nàng là Âu Dương Nghị cũng nhận ra cái này cô nương là ai. Lúc trước hắn cùng muội phu giúp đỡ nàng bắt ăn trộm tới, sau lại ngồi xe về nhà lại ở bên nhau mặt đối mặt ngồi một đêm. Lại sau lại bọn họ phụ thân sinh bệnh đi tỉnh thành bệnh viện, trùng hợp cố ý đi tìm vị kia Đào bác sĩ là Đào Tư Mộng phụ thân. Đúng vậy, chính là nàng, nàng kêu Đào Tư Mộng. Đào Tư Mộng lúc này tới rồi Âu Dương Chân bọn họ ba mặt trước, nàng bởi vì kịch liệt chạy động, thở hổn hển. Âu Dương Nghị trợ thủ đắc lực đều chiếm thượng, chỉ có đại ca không tay. Hắn nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi giúp đỡ nhân gia cô nương bắt lấy bao. Đồng thời Âu Dương Nghị thật sâu cảm thấy chính mình đại ca quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, trách không được tìm không thấy đối tượng. Âu Dương Chân cũng nháy mắt có cái này cảm giác, đại ca tuy rằng là học bá, nhưng đối đãi cô nương ra sẽ không giải quyết không có nhãn lực thấy. Đào Tư Mộng, như vậy xảo, ngươi cũng vừa xuống xe. Nàng chịu đựng mặt nhiệt cười nói, là nha, ta cũng không nghĩ tới như vậy xảo. Cho ta đi. Âu Dương Hãn không phải sợ mẹ không nghĩ cho nhân gia cô nương lấy bao, chẳng qua phản ứng chậm một phách, lại không biết bị đệ đệ cùng muội muội ở trong lòng phun tào một phen. Đào Tư Mộng có chút ngượng ngùng đem chính mình tương đối trọng bao giao cho Âu Dương Hãn, cảm ơn đại ca, thực trọng. Không quan hệ. Âu Dương Hãn nhàn nhạt đáp lại một tiếng sau, yên lặng xách theo bao đi ở Âu Dương Nghị kia một bên. Đào Tư Mộng thấy được Âu Dương Hãn trong tay hai cái bao. Ngươi cũng vừa xuống xe. Âu Dương Chân hào phóng cười gật đầu. Đúng vậy, ta mới từ ta ái nhân nơi dừng chân trở về. Chúng ta vừa đi vừa liêu đi. Hảo nha. Đào Tư Mộng trong lòng mừng thầm. Nàng rốt cuộc lần thứ hai gặp được Âu Dương Chân đại ca. Chương 1203 vừa lúc một khởi. Từ sân ga đến ra trạm khẩu này giai đoạn, vẫn luôn là Âu Dương Chân cùng Đào Tư Mộng đang nói chuyện. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị an tính sách theo bao ai cũng không có gia nhập nói chuyện với nhau. Âu Dương Chân hai người nói chuyện nội dung, cơ hồ đều là không quan hệ đau khổ, tỉ như nghỉ hè như thế nào quá, kinh đô thời tiết muốn so tỉnh thành nhiệt thật nhiều linh tinh. Âu Dương Chân phía trước đi Đào Tư Mộng trường học xem tiểu ngũ thời điểm, trải qua một bữa cơm, liền đoán được Đào Tư Mộng tựa hồ đối chính mình đại ca có điểm ý tứ. Hiện tại ngẫu nhiên gặp được sau, nàng càng thêm được đến xác nhận. Nàng dám khẳng định Đào Tư Mộng tuyệt đối là nhìn chúng đại ca. Bất quá nàng học bá đại ca sao, tựa hồ che chắn sở hữu về khác phái cho hắn truyền lại thu ba, tạm thời tiếp thu không đến này đó. Âu Dương Hãn ngày thường tùy tiện, kỳ thật hắn cũng có cẩn thận thời điểm, tỉ như lúc này, hắn chú ý tới cái này Đào Tư Mộng cùng muội muội nói chuyện thời điểm, tổng hội lặng lẽ hướng hắn cùng đại ca trên người đánh giá. Không, chuẩn xác mà nói, mục tiêu tỏa định ở đại ca trên người.